Chương 26 vô dụng, đòn công kích của ngươi căn bản đối với ta vô hiệu. Ngụy Long Thao cười lạnh nói, còn hiện tại, đến lượt ta. Hắn duỗi một ngón tay chỉ hướng Tần Giác, một tia sáng đen lập tức được thắp lên, rồi hóa thành một chùm sáng màu đen bắn về phía Tần Giác, trong đó có xen lẫn khí tức hủy diệt với sự khủng khiếp đến đáng sợ, thậm chí những nơi nó đi qua liền xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo không rõ hình dáng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên cánh tay Ngụy Long Thao có đeo một cái vòng màu đen, chùm sáng đen chính là từ bên trong vòng tay đó bắn ra. Đó là một kiện linh khí chí tôn khác, Tử Linh Hoàn. Ngụy Tranh đã triệt để không còn giữ được bình tĩnh. Phải biết rằng một kiện linh khí chí tôn đầy đủ rất chân quý, là báu vật của các gia tộc, cường đại như Ngụy gia cũng chỉ có duy nhất 3 kiện mà thôi, thế mà 2 kiện trong đó đều nằm trên người Ngụy Long Thao. Nếu như Ngụy Tranh nhớ không nhầm, thì 2 kiện linh khí chí tôn này trong quá khứ đều được tổ tiên bảo lưu, nhưng bây giờ chúng lại được trao lại cho Ngụy Long Thao, một thì công kích, một thì phòng thủ, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Hơn nữa tu vi của Ngụy Long Thao là thiên giai trung kỳ, đích xác có thể cùng cường giả chí tôn cảnh đánh một trận. Ngay khi Ngụy Tranh cùng đám người kia vẫn còn đang kinh ngạc lẫn cảm thán, thì chùm ánh sáng đen đã đến trước mặt Tần Giác, lực lượng ẩn chứa bên trong chùm ánh sáng này đã vượt xa phạm trù của thiên giai, thậm chí đã đạt đến cấp độ chí tôn cảnh, nếu người sử dụng nó ở cấp độ chí tôn cảnh thì sẽ càng cường đại hơn. Nhưng thật đáng tiếc, người hắn gặp lại là Tần Giác. Xoẹt xoẹt, không một chút dấu hiệu nào, cột sáng màu đen bỗng nhiên giống như bị người ta bổ từ giữa ra, hoàn toàn tránh xa Tần Giác. Bay về phía hai bên, thậm chí ngay cả tóc Tần Giác cũng chưa gợn lên. Sao lại như vậy, vừa rồi hắn đã làm cái gì? Mọi người đều sững sờ. Năng lực cũng chỉ thế này thôi sao, hại ta mong đợi nó vô ích. Lắc đầu, Tần Giác ngừng nói chuyện vô nghĩa, giơ khẩu AK-47 lên, trực tiếp quay đến công suất lớn nhất của nó. Thịch thịch, ngay lập tức, hàng trăm kim quang được bắn ra từ họng súng, che trời lấp đất một mực phi về phía Ngụy Long Thao. Nếu nói trước đây Tần Giác bắn tỉa từng viên, nhưng hiện tại đạn hoàn toàn tự động, hơn nữa còn là vô hạn. Ầm ầm, Ngụy Long Thao căn bản né tránh không kịp, liền bị đoàn sáng vàng dày đặc tấn công đánh lên trên người. Mặc dù trên người có vòng phòng thủ hỗ trợ tuyệt đối, nhưng hắn vẫn bị lực đánh mãnh liệt đẩy bay ra va vào vách đá ở phía xa. Tần Giác nhìn lướt qua, sau khi xác định trên Huyền Ất Sơn không có tòa kiến trúc nào, lập tức tiếp tục bắn điên cuồng. Cuối cùng, tất cả các chùm ánh sáng được kết nối thành một tia sáng vàng mạnh mẽ. Ầm ầm, dưới lực lượng của tia sáng, ngọn núi phía trước sụp đổ trong nháy mắt, làm rung chuyển cả trời đất, đưa tới vô số ánh mắt chấn động. Không tốt, đại thiếu gia gặp nguy hiểm. Ngụy Tranh phản ứng muốn ra tay hỗ trợ, nhưng không dám lại gần tia sáng vàng nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng thực tế lại uy lực vô cùng. Nếu bị bắn trúng, chỉ sợ nó lập tức có thể giết chết hắn. Giống như Trương Kỳ Trần, cùng Võ Anh không thể can thiệp vào trận chiến của các cường giả thiên giai. Ngụy Tranh cũng không có biện pháp can thiệp vào cuộc chiến của các cường giả này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng lúc đó, tia sáng đã bắn tới, Ngụy Long Thao nằm dưới mặt đất đang cố thúc giục Tử Linh Hoàn kháng cự, nhưng lại phát hiện ánh sáng màu đen mà Tử Linh Hoàn bắn ra không thể chống lại chùm sáng vàng kia. Đáng sợ hơn nữa là Ngụy Long Thao, nhìn thấy ánh sáng đỏ xung quanh người hắn đang khẽ run lên, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Sở dĩ Ngụy Long Thao dám đứng ra khiêu chiến Tần Giác, là do ỷ vào vòng phòng ngự tuyệt tối của linh khí chí tôn linh, bất quá ngay cả khi đánh không lại thì hắn cũng coi như là bất khả chiến bại. Mà bây giờ xem ra, ngay cả vòng phòng ngự tuyệt đối cũng không thể ngăn cản được công kích của Tần Giác. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Ngụy Long Thao khàn giọng gào thét, vừa muốn giải phóng hết tất cả linh lực buông tay đánh cược một lần của, thì tia kim sắc bỗng nhiên tiêu tán. Chuyện gì vừa xảy ra? Ngụy Long Thao có chút mộng bức, không đợi hắn hiểu chuyện gì xảy ra. Thì đã có một bàn tay to lớn vô hình đột nhiên bắt lấy hắn, buộc hắn phải rời khỏi mặt đất. Ngọn núi khổng lồ ban đầu đã sớm biến thành đống đổ nát, còn tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Chậc chậc, thế mà còn chưa chết. Tần Giác chậc lưỡi thở dài, có vẻ như sát thương của khẩu súng này vẫn còn quá nhỏ. Không phải Tần Giác không muốn trực tiếp giết chết Ngụy Long Thao, mà là khẩu súng này đã đạt đến giới hạn, nếu còn tiếp tục sử dụng e là sẽ phát nổ. Không có cách, ai bảo lúc trước Tần Giác chế tạo khẩu AK-47 này dùng vật liệu quá kém cơ chứ, không thể chịu được linh lực quá cường đại. Có thể đánh ra công kích mạnh như vậy là do Tần Giác phác họa số lượng phù văn rất nhiều, nếu không loại vật liệu cấp thấp này chỉ có thể chế tạo ra một linh khí hoàng giai. Bất quá 2 kiện linh khí chí tôn trên người ngươi ngược lại là đồ tốt. Tần Giác như suy nghĩ điều gì? Ngươi muốn làm gì? Ngụy Long Thao kinh hãi, trong nháy mắt tràn ngập sự cảnh giác. 2 kiện linh khí chí tôn này là báu vật của Ngụy gia bọn hắn. Chỉ khi hắn ra ngoài lão tổ tông mới phá lệ cho hắn sử dụng, nếu như bị đoạt đi, coi như hắn là thiên tài 100 năm không xuất hiện của Ngụy gia, cũng chắc chắn bị trừng phạt. tiền bối, mong ngài thủ hạ lưu tình, tha cho đại thiếu gia, Ngụy gia chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Thấy thế, Ngụy Tranh vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ, thuận tiện đưa Ngụy gia ra mong muốn trấn áp Tần Giác. Đến lúc này, ngay cả một tên ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, dù Ngụy Long Thao có đến hai kiện linh khí chí tôn cũng không phải đối thủ của Tần Giác, với lại nhìn dáng vẻ của Tần Giác rất thành thạo điêu luyện, nếu tiếp tục đánh xuống, Ngụy Long Thao nhất định phải chết. A, nếu như người thua là ta, ngươi còn đứng lên nói ra câu này sao? Tần Giác có chút thích thú hỏi. Chuyện này, Ngụy Tranh nghẹt thở, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Giác lại hỏi vấn đề này. Nếu người thua là Tần Giác, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Huyền Ất Sơn chắc chắn sẽ bị xóa sổ, đây vốn là mục đích ban đầu của bọn họ. Ta hiểu được. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Ngụy Tranh, Tần Giác thu hồi khẩu AK-47, nhấp một hớp rượu nhỏ, hờ hững nói, ta cũng đã chơi đủ, có lẽ bây giờ cũng nên kết thúc thôi. Kiểm tra uy lực của khẩu AK-47 đã hoàn tất, đối phó với thiên giai võ giả hoàn toàn không vấn đề gì, cho nên, Tần Giác dự định kết thúc trò chơi này rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi nói xong lời cuối cùng, Ngụy Long Thao chỉ cảm thấy toàn thân mình mất khống chế, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng khó có thể vận chuyển, phảng phất như không còn thuộc về mình. Sau đó, tử linh hoàn cùng phòng thủ tuyệt đối tự động tách ra khỏi người hắn, rơi vào trong tay Tần Giác. Đây chính là linh khí chí tôn sao? Tần Giác khá tò mò, Huyền Ất Sơn bọn hắn cũng chỉ có mấy món linh khí thiên giai mà thôi, còn chưa từng nhìn thấy linh khí chí tôn bao giờ. Trong đó, tử linh hoàn là một chiếc vòng màu đen, trong suốt như pha lê, mà phòng ngự tuyệt đối là một kiện giáp mềm màu đỏ, toát ra nội lực nồng đậm, nhìn qua liền biết không phải vật phàm. Ở trung tâm hai món đồ này đều có một đạo phù văn màu vàng, chính là biểu tượng của linh khí chí tôn. Trả lại cho ta, đó là của ta. Ngụy Long Thao điên cuồng hét lớn. Đâu còn bộ dạng cao cao tại thượng không ai bị nổi lúc trước, bây giờ hắn mới hiểu được khoảng cách chênh lệch của mình với Tần Giác lớn đến mức nào, căn bản thiếu niên trước mắt này chính là quái vật. Còn có loại vũ khí kỳ quái kia, nó rõ ràng nhìn qua chẳng khác nào một cây gậy bình thường, nhưng khi bộc phát uy lực thì ngay cả phòng ngự tuyệt đối cũng không thể gánh được, thế giới này đến cùng là thế nào? Có phải sai lầm chỗ nào hay không? Tiền bối, hai kiện linh khí chí tôn này là báu vật gia truyền của Ngụy gia ta. Ngụy Tranh kiên trì nói ra. Tại lúc này, hắn hận không thể một tay bóp chết Ngụy Long Thao. Nếu không phải tại Ngụy Long Thao thì sự tình sẽ không tiến triển như thế này. Ồn ào. Tần Giác tiện tay vung lên, Ngụy Tranh lập tức như bị đánh một đòn nghiêm trọng, đột nhiên ngã bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Đối với những người muốn tiêu diệt Huyền Ất Sơn, Tần Giác không có bất kỳ hào cảm nào, hắn không trực tiếp giết chết Ngụy Tranh là đã hạ thủ lưu tình. Bất quá, Ngụy Long Thao lại không được may mắn như thế. Sư huynh, hai món đồ này huynh cầm trước đi. Tần Giác vừa nhấc cánh tay liền đem tuyệt đối phòng ngự và tử linh hoàn ném cho Bạch Nghiệp không thành vấn đề. Bạch Nghiệp nhếch miệng cười, cười đến vô cùng cao hứng. Có hai kiện chí tôn linh khí này trong tay thì cho dù hắn có đối mặt với cường giả chí tôn cảnh cũng có thể chống lại, chứ đừng nói là thiên giai. Đưa linh khí trả lại cho ta, bằng không Ngụy gia sẽ không tha cho các ngươi. Mặc dù bị Tần Giác khống chế nhưng Ngụy Long Thao vẫn không chịu nhận thua. Hắn luôn cho rằng mình là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Ngụy gia, một trong 7 đại gia tộc. Dù cho Tần Giác đánh bại hắn thì cũng tuyệt đối không dám giết hắn, nếu không vừa rồi cũng sẽ không dừng mà tiếp tục tấn công hắn. Không sai, chính là cảm giác này, tiểu thuyết mạng thường thấy nhất chính là diễn vai não tàn, kỳ thực đôi khi không có đầu óc cũng tốt, chí ít chứng minh bọn họ có thể tùy ý giết NPC. Nghĩ tới đây, Tần Giác cong ngón tay khẽ búng, đầu Ngụy Long Thao ngay lập tức nổ tung hóa thành huyết nhục phiêu tán, đến lúc chết hắn vẫn không tin được Tần Giác thật sự giết hắn. Bịch, Ngụy Long Thao mất đi sinh khí từ không trung rơi xuống, mất mạng ngay tại chỗ. Đại thiếu gia Ngụy Giáp và Ngụy Ất vừa kinh sợ vừa không thể tin được Tần Giác vậy mà dám ra tay giết chết Ngụy Long Thao. Thiên tài mạnh nhất Ngụy gia gần trăm năm nay cư nhiên lại chết như vậy. Đáng tiếc. Ca. Ngụy Lăng thảm thương gào thét, tuy rằng vì vận mệnh Ngụy Long Thao là một thiên tài, Ngụy Lăng luôn phải chịu đựng đủ sự hủy hoại, nhưng đối phương dù sao cũng là ca ruột của hắn, Ngụy Lăng làm sao có thể bình tĩnh được đây? Ta liều mạng với ngươi. Tức giận, Ngụy Lăng đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực mạnh mẽ, bất chấp thương thế trên người, dãy dụa thoát khỏi Ngụy Tranh xông về phía Tần Giác, không hề sợ chết. Đối với lần này, Tần Giác tỏ rõ ý khinh thường, vung tay lên, linh lực cuồn cuộn mở ra, trong nháy mắt đem Ngụy Lăng nuốt mất, mà khi linh lực tiêu tán, Ngụy Lăng cũng theo đó biến mất hẳn. Tiểu thiếu gia, trong chớp mắt, hai người con trai trưởng của Ngụy gia toàn bộ đều bỏ mạng, hai mắt của Ngụy Giáp và Ngụy Ất đều muốn nứt ra. Nhưng sự hoảng sợ tột độ đã khiến cho họ đứng yên tại chỗ không dám cử động, dẫu sao chênh lệch của hai bên thực sự rất lớn, dù cho bọn họ muốn báo thù thì cuối cùng cũng sẽ giống như Ngụy Long Thao mà thôi. Còn ai muốn liều mạng với ta không? Tần Giác đảo mắt qua Ngụy Giáp, Ngụy Ất, hai người bị dọa sợ vội vàng cúi đầu, run lẩy bẩy, quả nhiên là không ngu ngốc như vậy. Tần Giác thất vọng lắc đầu, vốn Tần Giác cho rằng còn lại hai vị trưởng lão cũng sẽ liều mạng với hắn, kết quả không nghĩ tới hai vị kia lại nhát gan như vậy, thậm chí còn bày ra bộ dạng cái gì cũng không thấy, người không biết có lẽ còn cho rằng bọn họ chỉ là người qua đường. Ngay cả Ngụy Tranh vừa rồi mới nhảy lên cũng đã bị Tần Giác đánh một cái trực tiếp rơi xuống phía sau. Sự thật chứng minh nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hắc hắc, lần này làm phiền sư đệ rồi, không biết nên làm thế nào mới tốt lúc này, Bạch Nghiệp cười tủm tỉm bay tới nói. Ban đầu, Huyền Ất Sơn vốn có nguy cơ bị hủy diệt, nhưng từ lúc Tần Giác ra tay sau đó cứ như vậy dễ dàng tiêu trừ được hiểm họa, nhân tiện còn thu hoạch được hai kiện linh khí chí tôn, có thể tưởng tượng được Bạch Nghiệp vui như thế nào. Đại trưởng lão, khó trách từ đầu đến cuối Bạch Nghiệp đều có biểu hiện bình tĩnh như không có gì xảy ra, hóa ra là hắn vẫn luôn hiểu rõ thực lực thật sự của Tần Giác. Bạch Y Tung Bay nhìn từ xa Tần Giác chẳng khác gì tiên nhân, ánh mắt đại trưởng lão có chút phức tạp, trong lòng nhịn không được cảm khái, đây mới thật sự là thiên tài tuyệt thế. 10 năm trước, Tần Giác mới gia nhập Huyền Ất Sơn, lúc đó còn là một thiếu niên ngây ngô chưa hiểu chuyện. 10 năm sau, Tần Giác thế nhưng nhảy một cái liền trở thành cường giả chí tôn, tốc độ tu luyện này cho dù trong truyền thuyết của Thánh Địa Trung Châu cũng có thể gọi là chưa từng có. Hơn nữa, đại trưởng lão căn bản là chưa từng nhìn thấy Tần Giác tu luyện. Nếu để cho đại trưởng lão biết thật ra Tần Giác đã vượt xa chí tôn, cảnh không biết ông sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiền bối, chúng ta cam đoan sẽ không tìm ngài báo thù, chỉ là mong tiền bối có thể buông tha cho chúng ta do dự một chút, Ngụy Tranh cố nén đau nhức thương lượng. Về phần hai kiện linh khí chí tôn kia, Ngụy Tranh chỉ có thể tạm thời lựa chọn bỏ đi, bằng không người chết kế tiếp chính là hắn. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tần Giác chế nhạo, mặc dù Ngụy Tranh lúc này đối với hắn vẫn vô cùng khép nép, nhưng Tần Giác rất rõ bởi vì đối phương sợ hãi thực lực của hắn, nhưng một khi Ngụy Tranh rời đi chắc chắn sẽ mời cường giả chí tôn của Ngụy gia đến. Nhất là dưới tình huống Ngụy Long Thao bị giết, hai kiện linh khí chí tôn cũng bị hắn cướp đi, Ngụy gia tuyệt đối không thể nào dễ dàng chịu để yên. Tần Giác không muốn những người đáng ghét này gây trở ngại cho cuộc sống sau này của hắn, càng không muốn ở Huyền Ất Sơn chờ từng cường giả của Ngụy gia tìm đến cửa, đó là lý do mà hắn quyết định một lần giải quyết hết đám người Ngụy gia. Vậy tiền bối muốn như thế nào? Không biết tại sao, Ngụy Tranh đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Mang ta đi Ngụy gia, Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Sắc mặt Ngụy Tranh biến hóa, chẳng lẽ Tần Giác muốn trực tiếp đánh vào Ngụy gia, quá kiêu ngạo đi. Thế nào, không được sao? Tần Giác hỏi ngược lại. Được, đương nhiên là được, Ngụy Tranh cao hứng còn không kịp ấy chứ, làm gì có chuyện cự tuyệt, miễn là Tần Giác đi vào phạm vi của Ngụy gia, như vậy Ngụy Tranh liền có lòng tin Tần Giác sẽ chết không có chỗ chôn. Mà sau khi giết được Tần Giác, Huyền Ất Sơn liền mặc cho bọn hắn tùy ý chà đạp. Tần Giác có thể không rõ suy nghĩ trong lòng của Ngụy Tranh, bất quá hắn cũng không muốn để ý, thần thánh sẽ biết sợ khi đi vào hang của kiến hôi sao? Sư đệ, ngươi muốn đi Ngụy gia? Bạch Nghiệp cao mày nói. Đúng vậy, Tần Giác khẽ gật đầu cũng không giải thích gì thêm. Thấy vậy, Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, cũng không ngăn cản, được rồi, trở về sớm một chút ừm. Quay về. Ha ha, nằm mơ giữa ban ngày sao? Trong lòng Ngụy Tranh cười ác độc. Được rồi, vẫn còn một việc, dường như nhớ tới cái gì đó, Tần Giác dùng linh lực truyền âm nói với Bạch Nghiệp. Bạch Nghiệp sững sờ một chút, chợt lộ ra biểu cảm quái dị. Yên tâm đi, cứ giao cho ta, sư huynh của đệ rất đáng tin đấy. Tần Giác tiền bối, chúng ta khi nào thì đi? Ngụy Tranh vội vàng thúc giục. Nghe vậy, Tần Giác cười như không cười, liếc nhìn Ngụy Tranh. Trong nháy mắt, Ngụy Tranh liền cảm thấy có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân hắn đều run rẩy, không dám lắm lời thêm nữa, bây giờ liền đi. Sau khi dạy dỗ Ngụy Tranh một chút, Tần Giác sâu kín nói. Chờ một chút, Bạch Nghiệp bỗng nhiên gọi hắn lại. Có muốn mang theo đan dược chữa trị vết thương mà ta luyện chế không? Tần Giác thấy Tần Giác trầm mặc, Bạch Nghiệp rất thức thời nhìn về phía Ngụy Tranh. Vị bằng hữu này, ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, chi bằng hai viên đan dược này ta tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, Bạch Nghiệp cong ngón tay khẽ búng, hai viên đan dược màu đen lập tức rơi vào trong tay Ngụy Tranh. Ngụy Tranh đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng vẫn vội vàng khom người cảm tạ. Không ngờ vị Bạch trưởng môn này lại tốt bụng như thế, đối với kẻ địch hào phóng như vậy, Ngụy Tranh vô cùng xúc động. Cáo từ Bạch Nghiệp, Tần Giác cùng đám người Ngụy Tranh lên thuyền Xuyên Vân Linh Chu, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Xuyên Vân Linh Chu chính là linh khí thiên giai dùng để phi hành, có khả năng đi được vạn dặm trong một ngày, chỉ cần một ngày một đêm là đến được Ngụy gia. Đưa mắt nhìn Xuyên Vân Linh Chu đi xa, đại trưởng lão nhịn không được lo lắng nói. Lão Bạch, một mình Tần Giác đến Ngụy gia có nguy hiểm quá không? Sẽ không? Giọng điệu của Bạch Nghiệp vô cùng tự tin. Tuy rằng hắn cũng không biết thực lực cụ thể của Tần Giác, nhưng có thể khẳng định 7 năm trước Tần Giác đã vượt qua thiên giai, bây giờ đối phó với một Ngụy gia nhỏ bé liền dễ như trở bàn tay. Xuyên Vân Linh Chu không hổ là linh khí cấp bậc thiên giai, tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, chỉ dùng nửa ngày đã rời xa Huyền Ất Sơn đi sâu vào khu vực phồn hoa. Ngoài lần trước tham gia thịnh hội chém yêu Tần Giác, gần như chưa từng rời khỏi Huyền Ất Sơn, với lại lần trước hắn dùng thuần di thần thông nên giữa đường cái gì cũng không thấy, bây giờ nhìn phong cảnh xung quanh lướt qua nhanh chóng ngược lại có một phong vị khác. Bên kia, Ngụy Giáp và Ngụy Ất đang buồn chán ngồi ở cách đó không xa lái xuyên vân linh chu. Về phần Ngụy Tranh, từ lúc hắn ăn hai viên đan dược chữa thương của Bạch Nghiệp vào liền đau bụng không ngừng, ngồi ở trong nhà cầu rất lâu vẫn chưa chịu đi ra. Ta từ quan ải chút rượu, thiên thu đều là vào cổ họng, càng có sôi tuyết rót cùng phong vân nào đó. Ta là ngàn dặm cố nhân, núi xanh ứng người già, tuổi nhỏ còn mượn ngân thương xính phong lưu. Tần Giác nằm ở đầu xuyên vân linh chu, vừa phơi nắng vừa uống rượu ca hát cùng khí chất ôn nhuận như ngọc, có thể nói hắn như trích tiên hạ phàm, tuyệt thế vô song. Chỉ tiếc không bao lâu liền uống say bí tỉ, ngủ như chết. Đại ca, hắn hình như đang ngủ thiếp, đi quan sát một chút. Ngụy Ất hướng về phía Ngụy Giáp thấp giọng nói. Hai người là huynh đệ ruột thịt, bởi vậy tướng mạo nhìn qua rất giống nhau, ngay cả tên cũng chỉ kém có một chữ. Nói thừa, tự ta cũng có thể thấy. Ngụy Giáp trừng mắt nhìn Ngụy Ất, truyền âm nói, ngươi muốn làm gì? Đại ca, hay là chúng ta thừa dịp lúc hắn ngủ say giết chết hắn đi. Ngụy Ất cũng truyền âm nói, giọng điệu vô cùng hung ác. Chờ một chút, ánh mắt Ngụy Giáp lóe lên, kiên nhẫn nói, hắn chính là một cường giả chí tôn, làm sao có thể ngủ dễ dàng như vậy. Ách, đại ca nói chí phải. Ngụy Ất tràn đầy đồng cảm gật gù, ngộ nhỡ Tần Giác là cố ý thăm dò bọn họ, vậy coi như khổ cực. Lời còn chưa dứt, rượu trong tay Tần Giác bỗng nhiên ba một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ tan tành, dọa hai người sợ hết hồn. Nhưng Tần Giác vẫn như cũ không có động tĩnh gì, vẫn một bộ dáng ngủ say như thế. Đại ca, có muốn động thủ không? Thấy vậy, Ngụy Ất lập tức không kịp chờ đợi mà thúc giục. Cái mà bọn họ gọi là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, lúc này hiển nhiên đánh lén Tần Giác là cơ hội tốt nhất. Nếu như để lỡ mất e rằng sẽ không có cơ hội nữa. Mặc dù Tần Giác đúng là một cường giả chí tôn chân chính, nhưng hắn đang ở trong tình huống không có bất kỳ phòng bị nào. Ngụy Ất tin tưởng mình có đủ khả năng một kích khiến hắn bị thương nặng, thậm chí giết chết cả đối phương. Ta vẫn cảm thấy quá mạo hiểm rồi. Ngụy Giáp hơi lộ ra sự lưỡng lự, chẳng biết tại sao hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Đại ca, không thể đợi thêm nữa. Ngụy Ất cắn răng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh kiếm là một kiện linh khí thiên giai. Không đợi Ngụy Giáp trả lời, Ngụy Ất đã vung mũi kiếm, lóe ra tia sáng chói mắt đâm về phía Tần Giác. 10 thước, Tần Giác không có dấu hiệu tỉnh lại. 5 thước, Tần Giác vẫn chưa tỉnh lại. 1 thước, Tần Giác vẫn không tỉnh. Mắt thấy mũi kiếm cách Tần Giác ngày càng gần, Ngụy Ất nhịn không được lộ ra nụ cười điên cuồng, bản thân sắp giết chết một cường chí tôn, ha ha. Cuối cùng mũi kiếm đâm vào ấn đường của Tần Giác, nhưng không có máu văng tung tóe giống như tình cảnh trong tưởng tượng, cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Ngụy Ất chỉ cảm thấy giống như bản thân đâm kiếm vào trên thần thiết, cho dù hắn dùng lực thế nào cũng rất khó khăn để tiến thêm một chút. Sau đó ánh mắt Ngụy Ất lập tức khiếp sợ, mũi kiếm răng rắc một tiếng gãy vụn. Ngụy Ất, Ngụy Giáp, chuyện gì vậy? Linh khí thiên giai linh khí bị gãy? Đùa gì thế? Thân thể kẻ này là dùng huyền thạch đúc nên sao? Cùng lúc đó, Tần Giác chậm rãi mở hai mắt ra nhìn Ngụy Ất ở trước mặt mình cầm đoạn kiếm gãy lơ lửng, và xung quanh còn chưa tản hết linh khí. Tần Giác liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tiền tiền bối Ngụy Ất nuốt nước bọt, run rẩy nói ta đang luyện kiếm, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Giác không đáp mà hỏi ngược lại Ngụy Ất, đã như vậy, biết rõ Tần Giác sẽ không tha cho mình, trên mặt Ngụy Ất lộ ra vẻ dữ tợn, vậy chúng ta cùng chết đi. Sau một khắc, linh lực trong trời đất bỗng nhiên tràn vào trong người Ngụy Ất, mà cơ thể của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, hắn là muốn tự bạo sao? Đừng! Ngụy Giáp muốn ngăn cản nhưng đáng tiếc đã muộn rồi. Ầm ầm, một vòng xoáy linh lực khủng bố lấy Ngụy Ất làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, những nơi nó đi qua đều xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, một vị cường giả thiên giai cường giả tự bạo đủ cho cường giả chí tôn ở gần đó bị thương. Nhưng ngay lúc này cả Tần Giác và Xuyên Vân Linh Chu đều đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở cách đó 10 dặm, vốn là bạo tạc kinh hoàng lại chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa giống như lúc chạng vạng tối vậy, đối với Tần Giác không hề gây ra chút tổn hại nào. Chuyện này, Ngụy Giáp trợn mắt há miệng, chết lặng người, ngay cả chuyện đệ đệ mình tự bạo cũng quên luôn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Dịch chuyển không gian, trong nháy mắt rời đi. Trên thực tế, với thực lực của Tần Giác có thể tránh được tự bạo, Ngụy Giáp cũng không lấy gì làm lạ, nhưng vấn đề ở chỗ Tần Giác mang theo cả Xuyên Vân Linh Chu tránh đi. Cái này chẳng lẽ là không gian thần thông trong truyền thuyết? Ngụy Giáp vừa hoảng vừa sợ, với loại này Ngụy gia thật sự có thể đánh bại sao? Ba. Lúc này, Ngụy Tranh mở cửa từ bên trong đi ra. Chuyện gì xảy ra vậy, vừa rồi hình như ta nghe được tiếng nổ. Tần Giác không trả lời câu hỏi của Ngụy Tranh mà tiếp tục nằm xuống ngủ, thân thể của hắn từ lâu đã bất tử, đừng nói là Ngụy Ất, mà ngay cả cường giả cấp bậc thánh nhân đánh lén hắn cũng sẽ có hậu quả như vậy. Ngụy Giáp do dự một chút đem chuyện vừa rồi nói cho Ngụy Tranh. Hắn nhất định là đang thăm dò chúng ta, lời nói của Ngụy Giáp chắc như đinh đóng cột, bằng không cho dù là cường giả chí tôn, trong tình huống không phòng bị gì không thể nào chống đỡ được một kích toàn lực của cường giả thiên giai. Vậy tại sao ngươi không ngăn cản Ngụy Ất? Ngụy Tranh nổi giận mắng, hai đồng đội heo. Ta ngăn cản nhưng hắn không nghe, Ngụy Giáp bất đắc dĩ nói ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lời còn chưa dứt, Ngụy Tranh đột nhiên biến sắc, ôm bụng chạy trở về phòng, lát nữa hắn nói chết tiệt, đan dược trị thương Bạch trưởng môn cho ta đến cùng là cái gì, làm sao lại tiêu chảy không ngừng. Ngụy Tranh vốn mang thương thế, nay lại bị đan dược hành hạ nửa ngày, thiếu chút nữa ngay cả mật dịch cũng bị lôi ra, bây giờ đi đường có chút loạn choạng. Ngụy Giáp, sau khi trải qua chuyện tự bạo của Ngụy Ất, Ngụy Giáp triệt để đi xuống không có suy nghĩ gì khác, mặc dù Ngụy Ất là đệ đệ ruột của hắn nhưng trước mắt, dù cho hắn muốn báo thù kết quả cũng sẽ chỉ giống như Ngụy Ất mà thôi. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người lão tổ Ngụy gia. Bất chi bất giác một ngày một đêm trôi qua, Ngụy Tranh vẫn như cũ ở trong nhà cầu. Tần Giác tỉnh ngủ duỗi người nhìn về phía Ngụy Giáp, còn chưa tới sao? Ở ngay phía trước rồi. Ngụy Giáp thả chậm tốc độ của xuyên vân linh chu, chỉ vào phía trước nói. Tần Giác đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy một thành trì khổng lồ, rộng lớn, chỉ là tường thành cao trên trăm trượng, lúc nào cũng có một lượng lớn dòng người đi vào đi ra, cực kỳ phồn hoa. Mà ở chính giữa cửa thành có ba chữ lớn như rồng bay phượng múa, Diêu Quang Thành có thể trở thành chủ nhân của thành trì này, có thể thấy nội tình bên trong Ngụy gia thâm sâu bao nhiêu, cũng khó trách có thể đứng trong bảy đại gia tộc. Cuối cùng cũng tới Tần Giác sâu kín nói, bên ngoài thành Diêu Quang, có rất nhiều võ giả cầm vũ khí trong tay, canh giữ vững chắc cửa thành, bất kỳ ai muốn đi vào thành Diêu Quang, đều phải nộp một khoản phí nhất định mới có thể đi qua, đây là quy tắc của thành Diêu Quang trong trăm ngàn năm qua. Điều đáng nói là, mặc dù Ngụy gia là chủ nhân của thành Diêu Quang, nhưng bên trong thành Diêu Quang không chỉ có mỗi thế lực của Ngụy gia, nhưng những thế lực kia cơ bản đều phụ thuộc vào Ngụy gia và họ có thể bị điều khiển bởi Ngụy gia. Bởi vì trên xuyên vân linh chu có ký hiệu của Ngụy gia, nên không ai dám ngăn cản, thuận lợi tiến vào trong thành Diêu Quang. Ngụy Giáp cẩn thận từng chút một nhìn Tần Giác, sau đó điều khiển xuyên vân linh chu đỗ xuống một khoảng sân phía dưới. Ha ha, thiên đường có lối thì ngươi không đi, ngươi lại muốn xông tới địa ngục. Đột nhiên, tiếng cười to của Ngụy Tranh hưng phấn vang lên, ngay sau đó chỉ thấy hắn xông phá tấm ván gỗ, từ trong bay ra ngoài. Ta sớm đã truyền tin đi hàng ngàn dặm, thông báo cho gia tộc, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ngụy Tranh ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, thần sắc tràn ngập đắc ý, mặc dù hắn phải chịu hai viên thuốc chữa thương phản tác dụng, nhưng cùng lúc đó, hắn lặng lẽ sử dụng bí thuật, để thông báo mọi chuyện xảy ra trên Huyền Ất Sơn cho gia tộc biết trước, giờ phút này trong thành Diêu Quang đã sớm bố trí thiên la địa võng. Tần Giác coi như có chắp cánh cũng không thể bay được. Sau khi giết chết Tần Giác, Ngụy Tranh quyết định muốn đi tiêu diệt Huyền Ất Sơn càng sớm càng tốt, nhất là cái tên Bạch trưởng môn. Ngụy Tranh trưởng lão. Nhìn thấy Ngụy Tranh lơ lửng giữa không trung, Ngụy Giáp chậm chậm mở miệng, ngữ khí có vẻ hơi lạ. Có chuyện gì xảy ra? Ngụy Tranh nhíu mày. Ngươi quên kéo quần lên. Ngụy Giáp nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Ngụy Tranh cảm thấy dưới hông mát lạnh, hai chân run lên, kém chút từ không trung rơi xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Tranh vội vàng nhấc lên quần, mặt mo đỏ ửng, nghĩ rằng hắn đường đường là cường giả thiên giai đỉnh phong, sớm đã không dính khói lửa hồng trần, kết quả thế mà sẽ có một ngày bởi vì tiêu chảy mà quên kéo quần lên. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừm. Đúng lúc này, phía trên thành Diêu Quang bỗng nhiên xuất hiện một hàng rào linh lực dâng lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thành Diêu Quang, tạo thành một thành lũy không thể phá hủy. Khi cái này xuất hiện liền tức khắc đưa tới những tiếng ồn ào sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Giống như có người vừa mở hộ thành đại trận. Chẳng lẽ là có địch đánh tới đây? Nói đùa cái gì vậy? Nơi này chính là thành Diêu Quang, ngoại trừ bốn đại tông môn ra, làm sao có ai dám động thủ ở thành Diêu Quang này? Trong lúc nhất thời, những cuộc tranh luận ồn ào ở các ngõ ngách trong thành Diêu Quang vang lên, không nghi hoặc thì là kinh ngạc. Dù sao, thành Diêu Quang đã không có mở hộ thành đại trận mấy chục năm nay rồi, một khi mở ra thì chắc chắn là có chuyện lớn đã phát sinh. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Thấy thế, Ngụy Tranh vội vàng cười nói, cố gắng quên đi sự xấu hổ của bản thân. Tần Giác không để ý tới hắn, mà từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm rồi nói, đã tới đây rồi, cũng không cần trốn tránh tránh. Sau một hồi im lặng, một giọng nói ẩn chứa sự uy nghiêm vô tận bỗng nhiên vang lên, các hạ quả nhiên cũng là một vị cường giả chí tôn. Theo những lời nói này buông xuống, giữa sân thình lình xuất hiện thêm một vị lão giả mặc áo xám, với khuôn mặt trẻ con kiêu kỳ. Khí tức lão giả như có như không, lại mang đến cho người khác một loại cảm giác không thể địch nổi, như thể cả thế giới đều bò dưới chân hắn. Lão tổ. Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy lão già áo xám kia, Ngụy Tranh cùng Ngụy Giáp đều vui mừng khôn xiết. Lão già áo xám chính là người mạnh nhất Ngụy gia hiện giờ, hàng trăm năm trước đã bước vào cường giả võ đạo siêu cấp chí tôn. Ngươi chính là ông tổ nhà họ Ngụy. Tần Giác liếc từ trên xuống dưới đánh giá lão già áo xám một chút, tỏ vẻ đăm chiêu. Chính xác mà nói, đây cũng không phải là lần đầu hắn nhìn thấy lão già áo xám này, trước đó hắn tham gia thịnh hội chém yêu lão già áo xám cũng đã từng ở đó, chỉ là lúc ấy Tần Giác đứng im ở trong góc nhỏ, nên lão già áo xám kia không biết hắn thôi. So với Huyền Ất Sơn, Ngụy gia là một thế lực tai to mặt lớn ở Nam Cảnh, tại thịnh hội chém yêu cũng tự nhiên thu hút được nhiều sự chú ý hơn, huống chi lão già áo xám còn là một vị cường giả chí tôn thực sự. Ha ha, ta còn tưởng rằng là Ngụy Tranh gạt ta, không nghĩ tới chỉ là Huyền Ất Sơn, lại thật sự có cường giả chí tôn tồn tại. Lão già áo xám cảm khái. Lão tổ, hai vị thiếu gia cùng trưởng lão Ngụy Ất đều chết ở trong tay hắn, hai vũ khí linh khí chí tôn cũng bị hắn cướp đi, ngài nhất định phải báo thù. Ngụy Tranh chỉ vào Tần Giác hô lớn, đâu còn vẻ ngoài đáng kính trước đây. Thưa lão tổ, xin hãy báo thù vì hai vị thiếu gia và đệ đệ của ta. Ngụy Giáp đứng bên cạnh lập tức phụ họa theo. Lão già áo xám trông bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc, nhìn không ra nửa điểm tức giận, nhưng lời nói lại sát ý nghiêm nghị, yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Nói xong, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy chục vị võ giả thiên giai, chia làm các hướng khác nhau bao vây Tần Giác. Đây là nội tình của Ngụy gia, ở nơi khác cũng có thể tìm thấy được cường giả thiên giai, ở Ngụy gia chẳng qua đây chỉ là một trưởng lão bình thường mà thôi. Mặc dù không biết ngươi vì sao có thể bước vào chí tôn ở độ tuổi trẻ như vậy, nhưng sau khi bắt được ngươi, ta sẽ từ từ hỏi thăm. Đôi mắt lão già áo xám thật nóng bỏng, ý vị thâm trường. Rõ ràng, hắn đã coi Tần Giác trở thành vật trong bàn tay của mình. Không giống với Ngụy Tranh, lão già áo xám giờ phút này càng để ý đến bản thân Tần Giác hơn. Hắn có thể nhìn ra, Tần Giác không phải là lão quái vật Ngụy Trang thành một chàng thiếu niên. Ban đầu khi nhận được tin tức của Ngụy Tranh truyền đến, lão già áo xám giận không kiềm chế được, vô luận như thế nào cũng phải giết chết Tần Giác, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Giác, liền từ bỏ ý nghĩ này. Đây chính là một vị cường giả chí tôn mười mấy tuổi. Nếu có thể lấy được bí mật của Tần Giác, không chừng hắn có thể đột phá qua chí tôn, trở thành truyền kỳ, thậm chí thánh giả. Chuyện này so với sinh mạng của Ngụy Long Thao và hai kiện linh khí chí tôn không đáng để nhắc tới. Kết trận, lão già áo xám hít một hơi thật sâu, kìm nén niềm vui trong lòng, ra lệnh. Rõ. Mấy chục tên cường giả thiên giai lập tức hai tay kết ấn, kích phát linh lực thiên địa xung quanh, trên đỉnh đầu Tần Giác nhanh chóng hình thành một phù văn to lớn. Đây là cái gì? Tần Giác rất tò mò, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một loại thủ đoạn công kích như vậy, không phải tất cả phù văn đều được gắn vào linh khí hay sao? Trước khi Tần Giác hiểu rõ, cái phù văn khổng lồ kia đã rơi xuống. Hô! Không khí ngưng trệ, toàn bộ thiên địa vì đó mà yên tĩnh. Cái này... Tần Giác rất nhanh nhận ra được cái phù văn này có thể cưỡng ép áp chế linh lực trong cơ thể võ giả, nhưng đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Đây là cấm linh phù văn của Ngụy gia chúng ta, từ 32 vị cường giả thiên giai ngưng kết lại, ngay cả khi ngươi là võ đạo chí tôn, chỉ cần ở trong phạm vi của phù văn thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lão già áo xám cất giọng nói, Vân ca, tới phiên ngươi, nhớ kỹ, không nên giết chết hắn. Vâng, phụ thân. Ở đằng xa. Một vòng kiếm ý dâng lên, chậm rãi tiến đến và khóa chặt Tần Giác lại, bá đạo tuyệt luân. Đó là linh khí chí tôn vệ hồn kiếm. Mọi người đều chấn kinh. Trong số tam đại linh khí chí tôn của Ngụy gia, vệ hồn kiếm có lực sát thương mạnh nhất, mỗi một người sử dụng đều cực kỳ cường hãn, rất ít địch thủ trong cùng một cấp bậc. Mà người sử dụng này chính là đương kim chí tôn thứ hai của Ngụy gia, Ngụy Vân ca. Vì để đấu với Tần Giác, hai cường giả chí tôn của Ngụy gia đã không ngần ngại đồng thời xuất thủ. Lần này hắn chết chắc rồi. Ngụy Tranh vui sướng nói. Phệ hồn kiếm trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét đến trước mặt Tần Giác. Ngay sau đó, kiếm ý vô tận khuếch tán ra. Cho dù là Ngụy Tranh cùng Ngụy Ất đang đứng ở phía ngoài cùng cũng cảm thấy ngột thở. Thanh kiếm này đủ để làm trọng thương bất cứ cường giả chí tôn nào. Ngoài ra, Ngụy gia sớm đã thiết lập một thiên la địa võng ở trong thành Diêu Quang, thậm chí mở ra hộ thành đại trận, chính là vì để ngăn Tần Giác trốn thoát. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc là Tần Giác lại đứng yên tại chỗ không tránh không né, mặc cho phệ hồn kiếm rơi ở trên người hắn. Đã bị dọa đến nỗi không biết làm sao rồi à? Lão già áo xám lắc đầu, quả nhiên là thiếu niên, ngay cả khi đã bước vào chí tôn, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, đối mặt với cảnh tượng như thế này căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, lão già áo xám càng thêm hưng phấn, bí mật này tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào bên ngoài biết được. Cùng lúc đó, Ngụy Vân ca giữ nở nụ cười ở khóe miệng, âm trầm xấu xa. Cảnh tượng tương tự hắn đã thấy qua vô số lần, nhưng chuyện đánh bại một vị chí tôn lại chưa bao giờ thấy qua. Nếu như chuyện này truyền ra, như vậy sẽ làm cho truyền kỳ trong đời của hắn lại lần nữa thêm vào một dấu mốc. Khi nào? Sau một khắc, những âm thanh chói tai nhức óc vang vọng mây xanh, giống như thiên băng địa liệt trong phạm vi 10 dặm vì thế mà chấn động. Rất nhiều võ giả cấp bậc thấp lúc này đều phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, còn các cường giả thiên giai sắc mặt trắng bệch, khí tức chớp mắt một cái là đã bất ổn. Hô! Cơn gió dữ dội thổi tung mái tóc của Tần Giác, bay về phía sau, cả quần áo cũng điên cuồng đong đưa, nhưng Tần Giác vẫn không nhúc nhích tí nào, vẫn đứng tại chỗ. Trái lại phệ hồn kiếm trong tay Ngụy Vân Ca đứt thành từng khúc, cả người như viên đạn bay ra ngoài, đâm xuyên liên tục mấy chục cái vách tường mới dừng lại, toàn thân xương cốt nát thành bụi phấn, thất khiếu chảy máu, đã hôn mê một lúc, trong lòng Ngụy Vân Ca nhịn không được gào thét, hắn là cường giả chí tôn sao? Cho dù là cường giả truyền kỳ, không, là thánh giả cũng không có mạnh như vậy. Ai có thể tưởng tượng rằng, linh khí chí tôn phệ hồn kiếm của Ngụy gia đời đời truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, vậy mà lại kết thúc theo cách này, mà người sử dụng nó đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lão già áo xám, Ngụy Tranh, Ngụy Giáp, chuyện gì đã xảy ra thế? Linh khí chí tôn phệ hồn kiếm đã gãy. Lão già áo xám rụi rụi con mắt, cảm giác như mình đang nằm mơ. Không sai, nhất định là đang mơ. Đến cả lão già áo xám cũng như thế thì đừng nói chi là những người khác, toàn bộ 32 vị cường giả thiên giai đều bị sốc nói không ra lời, run lẩy bẩy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là Ngụy Giáp, hắn chợt nhớ tới trước đó Ngụy Ất đã đánh lén Tần Giác, chẳng lẽ lúc ấy Tần Giác thật sự không có phòng bị gì? Nếu không thì giải thích thế nào về chuyện phệ hồn kiếm bị vỡ vụn như thế này? Với lại Ngụy Vân Ca rõ ràng thảm hại hơn so với Ngụy Ất, trực tiếp bị đánh biến thành phế nhân, nhìn tình huống này hẳn là chuyện cách cái chết cũng không xa. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng hắn thuộc cấp bậc gì, mới có một thân thể cường hãn mạnh mẽ như thế. Giờ phút này, chỉ có Tần Giác vẫn như cũ bình thản ung dung, hắn vỗ vỗ ngực, một mặt vô tội, như thể hắn không làm gì cả. Chẳng lẽ Ngụy Vân Ca không hiểu rõ lực tác dụng lẫn nhau sao? Trước đó Ngụy Ất đánh lén hắn nhưng sở dĩ không chết, là bởi vì thực lực bản thân của Ngụy Ất quá yếu, tạo thành phản ứng dữ dội nhưng không cách nào tác động được đến hắn. Nhưng Ngụy Vân Ca là một cường giả chí tôn thực thụ. Phản ứng chi lực càng thêm cường đại, nếu Tần Giác không đứng đấy bất động, thì chỉ sợ Ngụy Vân Ca đã sớm giống như phệ hồn kiếm vỡ thành từng mảnh. Dù vậy, Ngụy Vân Ca cũng đang bị trọng thương sắp chết. Được rồi, ngươi bắt đầu trước đi. Tần Giác ngáp một cái, nhìn về phía Ngụy Tranh đang nghẹn họng chăn chối cách đó không xa. Nếu như không phải giữ lại gia hỏa này có tác dụng, cố ý để hắn sớm thông báo cho Ngụy gia, thì Tần Giác đã sớm giết hắn từ lâu rồi. Không. Gặp Tần Giác nhìn sang, Ngụy Tranh đột nhiên mở to hai mắt. Không cần suy nghĩ liền quay người chạy trốn. Tần Giác nhếch miệng, bấm tay gảy nhẹ, Ngụy Tranh vừa mới bay ra ngoài lập tức như mồi lửa, phát nổ thành một chùm pháo hoa sương máu lộng lẫy sáng rực. Toàn bộ mọi người đều tĩnh mịch. Giết chết đỉnh phong thiên giai chỉ bằng một đòn. Ngươi đã làm gì với Vân Ca? Lão già áo xám trầm giọng nói. Hắn không tin Tần Giác chỉ dựa vào một thân thể đơn thuần để khiến Ngụy Vân Ca bị trọng thương. Trừ khi Tần Giác là một vị truyền kỳ, thậm chí là cường giả thánh cảnh. Nhưng theo lão già áo xám, căn bản điều đó không có khả năng. Một thanh niên truyền kỳ mới có mười mấy tuổi. Thật là một câu chuyện cười. Khẳng định là trên người Tần Giác, có thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt gì đó mới có thể như vậy. Tần Giác không có trả lời lão già áo xám, mà nhẹ nhàng dậm chân một cái. Răng rắc. Lúc đầu cấm linh phủ văn bao phủ lấy Tần Giác bây giờ đột nhiên ầm vang vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, 32 vị cường giả thiên giai nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Đáng chết. Lão già áo xám giận dữ, nhưng do hắn thấy sức mạnh vừa rồi nên không dám tùy tiện tới gần Tần Giác, chỉ có thể đánh ra một đạo linh lực từ trong không khí, muốn thăm dò một chút. Đáng tiếc là luồng linh lực này còn chưa tới gần được Tần Giác, thì đã biến mất khỏi không khí, giống như chưa từng tồn tại. Ngay khi lão già áo xám có chút bối rối, Tần Giác lại một lần nữa giết chết Ngụy Giáp, lúc này đây, toàn bộ thành viên của Ngụy gia ở trên Huyền Ất Sơn đều bị giết hết. Như đã biết, Tần Giác xa xôi vạn dặm đi đến Ngụy gia chỉ sau một lúc đã giải quyết hết phiền phức, vì Ngụy gia không có ý định thu tay dừng lại, nên đương nhiên Tần Giác sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ hôm nay trở đi, 7 đại gia tộc chỉ còn lại 6. Làm xong chuyện này, Tần Giác chân đạp vào hư không, từng bước một đi đến chỗ lão giả áo xám cách đó không xa. Chỉ cần hai vị chí tôn bị giết, cùng các cường giả thiên giai ở đây, cho Tần Giác không hề làm gì, thì tin rằng Ngụy gia cũng sẽ bị những kẻ thù trước kia xé thành mảnh nhỏ. Ngụy gia đã mất đi cường giả chí tôn và linh khí chí tôn, thì chỉ là một gia thế võ đạo bình thường mà thôi. Nhìn thấy Tần Giác không ngừng tới gần, lão già áo xám cuối cùng cũng cảm thấy một chút hoảng loạn, Hắn há to miệng, nghiệm nghị hô to, dừng lại, ngươi không được qua đây. Nghe vậy, Tần Giác lại biểu cảm kỳ lạ, phản ứng của đối phương làm hắn nhớ tới một biểu hiện cảm xúc nào đó ở kiếp trước. Dừng lại cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giả áo xám liên tục tung ra hơn 10 đạo công kích, ý đồ muốn ngăn cản Tần Giác, nhưng mà những công kích này ở gần Tần Giác trong phạm vi hơn 10 mét, thì tất cả giống như trước đó đều biến mất bốc hơi khỏi không khí, không để lại bất cứ thứ gì. Tại sao có thể như vậy? Lão giả áo xám vẫn hoang mang không có cách giải thích, đây là thủ đoạn gì? Trước khi lão giả áo xám nghĩ ra, thì Tần Giác đã đi tới trước mặt hắn, ở khoảng cách gần lão giả áo xám mới quan sát phát hiện ra, Tần Giác rất đẹp trai tuấn mỹ, toàn thân trên dưới tràn ngập một khí chất không thể miêu tả được, tựa như tiên nhân bước ra từ bức tranh. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân chuyển thế? Lão giả áo xám vô thức nói ra, dường như chỉ có cách này mới có thể giải thích nổi tại sao Tần Giác có gần mười mấy tuổi đã cường đại như thế. Tần Giác sững sờ, không nghĩ tới lão giả áo xám lại đột nhiên thốt lên một câu nói như vậy. Cơ hội tốt. Ánh mắt lão giả áo xám lấp lóe, lập tức tung ra một quyền mang theo thiên địa chi lực đánh vào ngực Tần Giác, giống như đập vào một chiếc chuông vàng. Lão giả áo xám một quyền vung ra, kinh thiên động địa, khí thế đường hoàng, lực đạo vô tận, có ý định quét sạch mọi thứ. Từ bộ quyền pháp này, lão giả áo xám đã từng đánh giết một yêu thú cấp bậc chí tôn, có sức mạnh xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả khi trên thân Tần Giác thật sự có thủ đoạn bỏ mệnh, vậy thì cũng không có khả năng không bị thương tích gì. Bùm! Cuối cùng, nắm đấm lão giả áo xám đánh vào ngực Tần Giác. Không có gió nổi mây phun, cũng không có linh lực tàn phá bừa bãi. Sau một hồi ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, lão giả áo xám gian nan ngẩng đầu lên, phun ra ba chữ, không thể nào. Lời còn chưa dứt, nắm đấm của lão giả áo xám vỡ ra một vết nứt mắt trần có thể nhìn thấy, vết nứt này không ngừng lan rộng ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cánh tay, cuối cùng trải rộng khắp toàn thân. Cho tới giờ khắc này, lão giả áo xám mới hiểu được rằng bọn hắn đã sai ngay từ lúc bắt đầu, Tần Giác căn bản không phải là chí tôn, mà là đã siêu việt chí tôn, thậm chí là truyền kỳ. Lúc này, một trận gió mát thổi qua, lão giả áo xám lập tức hóa thành bột phấn, trôi đi theo gió. Ách, ta còn chưa động thủ đâu. Tần Giác có chút chán nản. Lão giả áo xám vừa rồi tung ra một quyền sau Ngụy Vân Ca lúc sử dụng phệ hồn kiếm, còn cường hãn hơn, với lại Ngụy Vân Ca có phệ hồn kiếm làm vật thế, còn lão giả áo xám lão lại không có cái gì, tự nhiên vô tình bị phản phệ trở thành mảnh vụn. Nếu như Tần Giác động thủ, nói không chừng còn có thể lưu một nửa thi thể. Gần đến rời cần phải trở về. Duỗi lưng một cái, Tần Giác nhìn xung quanh một vòng, thân thể chậm rãi bay lên không trung, giơ cánh tay lên, một chưởng vỗ xuống. Ầm ầm. Một luồng sóng xung kích vô hình khuếch tán ra, khiến bụi bặm bay đầy trời, trong phạm vi trăm dặm vì thế mà chấn động. Khi Tần Giác giơ bàn tay lên, phía dưới đã xuất hiện một dấu tay có đường kính mấy trăm mét to lớn, cho dù là 32 vị cường giả thiên giai của Ngụy gia, hay là Ngụy Vân Ca đang hấp hối, bằng một chưởng này thì hài cốt bên dưới cũng không còn. Làm xong chuyện này, Tần Giác lại tung một quyền đánh nát hộ thành đại trận được cho là chịu được sự tấn công toàn lực của mấy vị cường giả chí tôn, sau đó, thân hình hắn trong nháy mắt cũng biến mất. Tại thời điểm này, các võ giả cao tầng của Ngụy gia đã bị xóa sổ. Về phần kia, với những người còn lại của Ngụy gia sẽ như thế nào, Tần Giác không có hứng thú quan tâm. Nếu như không phải là bởi vì Tần Giác đủ cường đại, chỉ sợ hiện tại chỗ bị hủy diệt hẳn là Huyền Ất Sơn. Có chuyện gì vậy? Hộ thành đại trận dường như bị phá vỡ. Trời ạ, không phải là cường giả truyền kỳ à? Bên kia vừa rồi có một động tĩnh lớn. Hả? Nơi đó không phải đã bị Ngụy gia phong tỏa sao? Trước đó ta nhìn thấy một chiếc xuyên vân linh của Ngụy gia dừng ở nơi đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Ngụy gia đang cùng chiến đấu với võ giả cấp cao nào đó? Một số võ giả có thực lực tương đối cao, cẩn thận đi đến chỗ thuyền xuyên vân linh chu, nhưng chỉ thấy một dấu bàn tay sâu to lớn không thấy đáy. T. Nơi này xảy ra chuyện gì thế? Lời còn chưa dứt, từ nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm, réo rắt cao lên, qua những tảng đá, vang vọng khắp thành Diêu Quang. Chợt đám người nhìn thấy một con yêu thú phóng lên tận trời, bay đến hướng chân trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi giống như là một yêu thú được ký khế ước với ông tổ nhà họ Ngụy, thôn Thiên Ly. Với lại con yêu thú này đã ở Ngụy gia hơn 50 năm, chưa hề rời đi. Mọi người đều biết, Ngụy gia nổi tiếng nhất là có thể cùng yêu thú ký kết khế ước tu luyện công pháp. Nhưng nếu như võ giả ký kết khế ước chết đi, vậy thì khế ước sẽ tự động bị giải trừ. Thôn Thiên Ly đã ở Ngụy gia hơn 50 năm, bây giờ lại đột nhiên rời đi. Trong tâm mọi người bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ lớn mật. Gầm. Đúng lúc này, lại là một tiếng thét điếc tai nhức óc vang lên. Ở nơi xa đó lần nữa xuất hiện một con yêu thú cùng Thôn Thiên Ly, bay đi cùng một phương hướng. Không đợi đám người kịp phản ứng, từng yêu thú bay lên, theo sát phía sau, ước chừng có hơn 30 con, mỗi con trong đó đều đạt đến cấp bậc thiên giai. Điều này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm, tình huống này là như thế nào? Hai yêu thú cấp bậc chí tôn, còn có hơn 30 con yêu thú thiên giai, chẳng lẽ là... Đám người cúi đầu, mắt nhìn về phía dấu tay to lớn phía dưới sâu không thấy đáy, nuốt ngụm nước miếng. Cùng lúc đó, Tần Giác là người khởi xướng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Thành Diêu Quang, đang trên đường chạy về Huyền Ất Sơn. Cũng không phải, hắn không muốn cắt cỏ triệt dễ xử lý những con yêu thú đã ký kết khế ước với Ngụy gia, mà là do hắn đã quên mất. Tuy nhiên, những yêu thú kia vốn là bị ép ký kết khế ước, bây giờ chủ nhân đã chết, khế ước được giải trừ. Bọn chúng cao hứng còn không kịp, làm sao có thể đi tìm Tần Giác báo thù. Sở dĩ hắn không có trực tiếp dịch chuyển tức thời để trở về Huyền Ất Sơn, là bởi vì Tần Giác muốn nhìn ngắm phong cảnh ven đường đi, lần này đã hủy diệt được Ngụy gia, cho phép Tần Giác có thể tiếp xúc với một số thứ mới, mà trước kia chưa từng gặp qua, chẳng hạn như thứ có thể hạn chế linh lực của võ giả, nhưng lại không cần bám vào linh khí bên trong phù văn. Biên giới Nam Cảnh rộng lớn vô cùng, theo Tần Giác phỏng đoán. Nó hẳn là phải có kích cỡ bằng 5-6 cái địa cầu lớn nhỏ. Lúc trước Tần Giác có tham dự thịnh hội chém yêu đã sử dụng dịch chuyển tức thời để vượt qua nửa biên giới Nam Cảnh và đi đến Thiên Cơ Tông. Nếu như đổi lại là võ giả thiên giai bình thường, dù cho nửa đường cưỡi truyền tống trận, trong vòng 2 tháng cũng đừng hòng đến được nơi, trừ khi lái một linh khí thiên giai hoặc là đẳng cấp cao hơn. Tần Giác mặc dù không có sử dụng dịch chuyển tức thời, nhưng tốc độ không chậm, dù sao hắn cũng là trạch nam, không muốn đợi ở bên ngoài quá lâu, ngoài trời cao rộng lớn thì trên đường đi cũng không ai phát hiện ra hắn. Buổi chiều ngày hôm sau, Tần Giác từ xa xa đã thấy Huyền Ất Sơn, thế là hắn đi chậm tốc độ lại, lấy ra một bầu rượu, ngân nga một bài hát và đáp xuống trên đỉnh núi. Sau đó Tần Giác liền phát hiện bên ngoài đại điện chẳng biết, từ lúc nào có xuất hiện nhiều hơn một tấm bia đá, trên đó viết, trưởng môn sư tổ thần công cái thế, thiên hạ vô song. Cái quái gì thế này? Tần Giác một mặt sững sờ. Kỳ thật đây hết thảy đều là những điều phải được nói từ cuộc chiến giữa Tần Giác cùng Ngụy Long Thao hai ngày trước đó. Bởi vì cuộc chiến đấu kia dễ dàng phá hủy một đỉnh núi, có thể xưng hủy thiên diệt địa, bởi vậy đã kinh động đến tất cả võ giả Huyền Ất Sơn. Mà khi bọn họ biết được là trưởng môn sư tổ đại phát thần uy, đánh bại quân địch xâm phạm, đều mừng rỡ như điên, cảm thấy rất tự hào, với một vị trưởng môn cường đại như vậy, còn có ai dám khiêu khích Huyền Ất Sơn. Trong số đó, có một vị võ giả đã viết xuống bia đá 12 chữ để tán tụng Bạch Nghiệp. Bạch Nghiệp rất vui mừng, dứt khoát đặt tấm bia đá này ở bên ngoài đại điện. Không sai, vì để ngăn ai đó muốn quấy rầy Tần Giác, Bạch Nghiệp cực kỳ xấu hổ khi lấy hết công lao về bản thân mình. Ôi! Sư đệ, ngươi đã trở về rồi. Ta biết chắc chắn ngươi sẽ ổn thôi mà, ha ha. Nhìn thấy Tần Giác, Bạch Nghiệp lập tức cười mỉm từ trong đại điện đi tới. Tần Giác im lặng liếc mắt, chuyện Ngụy gia đã giải quyết xong, về sau hẳn là sẽ không còn có người đến gây phiền toái. Ta biết. Bạch Nghiệp liên tục gật đầu, lấy ra một khối ngọc và nói, ngươi nhìn xem, nó đã được báo cáo trên linh mạng. Tần Giác cúi đầu xem, quả nhiên thấy được một dòng màu đỏ ghi danh các nhân vật lớn, chấn kinh. Hai vị cường giả chí tôn Ngụy gia và nhiều vị cường giả thiên giai đều đột nhiên mất tích, những yêu thú cấp cao thi nhau trốn đi, đây là sự biến đổi nhân tính, hay là... Tần Giác, thật không ngờ, ở dị giới lại có chấn kinh phân bộ. Đây là cái gì? Tần Giác nghi hoặc, mặc dù không biết là thứ gì. Nhưng mà càng xem thì lại càng cảm thấy giống với máy tính bảng ở kiếp trước. À, cái này gọi là linh cơ, là sản phẩm cao cấp của Thánh địa Trung Châu làm ra, có thể kết nối linh mạng, cho dù không bước chân ra khỏi cửa, thì lúc nào cũng có thể xem biết được những chuyện xảy ra ở những chỗ khác, của Nam Cảnh, ta khó khăn lắm mới mua được đó. Bạch Nghiệp giải thích. Tần Giác, là máy tính bảng thật hả? Hơn nữa, còn có thể lên mạng. Chẳng lẽ hắn không phải là người duy nhất xuyên đến thế giới này? Ngoài ra, có thể học được rất nhiều tri thức ở trên này. Nói xong, Bạch Nghiệp nhấn vào hai chữ livestream, sau đó ấn xuống tìm kiếm. Tần Giác, sao ngươi thuần thục quá vậy? Rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện 10 ô vuông nhỏ, mỗi ô chỉ dẫn đều khác biệt, nhưng có thể thấy được đều là mỹ nữ. Bạch Nghiệp nhấn vào một ô chỉ dẫn, màn hình lập tức biến thành một nữ tử mặc hồng y đỏ như lửa, cho dù mang mạng che mặt, nhưng vẫn có thể thấy rõ là xinh đẹp vô cùng. Nữ tử hồng y lông mày như tơ, nhảy múa uyển chuyển theo âm nhạc, khiến người khác rung động vô cùng, nhất là vòng eo uyển chuyển có thể nắm lấy kia, để người xem nhịn không được mà miệng đắng lưỡi khô. Thế nào, đẹp không? Bạch Nghiệp lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cái này gọi là phát livestream, có rất nhiều võ giả xem rồi đó, hơn nữa còn có thể tặng thưởng, chỉ tiếc là quà tặng quá mắc, những võ giả nho nhỏ như chúng ta căn bản mua không nổi. Tần Giác thế nào cũng không nghĩ tới, cho dù là tại dị giới, livestream vẫn được chào đón đến như vậy. Nhưng mà, rốt cuộc là ai làm ra thứ đồ chơi này? Có muốn một cái hay không hả, sư đệ? Thấy Tần Giác, thật lâu cũng không nói gì, Bạch Nghiệp cười nói. Tần Giác vừa muốn mở miệng, Bạch Nghiệp liền thay đổi sắc mặt, chân thành nói, lần này ngươi đánh bại địch nhân xâm nhập, tiêu diệt Ngụy gia, cứu vớt Huyền Ất Sơn, công lao rất lớn. Sư huynh làm trưởng môn Huyền Ất Sơn, từ trước đến nay đều thưởng phạt phân minh, linh cơ này liền ban thưởng cho ngươi đi. Không để cho Tần Giác phản bác, Bạch Nghiệp trực tiếp nhét máy tính bảng vào trong tay hắn. Tần Giác, ngươi từ khi nào mà trở nên hào phóng như vậy? Không đúng, khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, một khắc sau Bạch Nghiệp nói tiếp, bất quá. Vì phòng ngừa sư đệ ngươi bị ngoại nhân quấy rầy, sự tình lần này ta quyết định không công bố ra với bên ngoài, coi như là ta làm đi. Bạch Nghiệp dõng dạc nói, ngôn từ chính nghĩa, có ý tứ là ta cũng là vì tốt cho ngươi. Thì ra là thế. Tần Giác trong nháy mắt liền hiểu ra tấm bia đá kia là xảy ra chuyện gì. Đối với cái này, Tần Giác chỉ có thể cười khổ. Bất quá Tần Giác vốn dĩ cũng không hứng thú gì với cái gọi là công lao gì đó, có thể nhận được một chiếc máy tính bảng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Được, vậy ta về trước đây. Nhận lấy linh cơ, Tần Giác bất đắc dĩ nói. Chờ một chút, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Bạch Nghiệp thần bí nói. Chuyện gì? Cô gái rốt cuộc là có quan hệ gì với ngươi? Tần Giác bỗng nhiên rất hối hận trước lúc rời đi không đem chuyện này truyền âm nói cho Bạch Nghiệp. Vốn dĩ hắn muốn cho nhờ Bạch Nghiệp giúp mình chăm sóc Lạc Vi Vi, để phòng sau này có người phát hiện thiếu nữ tu luyện không phải là thanh hư kinh, lại biến nó thành nội ứng. Nhưng hắn lại không để ý đến lòng hiếu kỳ của Bạch Nghiệp. Không thể trả lời. Trừng Bạch Nghiệp một cái, Tần Giác nhanh chân rời đi. Dừng, không tính nói thật à? Bạch Nghiệp nhếch miệng. Thấy Tần Giác đã đi xa, Bạch Nghiệp nở nụ cười, lại từ trong chữ vật lấy ra một chiếc máy tính bảng giống vậy, có thứ này rồi, về sau coi như có ở Huyền Ất Sơn thì cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. May mà ta mua hai cái. Lúc này, Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh từ trong đại điện đi tới, sư phụ ngươi vừa rồi nói gì với sư thúc? Không có gì, sư thúc gần đây xuân tâm nhộn nhạo, thích một cô gái. Bạch Nghiệp thuận miệng đáp, quay người đi vào đại điện. Trương Kỳ Trần. Võ Anh. Cái gì, sư thúc lại thích cô gái? Hai người nhìn nhau, đều là thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, nhưng nghĩ lại, Tần Giác thế nhưng là ngay cả cường giả thiên giai đều có thể miễu sát, thích cô gái nhất định có chỗ hơn người, thậm chí nói không chừng còn là thánh nữ của đại tông môn nào đó. Nghĩ tới đây, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng hai người bùng cháy dữ dội, chuyện liên quan tới Ngụy gia gì đó đều quăng lên 9 tầng mây. Đây chính là một tin tức vô cùng lớn đó. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ, sau đó ngầm hiểu mà đi về các hướng khác nhau. Không lâu sau, Trương Kỳ Trần đi vào một nơi tụ tập rất nhiều cao tầng của Huyền Ất Sơn. Này, các người biết không, Tần sư thúc thích thánh nữ của đại tông môn nào đó đó. Trương Kỳ Trần mới vừa vào đến, liền nói thẳng vào vấn đề. Đám người đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt liền sôi trào. Cái gì? Thật giả? Không thể nào, sư thúc hắn đã từng rời khỏi Huyền Ất Sơn sao? Làm sao có thể, Tần sư thúc cả ngày không phải uống rượu thì chính là ca hát, nửa năm rồi ta chưa gặp hắn. Làm sao có thể đột nhiên thích thánh nữ của đại tông môn chứ? Ta không tin. Đúng vậy, nhất định là giả. Những cao tầng Huyền Ất Sơn này phần lớn đều cùng thế hệ với Trương Kỳ Trần. Dường như có thể nói là nhìn Tần Giác lớn lên, rất hiểu tác phong hành sự của Tần Giác. Bởi vậy đối với lời nói của Trương Kỳ Trần nghi ngờ vô cùng. Huống hồ Tần Giác vẫn luôn ở tại sườn đồi không đi ra, ngay cả mặt cũng không thấy đâu. Làm sao lại có thể thích cái gì mà thánh nữ đại tông môn chứ? Đối mặt với lời chất vấn, Trương Kỳ Trần giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Đây chính là sư phụ ta chính miệng nói cho ta biết, chẳng lẽ các ngươi đã quên, khoảng thời gian trước sư thúc vừa mới tham gia thịnh hội chém yêu sao? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, bắt đầu dần dần dao động, cách nói này, quả thực. Sư thúc rất ít khi rời khỏi Huyền Ất Sơn, nếu như lúc tham gia thịnh hội chém yêu thích thánh nữ của những đại tông môn kia này, cũng là bình thường mà. Cũng đúng, dù sao cũng là người trẻ mà. Khiến cho ta nhớ tới ngày đó chạy đi dưới trời chiều, đó cũng là lúc ta mất đi thanh xuân. Rất nhiều cao tầng ở Huyền Ất Sơn lao nhau nghị luận, dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, còn không bằng hóng chuyện bắt quái. Sau 10 phút, những cao tầng của Huyền Ất Sơn bởi vì có chuyện riêng mà chậm rãi rời đi, có người đi truyền thụ cho đệ tử chương trình học, có người về nhà nghỉ ngơi, có người đi tìm những bằng hữu khác nghiên cứu thảo luận sự huyền diệu của công pháp. Cùng lúc đó, Võ Anh bên kia cũng như thế. Mà nói ra cái tin tức kình bạo này thì hai người cũng hài lòng nhẹ nhàng thở ra. Loại chuyện này không thể giấu ở trong lòng, này chẳng phải sẽ nhịn tới hỏng sao? Thế là rất nhanh từng thanh âm kinh ngạc vang lên không ngừng bên trong Huyền Ất Sơn. Ngươi nghe nói không, sư thúc tổ đang cùng thánh nữ của đại tông môn nào đó yêu đương. Không chỉ có như thế, với lại đại tông môn kia rất có thể là Phong Lôi Tông. Cái gì? sư thúc tổ đang cùng thánh nữ Phong Lôi Tông yêu đương. Phong Lôi Tông, đây không phải là một trong bốn đại tông môn sao? Ha ha, sư thúc tổ người thế nào, cho dù thánh nữ Phong Lôi Tông lại là người như thế nào? Còn không phải dễ dàng đoạt tới sao, đây chính là lời do chính miệng trưởng môn nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ghê gớm a, sư thúc tổ chẳng mấy chốc sẽ cùng Phong Lôi Tông thánh nữ kết hôn rồi. Trời ạ, sư thúc tổ muốn kết hôn rồi. Đối phương là thánh nữ của Phong Lôi Tông. Theo lời đồn không ngừng truyền ra, chuyện này cũng biến thành càng nói càng khoa trương, đến cuối cùng gần như đã truyền thành Tần Giác, ngày mai sẽ phải kết hôn cùng thánh nữ của Phong Lôi Tông. Rất nhiều đệ tử mới đến tràn ngập tình ý với Tần Giác, đều nhao nhao tan nát cõi lòng, mất đi động lực tu luyện, chỉ muốn làm cá ướp muối. Mà Tần Giác ở phía sau Huyền Ất Sơn còn chưa có biết chuyện gì, đang nằm trên tảng đá nhàn nhã uống linh tửu. Huyền Ất Sơn, sườn núi. Chân trời dần dần hiện lên màu vàng sáng, Tần Giác rời giường từ sớm, duỗi lưng một cái, sau đó tinh thần khoan khái đi đến bên cạnh đá xanh. Tiểu gia hỏa, phần linh tửu hôm nay, cất kỹ đi. Nói xong, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, đổ ra mấy giọt xối lên trên cỏ dại. Sau khi hấp thu linh khí bên trong linh tửu, cỏ dại lập tức trở nên có sức sống hơn, duỗi ra những phiến lá cọ sát lên người Tần Giác, nũng nịu vô cùng. Ha ha, nếu không đặt cho ngươi cái tên đi, thế nào? Bỗng nhiên Tần Giác tâm huyết dâng trào cười nói. Cỏ dại mặc dù vẫn chưa hóa hình, nhưng dẫu sao đã có linh trí, cũng coi như là một nửa đồ đệ của Tần Giác, có tên ngược lại sẽ càng thêm thuận tiện. Ngoài dự liệu là, cỏ dại vậy mà gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, vậy gọi là tiểu thảo nha. Tần Giác chần chừ nói. Cỏ dại, không hài lòng sao? Đại thảo. Cỏ dại, linh diệp. Cỏ dại, thanh thanh thảo nguyên. Cuối cùng, cỏ dại cũng nhịn không nổi nữa, huy động lá nhọn, viết lên trên mặt đất hai chữ, Vân Tịch. Vân Tịch. Tên rất hay. Hai mắt Tần Giác sáng lên, nhịn không được cũng đồng ý, chỉ là cái tên này làm sao nghe có điểm giống tên của con gái. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được có gì đó không đúng. Chờ chút, ngươi vậy mà biết viết chữ. Cỏ dại, một gốc cỏ dại vừa mới sinh ra linh trí không bao lâu thế mà biết viết chữ, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, khi trước lúc Tần Giác truyền thụ công pháp tu luyện cho cỏ dại, là trực tiếp thông qua việc quán thâu linh lực đi vào, chỉ cần lĩnh ngộ là được, căn bản là không cần phải lật xem, như vậy cỏ dại làm sao mà biết viết chữ? Chẳng lẽ có người dạy ngươi? Tần Giác nhíu mày suy tư, không thể nào, là ai nhàm chán như vậy? Được rồi, mặc kệ, ngươi đã thích như vậy, thế sau này liền gọi ngươi là Vân Tịch A. Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, cuối cùng Tần Giác dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Dù sao nơi này chính là thế giới huyền huyễn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ như cỏ dại có thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông thì sao? Đương nhiên, còn có một khả năng nữa, chính là cỏ dại kia giống như hắn, là người xuyên qua, nhưng mà khả năng này tương đối thấp, ai sẽ xui xẻo như vậy, xuyên qua thành một gốc cỏ dại. Tu luyện cho tốt, Vân Tịch. Để lại câu nói này, Tần Giác không có nghĩ nhiều, nghiêng người dựa vào tảng đá, nhàn nhã uống rượu. Tính cách hắn xưa nay đã vậy, với chuyện không có hứng thú thường không quan tâm. Giống như lúc trước đối đãi Lạc Vi Vi cũng như thế. Nhưng mà cái tên Vân Tịch này vẫn rất có ý thơ. Mặt trời nhanh chóng mọc lên, thiếu nữ đúng giờ tới. Nhìn thấy Tần Giác dựa vào tảng đá, thiếu nữ lộ vẻ mặt hơi lạ. Tới rồi. Tần Giác khẽ nâng mắt. Ân. Thiếu nữ há miệng, nhịn không được hỏi. Nghe nói ngươi muốn kết hôn. Phụt. Tần Giác vừa mới uống một hớp rượu, nghe được câu này liền trực tiếp phun ra. Ngươi nói cái gì? Tần Giác có chút mơ màng. Thấy thế, thiếu nữ hơi có vẻ do dự, ánh mắt phức tạp nói, bên ngoài đều đang nói ngươi muốn kết hôn a, với lại đối tượng là thánh nữ Phong Lôi Tông. Kết hôn? Thánh nữ Phong Lôi Tông? Tần Giác ngạc nhiên, hắn chợt nhớ tới lúc tham gia thịnh hội chém yêu nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp kia, mặc dù đối phương xinh đẹp thật đấy, nhưng mà hắn từ lúc nào nói qua mình muốn cùng thánh nữ Phong Lôi Tông kết hôn? Rốt cuộc là do ai nói? Tần Giác trầm giọng hỏi. À, hình như là trưởng môn. Thiếu nữ bị Tần Giác làm cho Tần Giác giật mình. Trần chờ nói, nàng còn nhớ người tung tin kia nói như đinh đóng cột cho nàng hay, chuyện này là trưởng môn chính miệng nói. Bạch, nghiệp, chữ nghiệp còn chưa rơi xuống, Tần Giác đã phóng lên trời, bay về phía đại điện Huyền Ất Sơn. Làm sao vậy? Thiếu nữ khuôn mặt mờ mịt, không hiểu Tần Giác sao lại có phản ứng lớn như vậy. Các vị khán giả, tiếp theo ta vì mọi người biểu diễn một khúc vũ đạo nghê thường vũ y. Trên màn hình, nữ tử mặc mát mẻ che miệng nhẹ cười, dáng vẻ thẹn thùng, tựa như hoa thủy liên tinh khiết. Chậc chậc, không hổ là nữ đệ tử của Hàn Nguyệt Cung, một người bất kỳ thôi mà cũng xinh đẹp như vậy. Bạch Nghiệp chậc lưỡi, nhìn say sưa ngon lành. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp chợt nghe có người đang gọi tên hắn, lại vang dội cực kỳ, chấn động đến nỗi toàn bộ đại điện đều không ngừng lắc lư. Ngay sau đó Bạch Nghiệp liền có cảm giác được một cỗ cường lực không gì sánh nổi đang nhanh chóng tới gần. Chuyện gì vậy? Bạch Nghiệp sợ hãi. Không chờ hắn nghĩ kỹ càng, Tần Giác đã xuất hiện trong đại điện, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Làm sao? Làm sao vậy, sư đệ? Bạch Nghiệp miễn cưỡng bày ra dáng vẻ tươi cười. Chuyện ta kết hôn, là ngươi nói bậy đúng không? Tần Giác hỏi. Kết hôn? Kết hôn gì? Ta không biết a. Bạch Nghiệp mờ mịt, hắn ngày hôm qua vẫn đợi ở trong đại điện, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hừ, còn muốn gạt ta? Ngón tay Tần Giác văng lên tiếng kèn kẹt, đi đến phía Bạch Nghiệp. Chờ một chút. Sư đệ, ngươi nghe ta giảo biện. Không đúng, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không có nói gì à. Bạch Nghiệp liên tiếp lui về sau, thẳng đến lúc dán lên vách tường đại điện không lui lại được nữa mới thôi. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Tần Giác nghiến răng nghiến lợi nói. Sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta, tuyệt đối không phải do ta làm. Bạch Nghiệp khóc không ra nước mắt, cho đến bây giờ, đang xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Ai? Là ai đang hãm hại ta? Ta tin tưởng ngươi vô cùng. Tần Giác nhếch miệng cười một cái, chậm rãi giơ nắm đấm lên. Phanh, phanh, phanh. Huyền Ất Sơn chấn động 3 lần, giống như bị vật lớn va phải. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị cao tầng của Huyền Ất Sơn từ trong phòng chạy đến kinh ngạc hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị cao tầng khác cùng không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ lại có kẻ địch đến xâm phạm? Nhanh qua xem một chút. Đám người nhao nhao tiến về đỉnh núi đại điện, Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh vậy mà thình lình xuất hiện. 2 phút sau, mọi người đi tới bên ngoài đại điện, trong lúc đó Huyền Ất Sơn lại chấn động thêm mấy lần, tựa hồ tình hình chiến đấu rất kịch liệt, nhưng để đám người nghi hoặc là, vì sao không có chút dao động linh lực gì. Lúc mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào đại điện, một bóng dáng đột nhiên từ trong đại điện đi ra, bạch y tung bay, dáng vẻ như long phượng, không dính khói lửa trần gian, ngoại trừ Tần Giác, còn có thể là ai. Nhìn thấy rất nhiều cao tầng của Huyền Ất Sơn bên ngoài đại điện, Tần Giác nao nao, các ngươi ở chỗ này làm gì? Đám người, câu hỏi này không phải là câu chúng ta phải hỏi ngươi à? Cuối cùng là Trương Kỳ Trần hiểu rõ Tần Giác nhất, tiến lên nói, chúng ta nghe được động tĩnh nên mới tới. Sư thúc, bên trong có chuyện gì vậy? Nghe vậy, Tần Giác giật mình, phất phất tay nói, yên tâm đi, không có việc gì. Nói xong, Tần Giác vượt qua đám người, biến mất ngay trước mắt mọi người. Không lâu sau, lại một bóng dáng đi từ trong đại điện ra, đến gần mọi người mới phát hiện, chính là Bạch Nghiệp. Nhưng giờ phút này Bạch Nghiệp làm gì còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không giận tự uy của thường ngày nữa, mặt mũi cả người đều bầm dập, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trưởng môn, người đây là... Đám người trợn mắt hốc mồm. À, ta vừa rồi đang nghiên cứu tự mình sáng tạo công pháp, lúc vận hành linh lực không cẩn thận có sơ sót, làm mặt nghẹn đến sưng lên. Bạch Nghiệp ra vẻ cao thâm nói. Đó cũng không phải là chỉ có vành mắt đen đâu à. Hừ, ngươi hiểu cái gì, tu vi thiên giai này của ta cũng không phải để không. Trong đó tự nhiên có ảo diệu. Nói xong câu đó, Bạch Nghiệp không cho đám người cơ hội hỏi han, quay đầu nói với Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh, hai người các ngươi, cùng ta vào trong. Lời vừa nói ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức có dự cảm không tốt. Ngày hôm sau, mặt mũi Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh đều bầm dập xuất hiện trước mặt mọi người, nhất là hai mắt quầng thâm, giống như hai con gấu trúc bự, nhìn qua buồn cười vô cùng. Lúc đầu Bạch Nghiệp cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng khi bị Tần Giác đánh cho tơi bời, Bạch Nghiệp chợt nhớ tới ngày hôm qua mình thuận miệng nói cho hai đồ đệ chuyện Tần Giác thích một cô gái, vấn đề rất rõ ràng xuất hiện ở trên thân hai người. Thế là Bạch Nghiệp gọi Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh vào đại điện thẩm vấn, quả nhiên là hai người truyền chuyện này đi, với lại càng truyền càng không theo lẽ thường, đến cuối cùng thì biến thành Tần Giác muốn cùng thánh nữ Phong Lôi Tông kết hôn. Đương nhiên, cái này không phải là trọng điểm là tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này là do chính Bạch Nghiệp nói. Khó trách sẽ không hiểu sao mà vừa đến thì Tần Giác liền chất vấn hắn. Bạch Nghiệp khóc không ra nước, mắt, mình chỉ là thuận miệng nói một câu nói, ai có thể nghĩ tới lời đồn lại thổi phồng đến mức độ như vậy. Mà tất cả những chuyện này đều là do chính hai đồ đệ của mình làm. Kết quả không cần nói cũng biết, lửa giận của Bạch Nghiệp đều rơi hết lên người Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh, sau đó liền có được cảnh tượng hiện tại. Trương trưởng lão, ngươi sao vậy? Có người nhịn không được tò mò hỏi thăm. Không có gì, tối hôm qua nghiên cứu công pháp không cẩn thận xảy ra sơ sót, mặt bị nghẹn sưng lên. Trương Kỳ Trần viện lý do giống với Bạch Nghiệp. Võ trưởng lão thì sao? Ta cũng là nghiên cứu công pháp không cẩn thận xảy ra sơ sót. Võ Anh xấu hổ cười nói. Hai người các ngươi, nghiên cứu cùng một bộ công pháp. Trương Kỳ Trần, Võ Anh. Rất nhiều người đều không biết, cường giả Ngụy gia đi nơi nào. Yêu thú trốn đi, đại trận hộ thành vỡ vụn, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Kẻ thù ngày xưa đánh lên Ngụy gia, làm ra loại chuyện này là ai? Ngụy gia bị xóa tên, 7 đại gia tộc chỉ còn lại 6 nhà. Ngụy gia mất đi võ đạo chí tôn có thể đặt chân tại Diêu Quang Thành được nữa, hay không? Đêm nay giờ tuất, để cho chúng ta lạc vào u mê khi cường giả Ngụy gia mất tích. Căn cứ vào hiện trường phỏng đoán, rất có thể là một vị cường giả bí ẩn nào đó, tiêu diệt cao tầng Ngụy gia chứ không phải là mất tích, phán định sơ bộ, vị cường giả thần bí này ít nhất cũng là cảnh giới truyền kỳ cảnh. Cường giả bí ẩn đến cùng là ai, vì sao lại muốn ra tay với Ngụy gia? Phải chăng phía sau màn che là bốn đại tông môn? Tần Giác nhìn tin tức có liên quan tới Ngụy gia trong linh cơ, có chút im lặng. Những tin giật gân trên trình duyệt UC đó, cũng thua kém bao nhiêu so với cái ở trên địa cầu A, nhưng mà nhìn chung, thì cũng để Tần Giác hiểu rõ cụ thể toàn bộ quá trình xảy ra chuyện đó. Thì ra hôm đó, sau khi Tần Giác diệt sát hai võ đạo chí tôn cùng tất cả cao tầng của Ngụy gia, yêu thú cùng bọn hắn ký kết khế ước vậy mà đều rời khỏi Diêu Quang Thành hết, gây nên oanh động. Cho dù có người này sinh hoài nghi, nhưng vẫn như cũ không dám tùy ý khiêu chiến Ngụy gia. Mãi cho đến khi có một cường giả từng trở mặt với Ngụy gia kìm nén không được, mà dẫn đầu đánh lên, mọi người mới biết được rằng, Ngụy gia bây giờ đã không còn bất kỳ cường giả trên thiên giai nào nữa. Phải biết, Ngụy gia đã tọa trấn ở Diêu Quang Thành hơn ngàn năm, tích góp được vô số thiên tài địa bảo cùng các loại bí tịch võ đạo, nhất là có thể tu luyện được bộ công pháp kỳ lạ có thể ký khế ước với yêu thú kia, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Trong quá khứ nội tình của Ngụy gia thâm hậu, cường giả tụ tập, đương nhiên không ai dám đánh chủ ý lên những vật này. Nhưng nếu như Ngụy gia ngay cả một cường giả thiên giai trở lên cũng không có, e là cho dù chỉ dùng cái mông để nghĩ thì cũng biết sẽ ra sao. Tiếp theo không có gì bất ngờ, thì Ngụy gia bị xóa tên ra khỏi top 7 đại gia tộc, lọt vào điểm vây quét của thế lực khắp nơi, trong đó thậm chí có không ít thế lực đã từng nương nhờ Ngụy gia. Trong vòng một đêm, Ngụy gia biến mất khỏi Diêu Quang Thành, giống như chưa từng tồn tại, rất nhiều phân đường đều bị nhổ tận gốc. Bất quá Ngụy gia, dù sao cũng gần với một trong bốn đại tông môn cấp bậc quái vật ở Nam Cảnh, nhiều đời đều có võ đạo chí tôn xuất thế, nhất là thế hệ này, có hai vị võ đạo chí tôn tọa trấn, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Bây giờ cao giai võ giả bao gồm luôn cả hai vị võ đạo chí tôn, cũng đột nhiên cùng nhau mất tích, ngay cả lúc Ngụy gia bị diệt cũng không đứng ra, đương nhiên sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Thế là trải qua sự điều tra của một vị cường giả nổi võ đạo nổi danh, suy đoán ra được cao tầng Ngụy gia rất có thể không phải là mất tích, mà là bị cường giả truyền kỳ cảnh thần bí nào đó giết hại, mà ở Nam Cảnh, thế lực có được cường giả truyền kỳ cảnh trở lên, cũng chỉ có bốn đại tông môn. Thế là không hiểu làm sao người phía sau màn lại biến thành bốn đại tông môn. Quả nhiên chuyên gia ở chỗ nào cũng đều không đáng tin cậy. Tần Giác cười nhạt, không quá để ý về mặt ý nghĩa mà nói, chuyện này cũng không thể trách vị cường giả võ đạo kia được, dù sao lúc rời đi Tần Giác đã cố ý xóa hết tất cả vết tích, xem như bốn đại tông môn cùng truy xét, cũng sẽ không truy ra được bất kỳ dấu vết gì. Tần Giác mặc dù không lo lắng mình sẽ bại lộ thực lực, nhưng cũng không muốn bị ngoại nhân quấy rầy, để hắn an tâm ở Huyền Ất Sơn làm trạch nam không tốt sao? Đóng lại linh cơ, Tần Giác ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó nằm trên bãi cỏ nhàn nhã phơi nắng, cho dù nhìn kiểu nào, cũng sẽ không có người nào cho rằng, hắn và vị cường giả bí ẩn tùy tiện gạt bỏ cao tầng Ngụy gia kia là một. Giờ phút này, nếu nói ai là người nản chí nhất thì ngoài Mục Thần gia thì không còn ai khác, vốn dĩ sau khi hắn nhìn thấy thực lực của bọn người Ngụy Long Thao, hắn nghĩ rằng Huyền Ất Sơn nhất định diệt vong, mà hắn không thể nghi ngờ gì sẽ trở thành tân chủ nhân của phiến khu vực này. Kết quả vài ngày sau tin tức đến lại là Ngụy gia bị diệt, Huyền Ất Sơn bình yên vô sự. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng trực giác nói cho Mục Thần biết, phải trốn. Trốn càng xa càng tốt. Thế là tinh môn bị giải tán trong đêm, hắn mang theo đồ vật trốn khỏi chỗ này, đồng thời dự định mai danh ẩn tích từ đây, cũng không trở về nữa. Đương nhiên, chuyện này Tần Giác tạm thời còn chưa biết. Tóm lại vô luận ra sao, Huyền Ất Sơn đã trở thành chúa tể tuyệt đối của khu vực này rồi, chí ít trong thời gian ngắn là như vậy. Hô! Đúng lúc này, thuần dương chi lực giữa thiên địa bỗng nhiên bắt đầu tụ tập lại, hình thành mấy tia mà mắt thường có thể thấy được. Tần Giác thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang nổi xếp bằng trên tảng đá ngồi, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này thiếu nữ cho mày, trong cơ thể bộc phát ra lực hấp dẫn mạnh mẽ, điên cuồng hấp thu chi lực thuần dương xung quanh, khí tức bắt đầu không ngừng tăng lên, giống như đang thử đột phá. Một khắc này, thuần dương chi lực rốt cục cũng tiếp cận đến điểm cực hạn, không khí lâm vào giây phút yên tĩnh ngắn ngủi. Chợt mơ hồ có thể nghe được một tiếng vỡ vụn của bình chướng, mà khí tức của thiếu nữ cũng theo đó mà tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới hoàng giai đỉnh phong. Sau khi đột phá, thiếu nữ cũng không vội kết thúc tu luyện, kiểm nghiệm thành quả, mà tiếp tục vận chuyển công pháp, củng cố cảnh giới. Nhất là bây giờ, càng không thể sốt ruột, thiếu nữ hiển nhiên vẫn luôn duy trì trạng thái bình thản. Sau 10 phút, thiếu nữ nhả ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt như có thần quang sáng lên, chói mắt vô cùng. Chúc mừng! Tần Giác cười nói. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ hồng lên, may mắn mà thôi. Không thể không nói, thiên phú tu luyện của thiếu nữ biến thái vô cùng, bây giờ cách lần quán đỉnh linh lực lần trước vẫn chưa tới nửa tháng, thế mà lại đột phá lần nữa, với lại không hề có dấu hiệu bất ổn chút nào, cơ hồ đã không thua gì những đệ tử chân truyền của những đại tông môn kia. Nếu bồi dưỡng thật tốt, sau này thành tựu của nàng chắc hẳn sẽ không thấp hơn Chí Tôn. Nghĩ như vậy, Tần Giác bỗng nhiên có chút tò mò, nếu như Bạch Nghiệp biết thì sẽ thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao, hắn chỉ nói cho Bạch Nghiệp biết công pháp mà Lạc Vi Vi tu luyện mà thôi, lại không nói thiên phú tu luyện của nàng ra. Vân Tịch. Nó tên là Vân Tịch sao? Thiếu nữ ngồi xổm bên cạnh cỏ dại, nghi ngờ hỏi, vì sao cái tên lại giống tên nữ hài vậy? Tần Giác, quả nhiên, không chỉ có một mình hắn suy nghĩ như vậy. Không lẽ, nó vốn chính là nữ hài tử? Thiếu nữ nghiêng đầu, cẩn thận quan sát, có ý nhìn ra mánh khóe từ đó. Tần Giác, ngươi chẳng lẽ không biết bình thường cỏ dại đều là loài lưỡng tính hay sao? Ách! Nói vậy, nếu như sau này Vân Tịch thật sự hóa hình, vậy rốt cuộc là nam hay là nữ? Nghĩ tới đây, Tần Giác cũng không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Bá! Đột nhiên, Vân Tịch chỉ huy cỏ lá, đâm về thiếu nữ, mang theo tiếng xé gió sắc bén, may mà thiếu nữ phản ứng cực nhanh, lập tức tránh khỏi. Lấy cường độ thân thể bây giờ của Vân Tịch, công kích phát ra gần như không hề thua kém đao kiếm. Người bình thường rất dễ đâm bị thương, nhưng mà thiếu nữ cũng không phải là người bình thường. Vì sao nó lại chán ghét ta như vậy? Thiếu nữ rất phiền muộn. Trên thực tế, vấn đề này Tần Giác cũng thấy rất kỳ lạ. Thiếu nữ hình như chưa từng gây thù chuốc oán với Vân Tịch mà đúng không? Nhưng Vân Tịch giống như luôn tràn ngập địch ý với thiếu nữ. Không biết, có thể là do nó không thích nữ. Tần Giác suy đoán. Hừ, được rồi, ta vẫn nên chăm chỉ tu luyện. Thiếu nữ nhếch miệng, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Hôm nay nàng không có lên lớp. Lại vừa mới đột phá, cùng cây cỏ dại phân cao thấp, còn không bằng tự mình tu luyện cho tốt. Thấy thế, Tần Giác bất đắc dĩ nhún vai, dứt khoát lại lấy ra linh cơ xem tiếp. Qua một ngày nghiên cứu, Tần Giác dường như đã hiểu rõ linh cơ như lòng bàn tay. Thứ đồ chơi này quả thực không khác máy tính bảng ở kiếp trước cho lắm. Khác ở chỗ, trong này không thể chơi game, nhưng có thể đăng nhập, tìm kiếm tin tức cùng livestream, ngoài ra còn có công năng trò chuyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, mỗi người dùng đều có thể đem đồ mình muốn mua. Hoặc là đồ mình muốn bán đăng ở trang chủ, để cho mọi người xem, giống như một cái siêu thị cỡ lớn trên mạng. Cái này với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ tăng thêm tính nhanh gọn. Mặt khác, thế lực của bốn đại tông môn, càng sẽ có tài khoản chính thức thuộc về mình. Tần Giác đại khái xem qua một lượt, phát hiện bọn hắn tuyên bố phần lớn là tin tức về các hoạt động như thị sát, dạ hội, giao lưu, cơ bản không khác gì lắm với mấy công ty trên địa cầu kia. Về phần Huyền Ất Sơn, bởi vì là nơi vắng vẻ. Thực lực khá thấp, Bạch Nghiệp lại là lần đầu tiên tiếp xúc với linh cơ, đương nhiên không có tài khoản chính thức gì. Nhưng mà Ngụy gia cũng có một cái tài khoản chính thức, chẳng qua hiện nay cũng là chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Một lát sau, Tần Giác cảm thấy có chút nhàm chán, thế là mở ra giao diện livestream. Kỳ thật livestream cũng không chỉ có nhảy múa, còn có rất nhiều kỹ thuật khác như luyện khí, luyện đan, đa dạng vô cùng. Bởi vì trước đó Tần Giác luyện chế một khẩu AK-47, cho nên hắn cảm thấy hứng thú vô cùng với luyện khí, trực tiếp nhấn vào một livestream luyện khí. Liên quan tới luyện khí, thực ra Tần Giác biết rất ít, khi trước lúc luyện chế AK-47 hoàn toàn là bù lại kiến thức căn bản ngay lúc đó, ngay cả phù văn luyện khí cũng sử dụng phù văn cấp thấp nhất, không có bất kỳ thuộc tính gia trì nào. Bởi vì thực lực hắn quá mạnh, dù chỉ là tiện tay luyện chế một thanh bán thành phẩm, uy lực vẫn to lớn vô cùng, có thể so với linh khí chí tôn bình thường, nếu như đổi thành vật liệu tốt một chút. Nói không chừng sẽ còn mạnh hơn. Mọi người nhìn kỹ, tiếp theo, ta sẽ dùng tam nguyên chân hỏa để luyện khối xích thiết này. Người trong màn hình nói ra, cái gọi là tam nguyên chân hỏa, trên thực tế là linh lực hệ hỏa của võ giả địa giai, bởi vậy nếu muốn trở thành luyện khí sư, ít nhất phải là võ giả địa giai trở lên, nếu không thì ngay cả cửa sổ cùng đừng hòng đụng vào. Mà xích thiết là loại vật liệu luyện khí rất phổ thông, căn cứ vào giới thiệu của cuốn kiến thức luyện khí cơ bản, xích thiết mà hiện lên màu đỏ máu. Nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra linh khí hoàng giai, trừ phi có thể giống Tần Giác, một lần duy nhất chế tác ra được một số lượng lớn phù văn, cưỡng ép tăng lên phẩm cấp. Nói một cách khác, tên đang nói này hẳn là đang luyện chế linh khí hoàng giai, thuộc về cấp bậc nhập môn. Nếu như đổi thành người khác, căn bản sẽ khinh thường xem, dù sao trong mắt võ giả thì linh khí hoàng giai chính là rác rưởi, nhưng Tần Giác lại xem say sưa ngon lành. Bởi vì có cái gọi là mơ tưởng xa vời, cho nên... Mặc dù Tần Giác đã luyện chế được một khẩu AK-47 có thể đánh được võ giả thiên, giai, nhưng nghiêm túc suy nghĩ mà nói, kỳ nghệ của hắn ở phương diện luyện khí còn không bằng cả một luyện khí sư hoàng giai. huống chi mỗi luyện khí sư đều có bí mật của riêng mình, lại làm sao có thể lấy bản lĩnh thật của mình trên livestream chứ? Tên đang live trước mặt đương nhiên cũng như vậy, thủ pháp của hắn thuần thục vô cùng, không lâu sau liền luyện thành xích thiết. Tiếp theo ta sẽ vừa tạo hình, vừa phác họa phù văn. Bộ phù văn này là ngũ hành trận bên trong cuốn phù văn đạo, có thể tăng lên uy lực của linh khí trên diện rộng, lại có 5 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ gia trì. Phù văn đạo là một trong những thư tịch luyện khí lưu hành phổ biến nhất linh ương giới, trong đó ghi chép lại bí pháp phù văn của ngũ hành. Trận đầu tiên đã khai sáng ra 5 loại thuộc tính gia trì, chỉ tiếc theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phù văn cường đại xuất hiện, mà ngũ hành trận dần dần trở nên phổ thông, trở thành mặt hàng phổ biến. Nửa giờ sau, nam tử trong máy tính bảng khẽ quát một tiếng, mang theo một trận ù ù gió thổi, một thanh trường kiếm toàn thân đỏ thẫm, tựa như bảo thạch trong suốt sáng long lanh được luyện thành. Chỉ thấy trên thân kiếm có 5 đường vân ngân sắc bao quanh, phức tạp lại tối nghĩa, chính là ngũ hành trận. Hô, linh khí hoàng giai, xích kiếm, hoàn thành. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, thế nào, cũng không tệ lắm đúng không, có hứng thú thì có thể nhấn theo dõi nha. Xem hết toàn bộ quá trình nam tử luyện chế xích kiếm, Tần Giác lâm vào trầm tư, thì ra, luyện khí đơn giản như vậy à? Tâm động không bằng hành động, Tần Giác lập tức đứng dậy tiến về luyện khí các, đồng thời đã được như ý nguyện tìm ra phù văn đạo. Sau đó lại lấy thân phận phó trưởng môn muốn đến lấy một đống vật liệu cao cấp, chuẩn bị tự mình ra tay luyện chế linh khí. Cũng giống như lần trước, Tần Giác vẫn quyết định luyện chế súng ống, có vật liệu cao cấp hơn, Tần Giác tin tưởng vũ khí luyện chế ra lần này, khẳng định sẽ vượt qua khẩu AK-47 kia. Ngũ hành trận là phù văn gia chỉ đầu tiên có được 5 loại thuộc tính. Cẩn thận nghiên cứu ngũ hành trận một lát, Tần Giác tiện tay bày bố một đạo bình chướng, ngăn cách chỗ có âm thanh, phòng ngừa ảnh hưởng đến thiếu nữ đang tu luyện bên cạnh. Cho dù những tài liệu này cứng rắn vô cùng, ngay cả cường giả thiên giai cũng rất khó phá hủy, nhưng Tần Giác chỉ cần không đến một giây liền luyện hóa dễ dàng, lập tức theo trí nhớ dáng vẻ chậm rãi tạo hình cho vũ khí. Trôi qua khoảng chừng 2 phút, một thứ có tạo hình thô kệch, 6 nòng súng rơi vào trong tay Tần Giác, nặng đến mấy trăm ký, nếu có người địa cầu ở đây, nhất định sẽ nhận ra, thứ Tần Giác luyện chế chính là hỏa thần. Đương nhiên, thứ Tần Giác luyện chế ra chỉ là cái vỏ thôi, dù sao phù văn mới quan trọng. Ngũ hành trận. Tần Giác khẽ nhúc nhích ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực, bắt đầu phác họa phù văn lên hỏa thần. Một võ giả dưới tình huống bình thường nếu muốn trở thành luyện khí sư, ngoại trừ nhất định, phải có được thực lực địa giai trở lên, thì còn phải có danh sư dạy bảo, học tập mấy năm kiến thức căn bản, sau đó chậm rãi lĩnh ngộ phù văn, nắm giữ ảo diệu trong đó đến thuần thục mới thôi. Cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng phải mất mấy tháng mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Bởi vậy bất luận là ở đâu, địa vị của luyện khí sư đều cực cao, một vị luyện khí sư cao giai, thậm chí có thể làm cho thực lực của một thế lực tăng lên mấy lần. Ngoại trừ lần trước lúc luyện chế AK-47, Tần Giác gần như chưa hề tiếp xúc qua luyện khí, chớ đừng nói chi là học tập mấy năm, bởi vậy hắn chỉ có thể nhảy qua bước này, tiến hành bước khó khăn nhất phác họa phù văn. Mặc dù phù văn đạo đã biến thành hàng thông thường, nhưng dù sao ngũ hành, trận cũng là cái phù văn đầu tiên khai sáng ra 5 loại thuộc tính. So sánh với phù văn cấp thấp lúc Tần Giác luyện chế AK-47 sử dụng, thì phức tạp hơn không ít lần. Đương nhiên, Tần Giác cũng có được ưu thế thuộc về mình, chính là linh lực vô tận kia, không cần lo lắng thất bại, cho dù thất bại, hắn cũng có thể dùng thần thông cưỡng ép xóa đi, bắt đầu lại lần nữa. Ôm cách nghĩ này, Tần Giác bắt đầu bắt tay phác họa ngũ hành trận. Quả nhiên, lần thứ nhất là thất bại. Cũng có lẽ là bởi cơ duyên của Tần Giác quá nhiều, cho dù thất bại, phù văn vẫn phủ kín thân thương, rát lên hỏa thần một tầng ngân sắc, điều này khiến cho Tần Giác có cảm giác tự mình vượt qua tường lửa. Nhưng ngược lại cũng không được tính là thất bại hoàn toàn, bởi vì Tần Giác đã phác họa xong ngũ hành trận, chỉ là thuộc tính thổ và mộc để gia trì phù văn vẫn không thể kích hoạt. Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Tần Giác xóa đi phù văn trên thân thương, làm lại từ đầu. Lần thứ hai, Tần Giác vẫn thất bại, nhưng thuộc tính thổ gia trì phù văn lại thành công kích hoạt, chỉ còn lại có mộc. Bởi vì cái gọi là mục tiêu cao, đạt được trung bình, mục tiêu trung bình, thì chỉ đạt được kết quả kém. Lần này Tần Giác vứt bỏ đi ý nghĩ không cần thiết lúc trước, càng thêm tập trung nghiêm túc. Không biết qua bao lâu, nghe được tiếng vang nhỏ, thân thương khẽ chấn động, lập tức tia sáng bắn ra chói mắt, Tần Giác cuối cùng cũng thành công kích hoạt được tất cả thuộc tính của phù văn. Mà tại một khắc Tần Giác hoàn thành này, linh khí giữa thiên địa bỗng nhiên điên cuồng tụ về phía hỏa thần, Tần Giác giật nảy mình. Tình huống này là sao? Trên sách cũng không có nói sẽ xảy ra chuyện này. May mà Tần Giác đã bố trí bình phong từ sớm, không thì đã ảnh hưởng đến thiếu nữ. Trong lúc Tần Giác kinh ngạc, càng ngày càng nhiều linh khí tụ đến, tràn vào trong thân hỏa thần, mà khi linh khí tràn vào, thì những đường ngân sắc sáng chói kia dần dần biến thành kim sắc. Chờ chút, Không phải kim sắc phù văn là biểu tượng linh khí cấp chí tôn trở lên sao? Linh khí cũng phân cao thấp, phù văn đương nhiên cũng không ngoại lệ, trong đó đường vân ngân sắc được xưng là bạc phù, dù cho phù văn ngân sắc cao cấp nhất, cũng chỉ có thể luyện chế ra linh khí thiên giai. Mà phù văn kim sắc thì được xưng là kim phù, có thể luyện chế ra linh khí cấp chí tôn trở lên, không chỉ tăng cường thuộc tính đều trên phạm vi lớn, mà có thể ngưng tụ thiên địa chi lực. Giống như tử linh hoàn cùng tuyệt đối phòng ngự mà Ngụy Long Thao sử dụng trước đó, rõ ràng là chỉ có thiên giai trung kỳ, lại có thể vượt qua một đại cảnh giới, cùng cường giả chí tôn ngang nhau, có thể thấy được kim phù mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng mà phù văn kim sắc vô cùng hiếm, với lại đa số đều đã thất truyền, rất khó nắm giữ, chỉ có một số ít luyện khí sư cao giai mới biết, bởi vậy mỗi vị luyện khí sư có thể luyện chế ra linh khí chí tôn, địa vị đều không thua gì những cường giả truyền kỳ cảnh cả. Tần Giác hơi mở mịt, hắn vội vàng cầm lấy phù văn đạo nhìn thử, không sai, ngũ hành trận thuộc về bạc phù, thậm chí bạc phù cũng không đạt được trình độ cao nhất. Cho nên, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ngũ hành trận còn có thể tự động thăng cấp? Vấn đề là, nếu như ngũ hành trận có thể tự động thăng cấp mà nói, thì làm sao lại biến thành hàng thông thường? Huống chi hắn vừa rồi nhìn hướng dẫn kia, cũng không có xuất hiện tình huống tự động thăng cấp a. Không để Tần Giác suy nghĩ rõ ràng, toàn bộ hỏa thần đã biến thành màu vàng, nếu là để ở trong game, nhất định lại là một món đạo cụ mua bằng vàng. Điều này không khỏi làm Tần Giác nhớ tới nỗi sợ hãi bị chi phối bởi một con chim cánh cụt trong kiếp trước. Sau khi hỏa thần hoàn toàn biến thành màu vàng, khí tức giữa thiên địa vậy mà dần dần khôi phục lại bình thường, Tần Giác nhìn khẩu hỏa thần hoàng kim trước mắt, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này chỉ sợ là kim phù linh khí xa hoa nhất từ trước tới nay ở linh ương giới a. Tần Giác thế mà nhớ rõ, vô luận là tử linh hoàn hay tuyệt đối phòng ngự, thì cũng đều chỉ có một đạo kim phù mà thôi, so sánh với nhau, cả hai chính là khác biệt như ngày và đêm. Ách, ta đây là không cẩn thận luyện chế được một thanh thần khí sao? Qua nửa ngày, Tần Giác lấy lại bình tĩnh, cầm lấy hỏa thần hoàng kim, chuẩn bị thử uy lực một chút. Nhưng nghĩ lại, nếu như uy lực quá lớn, sẽ trực tiếp san bằng huyền ất sơn thì làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải thi triển thuần di, chuyển sang nơi khác. Một giây sau, Tần Giác xuất hiện ở một vùng hoang gia mênh mông, nơi này linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, đừng nói thành thị, ngay cả nửa bóng người cũng không có. Tần Giác nâng hỏa thần hoàng kim lên, nhắm ngay một đỉnh núi phía xa, sau đó vận chuyển linh lực, thắp sáng phù văn. Để cho an toàn, Tần Giác cũng không có kích hoạt ra chỉ 5 loại thuộc tính, thậm chí cũng chỉ đốt sáng phù văn có 1/10. Cộc cộc cộc, 6 họng súng phun ra ánh sáng màu lam lóa mắt, chuyển động thần tốc, bắn đến ngọn núi phía xa. Ầm ầm, trong chốc lát, vô số đá vụn nổ tung, linh lực kinh khủng như gió bão lấy ngọn núi làm trung tâm quét ra, đồng thời không ngừng khuếch tán ra ngoài, ở vào vị trí trung tâm ngọn núi gần như trong nháy mắt hóa thành tro tàn, giống như muốn nuốt chửng cả trời đất. Lợi hại như vậy, Tần Giác sững sờ, vội vàng ngừng bắn, lui về phía sau. Bạo tạc kéo dài gần 1 phút đồng hồ, hình thành đám mây hình nấm to lớn, vạn dặm xung quanh cũng vì thế mà chấn động. Khi khói bụi tiêu tán, đâu chỉ có một đỉnh núi, toàn bộ dãy núi đều đã bị san thành đất bằng, thậm chí còn lõm xuống phía dưới mấy mét. Uy lực kiểu này, dường như chẳng thua kém gì một kích toàn lực của cường giả truyền kỳ cảnh. Đây chỉ là đốt sáng 1/10 phù văn mà thôi, nếu thắp sáng toàn bộ hoặc là kích hoạt 5 loại thuộc tính, tổn hại kia quả thật không dám tưởng tượng. May mà Tần Giác đã sớm đổi chỗ, nếu không chỉ sợ huyền ất sơn đã biến mất. Quả nhiên không hổ là hỏa thần bản hoàng kim. Tần Giác chậc lưỡi, hài lòng nói. Không nghĩ tới mình tùy tiện luyện chế thôi vậy mà luyện được một kiện siêu việt chí tôn, thậm chí là thần khí truyền kỳ, nếu để cho mấy đại sư luyện khí nghiên cứu, trên 100 năm nhiều nhất chỉ luyện ra được linh khí địa giai, thiên giai kia biết được, thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá khẩu hỏa thần hoàng kim này mặc dù uy lực cường hãn, nhưng lại chính là một lỗ đen hút linh lực, theo Tần Giác suy đoán, cho dù là cường giả truyền kỳ cảnh cũng không cách nào khởi động, trừ phi là giống như Tần Giác có linh lực vô tận. Đã không còn sớm nữa cần phải trở về. Kiểm tra uy lực của hỏa thần hoàng kim xong, Tần Giác lần nữa thi triển thuấn di, biến mất khỏi mảnh hoang dã này. Sau khi Tần Giác đi không bao lâu, phía dưới phế tích bỗng nhiên xông ra 2 bóng người quần áo tả tơi, đầy bụi đất đầy người, khí tức suy yếu vô cùng. 2 người nhìn nhau, lại nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vừa rồi, xảy ra cái gì? Một người trong đó khàn giọng nói. Không biết, nhưng mà, chúng ta hình như được cứu. Một người khác như chút được gánh nặng. Triệu Thiết Trụ và Vương Nhị Hỉ chính là đệ tử chân truyền của một trong 4 đại tông môn của Nam Cảnh Kiếm Tông. 2 người đều là đạt đến cấp bậc thiên giai, thuộc về thiên tài tuyệt đỉnh. Lần này 2 người ra ngoài lịch luyện, bởi vì nghe nói gần Tây Cảnh hoang dã sắp có bí bảo xuất thế, cho nên từ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Trải qua 2 tháng chờ đợi, bí bảo rốt cục xuất hiện, lập tức các võ giả đến từ các nơi vì cướp đoạt bí bảo, không chút do dự xuất lực chém giết, cảnh tượng thảm thiết vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Thiết Trụ cùng Vương Nhị Hỉ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, tai nạn giáng lâm. Không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đám cường giả dị tộc, không nói hai lời trực tiếp động thủ với bọn họ, vốn dĩ bởi vì đoạt bảo đã tử thương vô số, còn lại một số võ giả hoặc là có thương tích trong người, hoặc là linh lực tiêu hao quá độ, làm sao có thể là đối thủ của cường giả dị tộc, chiến đấu dường như là nghiêng về một bên. May mà Triệu Thiết Trụ cùng Vương Nhị Hỉ phản ứng nhanh, gấp rút thi triển độn thuật của tông môn trốn thoát. Nhưng mà những cường giả dị tộc kia lại không có vì vậy mà từ bỏ, lại liên tục truy giết bọn họ 3 ngày 3 đêm, trên đường đi hai người vừa đánh vừa lui, thương thế càng thêm nặng. Ngay lúc bọn hắn đi xuyên qua dãy núi này, sắp chống đỡ không nổi nữa bị đuổi kịp, dãy núi sau lưng đột nhiên nổ tung. Nổ! Đúng vậy, Triệu Thiết Trụ tin chắc mình không có nhìn lầm, giống như tận thế đến, những cường giả truy sát bọn hắn kia trong nháy mắt bị ánh sáng hút vào, ngay cả xương cốt cũng không sót lại một chút cặn nào. Nếu không phải Triệu Thiết Trụ cùng Vương Nhị Hỉ đã rời khỏi dãy núi, lại lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào lòng đất, chỉ sợ sớm đã cùng những cường giả dị tộc kia quy thiên chung rồi. Dù vậy, hai người nhưng vẫn bị lực phản chấn làm bị thương, suýt nữa mất mạng. Ngươi không sao chứ? Triệu Thiết Trụ nhìn về phía sư đệ đồng môn. Không có việc gì. Vương Nhị Hỉ lắc đầu, có thể giữ được. Tính mạng đã là may mắn, chút thương thế ấy thì coi là cái gì? Lập tức hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía vết lõm to lớn trước mắt, nuốt ngụm nước miếng. Cái này, Triệu Thiết Trụ kinh ngạc nói không ra lời, đến tột cùng là nhân vật gì mới có thể tạo ra sức phá hủy kinh người như thế? Chẳng lẽ vừa rồi có vị võ đạo chí tôn đi qua nơi này? Không đúng, hẳn là võ đạo truyền kỳ. Vương Nhị Hỉ kiên định nói. Lời vừa nói ra, không khí lâm vào yên tĩnh. Phóng mắt hết nam cảnh, cho dù là 4 đại tông môn, số lượng cường giả truyền kỳ cảnh không vượt qua 10 ngón, hơn nữa mỗi một vị đều uy danh hiển hách, chấn nhiếp càn khôn. Nơi này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một vị võ đạo truyền kỳ? Với lại không hiểu làm sao mà phải hủy đi cả dãy núi này. Hoặc là nói, đối phương vốn là muốn ra tay với những cường giả dị tộc, chỉ là không kịp dừng tay, không cẩn thận hủy luôn cả dãy núi. Không quản ra sao, vị truyền kỳ này hẳn không phải là địch nhân. Triệu Thiết Trụ miễn cưỡng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ta cũng thấy vậy. Vương Nhị Hỉ đồng ý. Hít một hơi thật sâu, Triệu Thiết Trụ giữ vững tinh thần nói, chúng ta vẫn là mau chóng thông chi cho tông môn. Dị tộc đột nhiên xuất hiện, nhất định có âm mưu gì. Linh ương giới bao la vô biên, tràn ngập các loại sinh linh. Đương nhiên không chỉ có nhân tộc, mà dị tộc truy sát bọn hắn trước đó, chính là một loại chủng tộc có làn da màu tím, được xưng là tử yêu. Bọn hắn từng tên đều có dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, ngay cả nữ tử cũng không ngoại lệ. Bởi vì tử yêu tính cách bạo ngược, rất thích chiến đấu. 300 năm trước đã bị 4 đại tông môn liên hợp trục xuất khỏi nam cảnh, chỉ có thể ở chỗ giao nhau giữa tây cảnh và nam cảnh tham sống sợ chết. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, thời gian lâu dài sớm muộn cũng sẽ diệt vong, bởi vậy 4 đại tông môn cũng không có tiếp tục truy kích, không nghĩ tới hôm nay lại ngóc đầu trở lại. Ừ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, để tránh gặp lại những tên tự yêu khác. Vương Nhị Hỉ nói xong, vừa muốn xuất phát, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Sư đệ, Triệu Thiết Trụ kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Vương Nhị Hỉ. Sư đệ, ngươi thương thế quá nặng, vẫn là để ta đến cõng ngươi đi. Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhị Hỉ hơi hồng, nhưng không có cự tuyệt, được. Triệu Thiết Trụ mừng thầm, trải qua lần sinh tử này, quan hệ của hai người bọn họ lại gần hơn một bước, thế là hắn lập tức cõng Vương Nhị Hỉ lên, bay đến thành thị gần nhất. Sau khi hai người rời đi, mảnh hoang dã này hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, không biết qua bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió chói tai, ngay lập tức 10 tên lưng hùm vai gấu, tựa như cự nhân hình xuất hiện trong tầm mắt, quan trọng nhất là, da của tất cả bọn hắn đều là màu tím. 10 tên tử yêu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau khi bọn hắn nhìn thấy phế tích của dãy núi, lập tức ngừng lại. Đại vương, khí tức của điện hạ là biến mất ở nơi này. Một tên tử yêu cung kính nói, giọng nói có chút run rẩy. Ai cũng đều có thể nhìn ra, chỉ sợ vị điện hạ kia đã giữ nhiều lành ít. Được xưng đại vương tử yêu là người cao hơn 2 mét, hở ngực lộ ra vẻ trắng hán, chỉ thấy nó mặc lên người da lông của yêu thú, vết sẹo trải rộng khắp toàn thân, nhìn qua như hung thần ác sát. Không ngờ rằng nhân tộc lại có cường giả cấp bậc truyền kỳ cảnh xuất thủ. Tráng hán da tím trầm giọng nói. Cái gì? Tráng hán da tím cùng hơn 10 tên tử yêu đi theo sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hừ, sợ cái gì, cho dù là truyền kỳ thì làm sao? Tử linh tộc chúng ta lần này ngóc đầu trở lại, chính là đến rửa sạch sỉ nhục 300 năm trước, để 4 đại tông môn biết, thống khổ của chúng ta trong 300 năm qua. Tráng hán lạnh lùng nói, liên hệ những bộ lạc khác, chiến tranh giữa chúng ta và nhân tộc có thể bắt đầu. Vâng. Giờ phút này, Tần Giác còn không biết trời xui đất khiến sao mà bản thân lại cứu hai tên đệ tử kiếm tông, càng không biết là bởi vì hành động của hắn trong lúc vô tình đã đẩy nhanh cuộc chiến giữa tử linh tộc cùng nhân tộc. Trở lại Huyền Ất Sơn, trời đã tối, Tần Giác thu hồi Hỏa Hoàng Kim, thấy thiếu nữ vừa mới kết thúc tu luyện, đang đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Tần Giác, thiếu nữ hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi đi ngủ rồi chứ. Ta là người thích ngủ vậy sao? Ách, hình như đúng là như vậy. Thấy Tần Giác trầm mặc không nói, thiếu nữ phất phất tay nói, ta đi đây, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành nơi để thiếu nữ tu luyện, chỉ cần không có chương trình học, cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới. Ngay lúc Tần Giác dự định làm đồ ăn ngon, khao bản thân mình, chỗ đại điện đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, Tần Giác liền nhìn thấy một đoàn khói đen bốc lên không trung, ngưng tụ thành một cái đầu lâu đáng sợ, âm trầm. Chẳng lẽ lại là thằng ngu nào đến tìm phiền toái nữa? Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác cấp tốc đến bên ngoài đại điện, hắn còn chưa đi vào, một bóng người đen như mực đã từ bên trong chạy ra. Tần Giác chăm chú nhìn, chính là trưởng môn Huyền Ất Sơn, Bạch Nghiệp. Sư huynh, ngươi đây là? Tần Giác khóe miệng run rẩy, không hiểu cho lắm. Khụ khụ khụ. Giờ phút này cả người Bạch Nghiệp đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt bình thường nữa, bộ dáng không giận tự uy, hiển nhiên đã biến thành một người da đen. Bị Tần Giác ngăn lại, Bạch Nghiệp xấu hổ xoa xoa đôi tay, nói, ha ha, không có gì, chỉ là lúc vừa mới luyện đan không giữ lửa cho tốt, không cẩn thận. Nổ lô. Tần Giác, làm trưởng môn Huyền Ất Sơn, Bạch Nghiệp bình thường yêu thích nhất là cất rượu và luyện đan. Ở phương diện cất rượu, Bạch Nghiệp có thể nói là cấp bậc đại sư, rất nhiều thợ nấu rượu chuyên nghiệp đều kém hắn xa tít tắp, bởi vậy lần trước lúc Tần Giác tiến vào hầm rượu, rượu ngon bên trong cơ hồ đều bị hắn quét sạch không còn gì. Về phần luyện đan, Bạch Nghiệp chính là tay mơ từ đầu đến đuôi, không, nói tay mơ chính là đề cao hắn, phải nói là rác rưởi. Cho đến tận lúc này, Bạch Nghiệp luyện ra đan dược, không có một cái nào có thể ăn, đúng vậy, một cái cũng không có. Quen biết Bạch Nghiệp đều biết, trước kia hắn nuôi rất nhiều sủng vật, có mấy con thậm chí đạt đến cấp bậc huyền giai, dùng để làm tọa kỵ uy phong vô cùng. Nhưng từ sau khi Bạch Nghiệp tự luyện chế đan dược đút cho những sủng vật kia, Tần Giác đã không còn gặp lại bọn chúng. Nghe nói có một sủng vật trong đó sau khi ăn đan dược do Bạch Nghiệp luyện chế đột nhiên hóa thành ngựa giống, chiến đấu 3 ngày 3 đêm, đến chết mới thôi. Lại có một con bị tiêu chảy nửa tháng, ruột cũng kéo ra ngoài, chết không nhắm mắt. Còn có một con hơi may mắn, chỉ là lông điên cuông dài ra, lông mũi. Tóm lại, vì giữ mạng nhỏ của mình, những sủng vật còn lại toàn bộ đều trốn ra khỏi Huyền Ất Sơn ngay trong đêm, nếu không có đại trưởng lão cực lực ngăn cản, thậm chí xém chút nữa đã cùng Bạch Nghiệp đánh nhau, chỉ sợ cả sư thú được nuôi ở Huyền Ất Sơn cũng đã chạy trốn. Trải qua chuyện này, Bạch Nghiệp rút kinh nghiệm xương máu, đem ma chảo đưa về phía hai đồ đệ của hắn. May mà Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh đều đã đạt tới cấp bậc địa giai, lại có linh lực hộ thể, cho dù bị tra tấn khổ đến không thể tả, nhưng cuối cùng cũng không có nghèo. Kỳ thật Bạch Nghiệp vốn là muốn để Tần Giác thử đan giúp hắn, nhưng lại đổi lấy một trận bị Tần Giác đánh đập, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Từ trên tổng hợp lại, Bạch Nghiệp luyện chế không phải đan dược, mà là độc dược. Không nói khoa trương đâu, đối với Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh mà nói, Bạch Nghiệp mỗi lần luyện đan, đều là một trận đại nạn. Lần này khoa trương hơn, vậy mà trực tiếp nổ lô. Ngươi tại luyện chế cái gì? Tần Giác im lặng. Không có gì, một đan dược tứ phẩm bình thường mà thôi. Bạch Nghiệp thả lỏng nói. Tứ phẩm. Tần Giác lập tức nhịn không được mà liếc hắn. Nhất phẩm đan dược ngươi đều luyện không tốt, thế mà còn muốn luyện tứ phẩm. Khó trách sẽ nổ lô. Bất quá đổi góc độ mà suy nghĩ, Bạch Nghiệp luyện chế đan dược ngay cả cường giả thiên giai cũng không thể miễn dịch được, ngược lại là đạt đến cấp 4 từ dưới đếm lên. So ra thì Tần Giác mặc dù chưa hề luyện chế qua linh khí, nhưng hai lần liên tục đều luyện chế thành công, lần thứ hai càng là luyện chế được một khẩu Hỏa Thần Hoàng Kim, có lẽ đây chính là cái gọi là chênh lệch thiên phú. Ta chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi, không có nghĩ đến đan dược này lại phức tạp như vậy, may mà ta chạy nhanh, không có bị nổ thương, ngươi không cần lo lắng. Bạch Nghiệp vỗ vỗ ngực, không có vấn đề nói. Tần Giác, ta lo lắng cho ngươi lúc nào? Xảy ra chuyện gì? Lúc này đại trưởng lão nghe thấy tiếng động chạy đến, sắc mặt nghiêm túc, sau khi hắn nhìn thấy Tần Giác, sững sờ, Tần Giác sư đệ, ngươi ở đây à? Liên quan tới chuyện diệt sạch toàn bộ cao tầng Ngụy gia, đại trưởng lão đã biết từ sớm, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Tần Giác làm, bởi vậy hiện tại lúc đối mặt với Tần Giác, đại trưởng lão luôn có loại cảm giác không chân thật. Giống như bằng hữu chơi đùa từ nhỏ đến lớn đột nhiên có một ngày nói cho ngươi hắn là quốc vương của một quốc gia nào đó, tin rằng nếu đổi lại là ai, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Ừm. Tần Giác nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, không phải có người đến tìm phiền toái, vậy thì hắn vậy cũng không cần phải tiếp tục ở chỗ này. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi xa, đại trưởng lão quay đầu hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi lúc luyện đan không cẩn thận nổ lô. Đêm đó, sao đầy trời, trăng bạc như lưỡi câu, Tần Giác nằm ở trên giường ngáy o o, bỗng nhiên bị một tiếng vang thật lớn làm cho bừng tỉnh. Tiếng gì vậy? Tần Giác không kiên nhẫn đi ra ngoài viện, sau đó liền thấy một đám khói đen đầu lâu dâng lên ở phía đại điện, không hề nghi ngờ, Bạch Nghiệp lại nổ lô. Động tĩnh lớn như thế, lại là tại ban đêm, rất nhanh đã kinh động toàn bộ Huyền Ất Sơn, vô số ánh đèn sáng lên, giống như bầu trời bị treo ngược. Mọi người không cần phải sợ, ta là trưởng môn Bạch Nghiệp, vừa rồi chỉ là ta đang nghiên cứu tự sáng tạo võ kỹ mà thôi. Thanh âm của Bạch Nghiệp vang lên, truyền khắp Huyền Ất Sơn, cực kỳ vô sỉ mà lựa chọn giấu giếm sự thật. Thì ra là trưởng môn sư tổ đang tự sáng tạo võ kỹ a, thật là khổ cực. Trưởng môn sư tổ vì bảo hộ chúng ta mà đã trễ thế như vậy, còn chưa đi nghỉ ngơi, không được, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Ô ô, trưởng môn sư tổ thật tốt, này mới chính là võ giả mẫu mực mà chúng ta cần noi theo. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Tiếng la lên kéo dài chừng 10 phút mới dừng, chợt thần sắc của các đệ tử đều phấn khởi bắt đầu tu luyện, nghiễm nhiên coi Bạch Nghiệp là trở thành thần tượng. Có lẽ cả bản thân Bạch Nghiệp đều không ngờ rằng, hắn chỉ thuận miệng bịa lý do, thế mà đã thúc đẩy rất nhiều đệ tử nâng cao tinh thần phấn đấu như vậy, quả nhiên lực lượng bổ não mới là đáng sợ nhất. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác trợn mắt hốc mồm, còn có thể như vậy được sao? Lắc đầu, Tần Giác tiện tay bày bố thêm bình phong, ngăn cách với thanh âm bên ngoài, sau đó tiếp tục trở về phòng đi ngủ, hắn cũng không muốn lại bị Bạch Nghiệp đánh thức. Hôm sau, sáng sớm, Tần Giác duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó cầm theo bầu rượu đi đến bên sườn đồi, chuẩn bị giống như thường ngày mà tưới cho Vân Tịch mấy giọt linh tửu. Chờ đã! Vân Tịch đâu? Tần Giác khẽ giật mình, chỉ thấy trên bãi cỏ xanh nhạt, gốc cỏ dại sinh ra linh khí kia đã sớm đã biến mất không thấy đâu, giống như chưa từng tồn tại. Chẳng lẽ bị người ta nhổ đi? Tần Giác ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, không nói tới nơi này bình thường ngoại trừ hắn cùng Lạc Vi Vi căn bản không ai đến. Coi như thực sự có người nhổ Vân Tịch đi, hắn cũng có thể nhìn ra được, nhưng mà ở đó cũng không có lưu lại khí tức của người khác. Ngay khi Tần Giác dự định thi triển thần thông, nhìn xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra thì bỗng nhiên có vật gì đó, đụng một cái vào góc áo hắn. Tần Giác vô ý thức cúi đầu, sau đó, liền thấy bên chân mình vậy mà có một gốc cỏ dại cao hơn một thước đứng đấy, chính là Vân Tịch biến mất không thấy gì kia. Ngươi! Thấy thế, Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, ngươi có thể thoát khỏi thổ nhưỡng. Cỏ dại tên là Vân Tịch gật đầu một cái, biểu thị đúng vậy. Tần Giác, mặc dù hắn đã đi tới cái thế giới này 10 năm, nhưng còn chưa hề gặp qua cỏ dại có thể hành tẩu. Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa có được linh trí và không có linh trí? Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, Vân Tịch nâng rễ cỏ lên, chạy tới phía đá xanh, thuần thục cắm mình vào thổ nhưỡng, khôi phục lại bộ dáng như trước. Tần Giác như có điều suy nghĩ, xem ra Vân Tịch mặc dù đã có thể thoát ly thổ nhưỡng, nhưng lại có thời gian hạn chế, không thể ở bên ngoài quá lâu. Nhưng mà phải biết, Vân Tịch hiện tại vẫn chỉ là linh thảo cấp 1 mà thôi, nếu như cấp 2, cấp 3 thì sao? Tần Giác nở nụ cười, linh tử của mình cuối cùng cũng không lãng phí. Bởi vì Ngụy gia bị diệt, tinh môn giải tán nên sinh hoạt thường ngày của Tần Giác lại khôi phục như bình thường. Thế là thường xuyên có thể nhìn thấy một thân ảnh ở bên sườn đồi Huyền Ất Sơn, thiếu niên bạch y tung bay, thư giãn thích ý nằm trên đất, bên cạnh là một gốc cỏ dại tản ra linh khí nhàn nhạt. Mà ở cách đó không xa là một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng, đắm chìm trong tu luyện. Mặc dù tổ hợp này có hơi quái dị, nhưng mà không có chút nào không hài hòa cả ngược lại, để cho người ta cảm thấy có chút ấm áp khó hiểu. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, sinh hoạt mỗi ngày của Tần Giác đều lặp đi lặp lại. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã hỏng mất, nhưng mà Tần Giác đã quen rồi, dù sao chỉ cần có rượu uống là được. Hôm nay, Tần Giác đang nằm ngủ trên bãi cỏ, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, giống như muốn mưa. Tần Giác ngẩng đầu nhìn thiếu nữ vẫn đang tu luyện, tiện tay vung ra một quyền. Hô! Không có bất kỳ thanh âm gì, như gió thu thổi lá rụng, mây đen đầy trời lấy mắt thường có thể thấy liền tức tốc tiêu tán. Bầu trời vốn dĩ vẫn âm trầm, vậy mà trong nháy mắt trở nên tràn ngập ánh nắng tươi sáng, thậm chí còn có chút nóng bức. Làm xong chuyện này, Tần Giác thu hồi quyền, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc này, Lạc Vi Vi đang tu luyện lại rất nghi hoặc. Nàng vừa nãy rõ ràng mới cảm giác được thuần dương chi lực chung quanh đột nhiên giảm xuống, trên phạm vi lớn, nhưng lại không hiểu sao mà khôi phục. Suy tư một lát, thiếu nữ không nghĩ ra, cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ, tiếp tục nghiêm túc tu luyện. Sư thúc! Không hay rồi! Ngay lúc Tần Giác chuẩn bị ngủ tiếp, Trương Kỷ Trần bỗng nhiên vội vã chạy tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao? Tần Giác nhíu mày, chậm rãi đứng dậy. Sư phụ lão nhân gia ông ấy đã hôn mê hơn nửa ngày, đến nay không có tỉnh lại. Trương Kỷ Trần ngữ khí lo lắng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giác chất vấn nói, lấy tu vi thiên giai đỉnh phong của Bạch Nghiệp, làm sao có thể vô duyên vô cớ hôn mê? Sư phụ ông ấy. Trương Kỷ Trần có hơi do dự, không biết nên giải thích thế nào. Nói. Thở dài, Trương Kỷ Trần đành phải chi tiết nói tới. Sư phụ ông ấy. Tự mình ăn đan dược do mình luyện chế, sau đó vẫn hôn mê đến bây giờ. Tần Giác. Sau chuyện nổ lô lần trước, Bạch Nghiệp giống như mở ra ô cửa sổ ở tầng nhà nào đó rồi, cứ cách một đoạn thời gian liền nổ lô một lần. Tần Giác tính toán đơn giản một chút, nửa tháng này Bạch Nghiệp nổ lô ít nhất là 30 lần, trung bình mỗi ngày 2 lần. Về sau, những đệ tử mới kia đều đã thành thói quen, mất đi kích động ban đầu. Hiện tại thì hay rồi, vậy mà ngay cả đan dược do mình luyện chế cũng dám ăn. Dẫn ta đi. Tần Giác im lặng. Vâng. Trương Kỷ Trần nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dẫn Tần Giác đi đến nơi Bạch Nghiệp hôn mê. Giờ phút này Bạch Nghiệp đang nằm trên mặt đất ở đại điện, mặt không biểu tình, giống như đang ngủ thiếp đi, nhưng không có hô hấp gì cả. Nếu như là người bình thường, nhất định đã có thể cử hành hậu sự rồi, nhưng mà Bạch Nghiệp không phải là người bình thường, chỉ cần khí tức vẫn còn, thì có nghĩa là chưa có chết. Sư thúc, nhìn thấy Tần Giác tới, Võ Anh canh giữ ở bên cạnh Bạch Nghiệp vội vàng đứng lên nói. Ừm. Tần Giác nhẹ gật đầu, trong mắt hình như có kim quang lóe lên. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ. Nghe vậy, Trương Kỷ Trần và Võ Anh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mơ màng. Viên đan dược kia chặn kinh mạch của hắn. Nói xong, Tần Giác đỡ dậy Bạch Nghiệp, một bàn tay đập lên bả vai hắn. Phốc! Bạch Nghiệp vốn dĩ đã hôn mê đột nhiên mở to hai mắt, phun ra một dòng chất lỏng màu đen sền sệt, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Xùy! Chất lỏng màu đen vừa tiếp xúc đến mặt đất, liền phát ra tiếng ăn mòn chói tai, đốt ra một cái hố ở trên sàn nhà. Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh nhao nhao dùng mình một cái, vẫn còn may không phải là bọn hắn ăn viên đan dược kia, nếu không thì chỉ sợ đến chết cũng không biết đã chết như thế nào. Khụ khụ khụ. Bạch Nghiệp liên tục ho khan vài tiếng, như chút được gánh nặng nói, hô, dễ chịu thật, cuối cùng cũng sống lại. Tần Giác, khôi phục khí huyết, Bạch Nghiệp ngại ngùng cười nói, sư đệ, ngươi lại cứu ta một mạng. Ngươi ăn đan dược gì? Tần Giác liếc mắt. Chí tôn đan, ta muốn thử xem có thể trùng kích chí tôn hay không, xem ra đã thất bại rồi. Bạch Nghiệp lúng túng nói. Tần Giác, chí tôn đan, đây không phải là ngũ phẩm đan dược sao? Cho dù luyện đan sư cấp cao nhất ở Nam Cảnh cũng rất khó luyện chế ra đi, ngươi lại dám nếm thử, lại còn tự mình nuốt vào. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại không biết làm thế nào để hình dung Bạch Nghiệp. Ai, sư huynh của ta không đáng tin lắm. Phốc, hả? Tiếng gì? Trương Kỷ Trần nghi ngờ hỏi. Lời còn chưa dứt, lại là tiếng phốc, tựa như sấm rền, còn vang dội hơn tiếng vừa rồi gấp mấy lần. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Nghiệp. Hình như là từ sau lưng sư phụ truyền đến. Võ Anh chần chờ nói. Không đợi bọn hắn hiểu rõ tình huống, một mùi thối nồng đậm tràn ra, quả thật so ao phân còn muốn nồng hơn. Mùi gì vậy, thối quá. Trương Kỷ Trần vội vàng che mũi. Dường như ý thức được cái gì, Tần Giác trước tiên bố trí linh lực bình chứng xuống, đem mình cách ly. Sư phụ, không phải là người đã xì hơi chứ? Võ Anh nhịn không được hỏi thăm. Đã từng là đối tượng bị tiêu chảy tàn phá, Võ Anh hiểu rất rõ Bạch Nghiệp luyện chế đan dược đáng sợ cỡ nào. Mắt thấy không cách nào giấu giếm, Bạch Nghiệp đành phải nhắm mắt nói, kinh mạch của ta vì bị chặn quá lâu, thêm tác dụng phụ của viên đan dược kia, cho nên vừa rồi không cẩn thận xuất ra một chút linh khí. Thứ tu luyện giả thải ra ngoài thân thể kia có thể gọi cái rắm không? Là linh khí. Linh khí. Phốc. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, ngay sau đó lại là một chuỗi tiếng vang kéo dài, thậm chí còn mang theo âm cuối. Người không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là ai đang diễn tấu âm nhạc. Không chịu nổi. Trương Kỷ Trần quát to một tiếng, lập tức co cẳng chạy ra ngoài. Võ Anh thấy thế, vội vàng chạy theo sát phía sau, nếu như đợi tiếp nữa, chỉ sợ bọn hắn sẽ nhịn không được mà sùi bọt mép. Phanh. Đúng lúc này, một bóng dáng bỗng nhiên lướt qua họ, dẫn đầu bay ra ngoài. Không đợi hai người kịp phản ứng, một mùi hôi thối khó mà hình dung được đột nhiên vây xung quanh bọn hắn. May mà hai người kịp thời vận chuyển linh lực chống cự, lúc này mới miễn cưỡng thoát khỏi một kiếp. Chợt hai người tập trung nhìn, phát hiện bóng người vừa rồi lướt qua bọn họ lại là Bạch Nghiệp. Nhưng mà Bạch Nghiệp cũng không phải là cố ý lao ra, mà là bị linh khí cưỡng ép đẩy đi ra. Dừng lại cho ta. Bạch Nghiệp mặt mo trứng hồng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tác dụng phụ của đan dược thế mà kinh khủng như vậy, này là đã bị ngăn cản ở kinh mạch, chỉ hấp thu được một phần nhỏ thôi, nếu như hấp thu toàn bộ, thì sao? Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ cảm thụ của hai cái đồ đệ. Không hay rồi. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp bỗng nhiên cảm thấy có dòng lực lượng khó, mà hình dung được đang tụ ở phía dưới. Phanh! Huyền Ất Sơn chấn động, sau đó trong mắt của Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh chấn kinh, Bạch Nghiệp một bước lên trời. Người ở trên không trung, Bạch Nghiệp lập tức vận chuyển linh lực, cưỡng ép chấn áp dòng lực lượng trong cơ thể kia. Có lực lượng mạnh mẽ, Bạch Nghiệp rất nhanh đã khống chế được, ngay lúc hắn đang âm thầm thở phào, thì lúc bắt đầu rơi từ trên trời xuống, một dòng lực lượng còn mạnh mẽ hơn đột nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nghiệp mở to hai mắt, lộ ra vẻ đau khổ. Ta! Hít, Bạch Nghiệp đầu đầy mồ hôi, giống như đang phải chịu đau khổ rất lớn. Ta không nín được nữa rồi. Phanh! Chỉ thấy Bạch Nghiệp còn chưa kịp rơi xuống lại đột nhiên bay cao lên lần nữa, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, trong nháy mắt biến mất khỏi tầng mây. Sư phụ đâu? Trương Kỳ Trần ngửa đầu hỏi. Không biết. Võ Anh lắc đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Nghiệp liền biến thành một cái máy đánh giấm vô ý thức, bất kể làm chuyện gì, đều đang không ngừng phóng ra linh khí hơn nữa lại vừa thối vừa dài, quả thật so vũ khí sinh hóa còn kinh khủng hơn. Sau đó thật lâu, không một người nào dám tới gần đại điện. Đại trưởng lão mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng, đồng thời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng Bạch Nghiệp bay lên không trung, có thể xưng là chuyện xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có ai. Tóm lại, vô luận Bạch Nghiệp sử dụng linh lực chấn áp ra sao, đều không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí Bạch Nghiệp chấn áp càng lâu, bộc phát càng thêm mãnh liệt, trong đó có lần sàn nhà bị đánh toác ra. Đương nhiên, cái này không có ảnh hưởng chút nào đối với Tần Giác, hắn bố trí một đạo bình chướng bên ngoài sườn đồi, phòng ngừa khí độc bị gió thổi tới. Sau đó liên tục sinh hoạt tẻ nhạt của mình. Chớp mắt cái nửa tháng đã qua đi, Bạch Nghiệp rốt cục cũng hóa giải được tác dụng phụ của viên đan dược kia, khôi phục lại bình thường. Dù vậy, mọi người vẫn không dám tùy tiện tới gần hắn, sợ Bạch Nghiệp đột nhiên lại thả một cái linh khí ra. Sau khi đã trải qua chuyện này, Bạch Nghiệp chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, thế là quyết định không tiếp tục luyện chế đan dược nữa. Nghe được tin tức này, Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh vui mừng hớn hở, nghe nói hôm đó hai người bọn họ uống say như chết, ôm nhau mà khóc, không phải bởi vì thương tâm, mà là bởi vì vui chết đi được. Kỳ thật Tần Giác lại hơi tiếc, dù sao thiên phú luyện đan của Bạch Nghiệp Phú vẫn là cực kỳ xuất chúng, chẳng qua là ở phương diện luyện chế độc đan. Nếu như Bạch Nghiệp cân nhắc làm độc sư, nói không chừng có thể lấy được chút thành tựu. Sư thúc tổ, tỉnh, mau tỉnh lại. Trong giấc mộng Tần Giác chợt nghe có người đang gọi hắn, thế là mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện thì ra là Lạc Vi Vi. Có chuyện gì? Tần Giác duỗi lưng một cái, đá bầu rượu bên chân, lúc này mới nhớ tới bản thân tối hôm qua nằm ở đây uống rượu, vậy mà vô thức ngủ thiếp đi. Vân Tịch không thấy. Thiếu nữ sốt ruột nói. Vân Tịch. Tần Giác sững sờ, xoay qua nhìn, quả nhiên không thấy được gốc kia cỏ dại. Yên tâm, nó lát nữa sẽ trở về. Tần Giác như không có chuyện gì nói. Từ sau khi Vân Tịch có thể thoát ly thổ nhưỡng, sẽ thường xuyên đi tìm những nơi có linh khí nồng đậm để tu luyện, dù sao nó tu luyện cũng không phải là thuần dương chân quyết. Có thể hấp thu lực lượng thuần dương để tăng cao tu vi, đương nhiên muốn tìm nơi có linh khí dày đặc. Đang nói, Vân Tịch đã từ đằng xa chạy tới, vài phiến cỏ lá đong đưa theo gió, nhìn qua buồn cười vô cùng. Thấy thế, thiếu nữ giật nảy mình, khó có thể tin được nói, không phải nói chỉ có linh thảo cấp 5 mới có thể rời khỏi thổ nhưỡng sao. Nó đã sinh ra linh trí từ lâu, đương nhiên không giống những loại linh thảo khác. Tần Giác ra vẻ đương nhiên nói, bình thường thì chỉ có linh thảo cấp 5 trở lên mới có thể sinh ra linh trí. Rời khỏi thổ nhưỡng tự do hoạt động, nếu không phải Vân Tịch sớm có được linh trí, tuyệt đối không có khả năng chạy loạn khắp nơi giống như hiện tại. Lúc thiếu nữ đang nhìn Vân Tịch cũng đồng thời đang nhìn thiếu nữ, nó từ trước đến nay không có cảm tình gì với thiếu nữ này, thế là giả bộ như cái gì cũng không thấy, đi lướt qua người thiếu nữ, sau đó cắm vào trong đất. Thiếu nữ lại bị một gốc cỏ dại làm lơ. Hừ, không quản ngươi. Ba lần bốn lượt bị bơ, thiếu nữ cũng có chút tức giận, ai mà chẳng phải là bảo vật. Dựa vào đâu mà muốn ta phải chú ý tới ngươi? Nghĩ tới đây, thiếu nữ hướng Vân Tịch làm mặt quỷ, nhảy lên đá xanh, bắt đầu tu luyện. Cái này thì Tần Giác chỉ im lặng, Vân Tịch giống như có thù với thiếu nữ, mỗi lần gặp mặt đều sẽ cố ý nhắm vào. Tần Giác thậm chí còn hoài nghi Vân Tịch cũng là nữ hài, bởi vì chỉ có nữ hài mới có thể thù địch với nhau như vậy. Ngay tại thời khắc Tần Giác phân tâm, Vân Tịch bỗng nhiên duỗi cỏ lá ra đụng đụng hắn. Tần Giác giật mình, lập tức ngầm hiểu trong lòng mà lấy ra một bình linh tửu. Vân Tịch không ngừng mạnh lên, thì linh tửu phải hấp thu ngày càng nhiều, Tần Giác đang suy nghĩ có nên đi chỗ khác lấy chút rượu về không, không thì hàng tồn trong nhẫn sớm muộn gì cũng uống sạch. Thấy Vân Tịch cùng Lạc Vi Vi đều tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác cũng nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu uống cạn linh tửu còn thừa trong bầu rượu, mở ra linh cơ xem. Bởi vì đã luyện chế ra một khẩu hỏa thần kim, cho nên Tần Giác không cần thiết lại xem cái gì mà livestream luyện khí kia nữa, dứt khoát tìm kiếm chuyện lạ gần đây nhất. Cho dù cách thời gian Ngụy gia bị diệt đã qua hơn một tháng, nhưng Ngụy gia dù sao cũng đã từng là một trong 7 đại gia tộc, phản ứng dây chuyền nên vẫn đang kéo dài, mà Diêu Quang Thành cũng đã trở thành mục tiêu cho 6 đại gia tộc khác tranh đoạt. Phải biết, dưới sự kinh doanh hơn ngàn năm của Ngụy gia, Diêu Quang Thành đã trở thành quái vật khổng lồ từ lâu, vô luận là thực lực võ đạo hay là vị trí địa lý, đều cực kỳ quan trọng. Nhất là tài nguyên tu luyện phụ cận Diêu Quang Thành, có thể gọi một tiếng phong phú, 6 đại gia tộc có thể không thấy thèm hay sao? Thậm chí ngay cả 4 đại tông môn cũng bắt đầu dục dịch. Càng có rất nhiều võ giả nặc danh âm thầm vạch trần, Thiên Cơ Tông, từ sớm đã xuất thủ cướp đi bộ công pháp truyền thừa có thể cùng yêu thú khế ước của Ngụy gia rồi, về phần có phải là thật hay không, Tần Giác không biết rồi. Bây giờ Thiên Cơ Tông là tông môn đứng đầu trong số 4 đại tông môn, nội tình thâm hậu, cường giả quy tụ, cho dù thật sự cướp đi công pháp truyền thừa của Ngụy gia, tin chắc rằng cũng không ai dám nói cái gì. Tóm lại, hiện tại toàn bộ thế lực đứng đầu ở Nam Cảnh đều bởi vì Ngụy gia bị diệt mà trở nên náo loạn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vì tranh đoạt Diêu Quang Thành ra tay đánh nhau. Tần Giác tiếp tục lướt xuống dưới, bỗng nhiên nhìn thấy một tiêu đề trong góc, dị tộc xâm lấn. Tử Yêu ngóc đầu trở lại, nhiều thành trì lâm vào nguy hiểm, nguy cơ của Nam Cảnh. Mặc dù dòng tiêu đề này là màu đỏ, nhưng nhìn lại cũng chỉ có mười mấy dòng, với lại đại bộ phận đều cảm thấy là đang cố ý thu hút ánh mắt, cũng không phải là thật. Tử Yêu. Tần Giác ngạc nhiên, hắn sao chưa từng nghe nói qua vậy? Ôm ý nghĩ này, Tần Giác đưa hai chữ Tử Yêu vào, nhấn tìm kiếm. Rất nhanh, toàn bộ tin tức có liên quan đến Tử Yêu liền xuất hiện. Tử Yêu, tên khác là Tử Linh Tộc, là một chủng tộc sống ở Nam Cảnh 300 năm, tính cách ngang ngược, khát máu hiếu chiến, thường xuyên phát động chiến tranh với nhân tộc, khiến sinh linh đổ thán, thây ngang đầy đồng. Cuối cùng, 4 đại tông môn tạo thành liên quân, một lần liền đem Tử Linh Tộc trục xuất khỏi Nam Cảnh, Tử Linh Tộc thất bại thảm hại chỉ có thể tham sống sợ chết trốn. Ở chỗ giao nhau giữa Nam Cảnh và Tây Cảnh, bây giờ đã qua 300 năm, căn cứ theo phỏng đoán của chuyên gia võ giả, Tử Linh Tộc rất có thể đã bị diệt vong. Nhìn đến đây, Tần Giác lâm vào trầm tư, hiển nhiên là Tử Linh Tộc này vô cùng nguy hiểm, với lại có huyết hải thâm cừu với 4 đại tông môn, như vậy tin tức này, đến tột cùng là thật hay giả. Căn cứ theo sử sách ghi chép, Tử Linh Tộc tổng cộng có 3 bộ lạc lớn, mỗi thủ lĩnh của bộ lạc đều là cường giả truyền kỳ cảnh. 300 năm trước, Tử Linh Tộc cùng liên quân 4 đại tông môn triển khai quyết đấu, tổn thất nặng nề, trong đó 2 vị thủ lĩnh vẫn lạc tại chỗ, chỉ còn lại một người đào thoát. Về sau Tử Linh Tộc bị ép rời khỏi Nam Cảnh, trốn vào nơi giao nhau giữa Nam Cảnh cùng Tây Cảnh, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, gần như không có bất kỳ linh khí gì, bất cứ chủng tộc nào sinh tồn ở nơi đó, kết quả cuối cùng đều là đi về hướng diệt vong. Trong nháy mắt 300 năm qua đi, Tử Linh Tộc coi như còn chưa diệt vong nhưng hẳn là không lớn bằng lúc trước mới đúng, nhưng làm sao lại có thể ngóc đầu trở lại, xâm phạm Nam Cảnh. Những bình luận đó đều cho rằng tiêu đề là thu hút ánh mắt của người khác, trong mắt đại đa số mọi người, cái gọi là Tử Linh Tộc kỳ thật căn bản không đủ gây sợ, dù sao thì đã qua 300 năm. Tần Giác tiếp tục xem, thấy có thật nhiều hình ảnh liên quan tới Tử Linh Tộc, lập tức lộ ra dáng vẻ kỳ quái. Tử Yêu từng tên có hình thể cường tráng, lưng hùm vai gấu, tựa như cự nhân. Cho dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ, có thể gọi là nữ lực sĩ. Quan trọng nhất là, da của bọn hắn là màu tím. Phải biết rằng, ở địa cầu, màu tím không chỉ là màu sắc thôi đâu. Điều này không khỏi làm Tần Giác nhớ tới một vị vương giả yêu thích đấu vật nào đó. Không biết cái tin tức này đến cùng là thật hay giả. Tần Giác rất là tò mò. 4 đại tông môn bây giờ đã không phải là 4 đại tông môn của 300 năm trước nữa. Hàng năm có vô số cường giả được sinh ra nhờ sử dụng đại lượng tài nguyên tu luyện của bọn hắn, cao thủ tụ tập, cho dù Tử Linh Tộc đã khôi phục nguyên khí, vậy cũng không phải là đối thủ của họ được. Trừ phi Tử Linh Tộc đạt được một loại cơ duyên nào đó, thực lực tăng lên trên diện rộng, nếu không chính là tự tìm đường chết thôi. À, nghĩ những thứ này làm gì à, dù sao cũng không có liên quan gì với ta. Lắc đầu, Tần Giác bật cười nói. Hắn cũng không muốn làm cái gì mà Chúa cứu thế, huống chi, có 4 đại tông môn đứng ở phía trước, không tới phiên hắn. Nửa ngày tiếp theo Tần Giác đều xem tới xem lui những thứ trong linh cơ, không thể không nói, ngoại trừ không thể chơi trò chơi ra, cái đồ chơi này cơ bản cũng không khác máy tính bảng là mấy, với lại không sạc pin, chỉ cần truyền linh lực vào là được, quả thật là rất thuận tiện. Duy chỉ tiếc nuối là, linh cơ có khu vực hạn chế, chỉ có thể tìm đọc những thứ trong Nam Cảnh, nếu không Tần Giác ngược lại muốn nhìn một chút những nơi khác có bộ dáng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi thật lấy thực lực của Tần Giác, muốn đi nơi khác chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi, Nhưng hắn quá lười, chỉ cần có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, chỉ cần có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, nếu không sao lại ở Huyền Ất Sơn đợi 10 năm. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã trang bức ở khắp nơi, thống trị thế giới. Sư thúc tổ, ta ngày mai muốn tham gia sơn môn thi đấu, người có đến xem không? Sau khi thiếu nữ kết thúc tu luyện, nói với Tần Giác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút chờ mong. Nàng ở Huyền Ất Sơn không có bằng hữu gì, Tần Giác xem như là người duy nhất mà nàng quen biết. Sơn môn thi đấu. Tần Giác sững sờ, một lúc lâu sau mới nhớ, tới thi đấu sơn môn là ngày hội cử hành thi đấu lôi đài hàng năm. Ở Huyền Ất Sơn, cho dù là nội môn hay ngoại môn, chỉ cần là đệ tử chưa tới 25 tuổi đều có thể tham gia. Rất nhiều trưởng lão cùng trưởng môn đều đến xem chiến, từ đó chọn lựa người có thiên phú nổi bật, tiến hành bồi dưỡng. Mặt khác, những người trong top người có thể đạt được ban thưởng phong phú, cũng hơi giống với lịch luyện Hắc Xâm Lâm trước đó. Khác nhau là, lịch luyện Hắc Xâm Lâm là săn giết yêu thú, mà sơn môn thi đấu là cùng tranh phong với những đệ tử đồng môn. Lúc Tần Giác 5-6 tuổi vừa được trưởng môn trước kia thu làm đệ tử, cũng từng tham gia một lần, dễ dàng quét ngang tất cả mọi người đoạt được hạng nhất, về sau liền không tham gia nữa. Dần dần, Bạch Nghiệp cũng không thông báo với hắn nữa. Không nghĩ tới ngày mai lại là thời gian sơn môn thi đấu. Lạc Vi Vi, vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn chưa tới 3 tháng, là đệ tử mới, dưới tình huống bình thường vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Nhưng thiếu nữ có thiên phú tuyệt đỉnh, 3 tháng ngắn ngủi đã tiến vào Hoàng Giai đỉnh phong, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiến vào top 10 thậm chí là top 5 đều không có vấn đề gì. Trầm ngâm một lát, Tần Giác hỏi, công pháp của ngươi sẽ không bị bại lộ chứ? Chỉ cần ta không xuất thủ toàn lực thì sẽ không. Thiếu nữ tự tin nói. Được. Tần Giác nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đã nói chuyện với Bạch Nghiệp, nhưng Bạch Nghiệp thực sự không đáng tin. Để cho an toàn, hắn vẫn là tự mình đi xem một chút. Hì hì, ta liền biết sư thúc tổ nhất định sẽ đồng ý. Để lại câu nói này, thiếu nữ vô cùng vui vẻ chạy đi, để lại Tần Giác mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, tiếng chuông êm tai vang vọng khắp Huyền Ất Sơn, biểu thị sơn môn thi đấu sắp bắt đầu. Sư phụ, ngài tuyên bố đi. Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh cúi đầu nói, thi đấu sơn môn hàng năm đều là do trưởng môn chủ trì, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ừ, ta đã biết. Bạch Nghiệp mở to mắt, gật đầu nói. Nhưng mà trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi hai người các ngươi. Sư phụ mời nói, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Hai người đồng thanh nói. Các ngươi, làm gì cách ta xa như vậy? Chỉ thấy Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng trên đại điện, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Mà Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh thì đứng ở bên ngoài đại điện, cách chừng 100 mét. À, cái này, là bởi vì chúng ta lo lắng ảnh hưởng đến sư phụ tu luyện. Trương Kỳ Trần vội vàng đáp. Ta cũng vậy. Võ Anh liên tục gật đầu. Hừ, nghiệt đồ. Bạch Nghiệp lạnh hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Hai người trầm mặc, không dám phản bác. Đi thôi. Bạch Nghiệp không tiếp tục truy cứu, từ sau khi thử qua uy lực của viên đan dược kia. Hắn đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của hai người đồ đệ này, hay nói đúng hơn, Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh có thể sống đến bây giờ, đã là may mắn lắm rồi. Vâng. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra. Nơi tổ chức sơn môn thi đấu là một quảng trường rồng, có thể chứa mấy ngàn người, tổng cộng có 4 lôi đài, có thể đồng thời cùng thi đấu. Lúc Bạch Nghiệp cùng hai đồ đệ đi vào, trên quảng trường đã đứng đầy người, trên đài cao thì đã có rất nhiều cao tầng của Huyền Ất Sơn ngồi, đại trưởng lão Vương Quyền thình lình xuất hiện. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Đám người lập tức khom người hành lễ. Bái kiến trưởng môn sư tổ. Bái kiến trưởng môn sư tổ. Đệ tử phía dưới la lớn. Giờ phút này Bạch Nghiệp chân đạp hư không, thân hình núi cao sừng sững, cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ, phối hợp khí chất tiên phong đạo cốt, bộ dạng không giận tự uy, có thể nói uy nghiêm vô cùng. Chỉ là lúc Bạch Nghiệp ngồi xuống, mấy người ngồi gần hắn rõ ràng xê dịch cái mông, muốn cách xa hắn một chút. Hết cách. Nửa tháng này, bóng ma mà Bạch Nghiệp lưu cho bọn hắn thực sự quá lớn, trước đó có vị trưởng lão cũng bởi vì không xem rõ tình huống, xém chút nữa bị Bạch Nghiệp hung ngất, dù là hiện tại Bạch Nghiệp đã khôi phục bình thường, nhưng bọn hắn vẫn né tránh trong vô thức. Trưởng môn, rút thăm vòng thứ nhất đã kết thúc, có thể bắt đầu. Đại trưởng lão bẩm báo nói. Ân. Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, cất giọng nói, ta tuyên bố, lần sơn môn thi đấu này, chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Bạch Nghiệp đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía nơi xa. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đám người nhận thấy được bất thường, ánh mắt nhìn theo hướng Bạch Nghiệp nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bào trắng tuyết, tuấn mỹ vô cùng không vội vã nhàn nhã đi tới, trong tay cầm theo một bầu rượu, tựa như cửu thiên huyền tiên hạ phàm, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường an tĩnh lại, chợt không biết là ai hô một câu, sư thúc tổ. Là sư thúc tổ. Rất đẹp trai. Nghe đồn sư thúc tổ là cường giả cấp bậc thiên giai. đúng, không phải nói là sư thúc tổ muốn cùng thánh nữ Phong Lôi Tông kết hôn sao? Cắt, Trương trưởng lão cùng Võ trưởng lão đã bác bỏ tin đồn, sư thúc tổ làm sao có thể coi trọng thánh nữ? Quá tốt rồi, ta muốn sinh hầu tử cho sư thúc tổ. Đám người lao nhao nghị luận, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hận không thể đi tìm Tần Giác xin chữ ký. Những lời này căn bản đều là những đệ tử mới lúc trước trải qua chuyện ở Hắc Xâm Lâm, bởi vậy phi thường kích động, ngay cả Lạc Vi Vi đang đứng ở trong góc nhỏ cũng lộ ra dáng tươi cười, giống như mây mở sương tan, cực kỳ kinh diễm. Về phần đệ tử mấy năm trước thì đối Tần Giác không có ấn tượng gì, bọn hắn chỉ biết là bọn hắn có một vị sư thúc tổ mười mấy tuổi, nhưng lại không biết dáng dấp ra sao, nhưng bây giờ sau khi thấy Tần Giác thì đều nhao nhao đi theo thét lên, đây chính là vị sư thúc tổ kia à, trời ạ, rất giống tiên nhân. Khó trách có thể bị thái sư tổ thu làm đệ tử, ngay cả đi đường cũng bất phàm như thế. Bộ dáng hắn uống rượu rất đẹp trai a, trời ạ, hắn đang nhìn ta, a, ta chết đi. Cho dù Tần Giác cái gì cũng không làm, nhưng khí chất hắn đã làm cho người ta nhịn không được vì đó mà thán phục, có lẽ đây cũng là rắc rối của một người đẹp trai. Trong lúc nhất thời, tâm điểm của tất cả mọi người đều tập trung trên người Tần Giác, ngay cả những trưởng lão ngồi trên đài cao cũng không ngờ rằng Tần Giác, người chưa từng tham gia hoạt động nào lại xuất hiện ở đây. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Nghiệp kinh ngạc như thế. Thời khắc mọi người thất thần, Tần Giác chạy tới đài cao bên cạnh, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng ngồi bên trái Bạch Nghiệp, bên phải thì là đại trưởng lão. Ngay lập tức Tần Giác giống là nhớ tới cái gì, phất tay một cái tạo kết giới ngăn cản hắn và Bạch Nghiệp, phòng ngừa Bạch Nghiệp đột nhiên bài phóng linh khí. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp đành phải giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nói tiếp, ta tuyên bố, lần sơn môn thi đấu này, chính thức bắt đầu. Sau khi câu nói này rơi xuống, đám người cũng kịp phản ứng, trọng tài vội vàng hô lên tên các đệ tử tham gia vòng thứ nhất. Lôi đài số 1, Phương Nhạn, Trần Dương. Lôi đài số 2, La Tử Thành, Hoàng Đào. Số 3 lôi đài. Đối với mấy chuyện này, Tần Giác không có hứng thú gì, một mình uống rượu, hắn vốn là chỉ là đến xem Lạc Vi Vi, cái gọi là sơn môn thi đấu, trong mắt hắn cơ bản cùng con kiến đánh nhau không có gì khác biệt. Nhưng khi Tần Giác nghe được tên hai người giao chiến trên lôi đài số 4, thì mãnh liệt sửng sốt. Số 4 lôi đài, Diệp Lương Thần, Triệu Hạo, 8 vị đệ tử có tên, mời nhanh chóng vào sân. Tần Giác, Diệp Lương Thần, Triệu Hạo, danh tự này làm sao nghe quen tai như vậy? Càng làm cho Tần Giác không biết nói gì là, lúc trọng tài tuyên bố tên Diệp Lương Thần, đám người phía dưới bên lập tức vang lên trận trận tiếng cười nhạo, hắc hắc, Diệp Lương Thần cái phế vật này, thế mà còn dám tham gia sơn môn thi đấu, thật là tự rước lấy nhục. Gia nhập Huyền Ất Sơn 3 năm. Lại một mực dừng lại tại Hoàng Giai Sơ Kỳ, quả thực là sỉ nhục Huyền Ất Sơn. So với Triệu Hạo thế nhưng là Hoàng Giai Hậu Kỳ, với lại thích nhất tra tấn đối thủ, xem ra Diệp Lương Thần xui xẻo rồi. Hừ, đạo sư nên sớm đem hắn đuổi ra khỏi sơn môn. Có hắn hạng chót ta an tâm. Rất rõ ràng, tất cả mọi người cũng không coi trọng Diệp Lương Thần, cho là hắn khẳng định sẽ bị Triệu Hạo treo lên đánh. Tần Giác lập tức hứng thú tăng nhiều, đây chẳng phải là mẫu thường thấy nhất nhân vật phế vật sau. Đã như vậy, vậy kế tiếp, có phải hay không giờ đến phiên nhân vật chính đại phát thần uy, sau đó tranh thủ phương tâm, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Tần Giác lập tức ngồi thẳng người, có chút hăng hái xem tiếp. Nghĩ ngờ là ta đã bị ngươi rút thăm vòng đầu tiên, vận khí thật tốt. Trên lôi đài số 4, Triệu Hạo ma quyền sát trưởng, cười gần nói. Bằng vào thực lực Hoàng Giai Hậu Kỳ, Triệu Hạo đủ sức chen chân vào top 100 đệ tử dưới 25 tuổi, đối đầu chỉ có Hoàng Giai Sơ Kỳ Diệp Lương Thần. Chẳng khác gì là tự động tấn thăng vòng thứ hai, Triệu Hạo có thể nào không cao hứng. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Diệp Lương Thần cười lạnh nói. Đây là một thiếu niên dáng dấp phổ thông gầy gò, ánh mắt kiên nghị, hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, từ đầu đến cuối đều một bộ dạng bình tĩnh tự nhiên, phảng phất căn bản không đem Triệu Hạo để vào mắt. Yên tâm, ta sẽ không gấp gáp thắng nhanh như vậy, ta muốn đánh đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Triệu Hạo liếm môi một cái. Ngớ ngẩn, đây là sơn môn thi đấu, người nào thua chỉ cần đầu hàng là được, ngươi cho rằng là sinh tử quyết đấu sao? Diệp Lương Thần châm chọc nói, nếu như không phải chế độ thi đấu quy định không cho phép hạ tử thủ, thì hắn đã sớm xử lý tên ngu ngốc này. Nghe vậy, Triệu Hạo đầu tiên là sững sờ, chợt nổi giận nói, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, Triệu Hạo dựng thẳng trường hướng đầu của Diệp Lương Thần bổ tới, lực đạo đủ để khai bia đá vụn. Đối mặt Triệu Hạo khí thế hung hung, Diệp Lương Thần mặt không biểu tình, thân hình hơi nghiêng, chợt giơ cánh tay lên, một quyền đánh vào ngực Triệu Hạo. Phanh! Triệu Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó giống như diều đứt dây thẳng tắp bay ra khỏi lôi đài, quẳng xuống đất đã hôn mê. Toàn trường tĩnh mịch, đám người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm, nhất là người nhận biết Diệp Lương Thần, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Lôi đài số 4, bên thắng Diệp Lương Thần, Trọng tài tuyên bố. Hoa, làm sao có thể? Ta không nhìn lầm chứ, Diệp Lương thần thế mà đánh bại Triệu Hạo. Với lại chỉ dùng một quyền. Vậy hắn chẳng phải là đã bước vào hoàng giai đỉnh phong? Chẳng lẽ Diệp Lương thần một mực ẩn giấu thực lực? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Khẳng định là giả. T. Người bóp ta làm gì? Đau không? Nói nhảm. Vậy là tốt rồi, không phải đang nằm mơ. Bởi vì Diệp Lương thần cho thấy khả năng càng quét ngang Triệu Hạo, thái độ của đám người đối với hắn có biến hóa. Phải biết, Diệp Lương thần chỉ có 20 tuổi mà thôi. Nếu như hắn thật đã bước vào hoàng giai đỉnh phong, như vậy rất có thể trước 25 tuổi sẽ tiến vào huyền giai, mà trong mắt đệ tử phổ thông huyền giai đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Ngay cả mấy vị trưởng lão trên đài cao cũng khẽ gật đầu, biểu lộ thưởng thức. Hừ, một lũ phế vật. Diệp Lương thần nội tâm khinh thường, khóe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng nhìn thấy thiếu nữ đứng trong góc, thấy thiếu nữ nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút, hắn có chút thất vọng. Thật thú vị, xem ra gia hỏa này rất có thể là nhân vật chính. Một bên khác, Tần Giác nhịn không được cười nói. Trước mắt, Diệp Lương thần cơ bản cùng nhân vật chính phế vật cũng giống lắm, nếu như lại có cái lão gia gia thì càng hoàn mỹ hơn. Rất nhanh, còn lại ba cái lôi đài kia đã quyết ra thắng bại, trọng tài lại kêu 8 đệ tử lên, tiếp tục tỉ thí. Có tổng cộng hơn 500 đệ tử tham gia sơn môn thi đấu, bất quá vòng thứ nhất chiến đấu rất nhanh, có thể cấp tốc đào thải rơi một nửa người dự thi, nhất là người mới gia nhập Huyền Ất Sơn, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Lôi đài số 1, Vương Sâm, Lạc Vi Vi. Rốt cục, đến phiên thiếu nữ. Vòng thứ nhất, Vương Sâm, Lạc Vi Vi. Vòng thứ hai, 8 vị đệ tử đã báo cáo danh ở trên, mời nhanh chóng vào sân. Theo lời trọng tài vang lên, một thiếu nữ từ trong góc đi tới, lập tức thu hút được vô số ánh nhìn. Một cô nương xinh đẹp. Nàng là ai, mà sao chưa hề gặp qua? Hình như là đệ tử mới đến trong năm nay, nghe nói ở đợt luyện tập vừa rồi giành được hạng nhất. Oa, chắc hẳn là một thiên tài. Thật không may, lại gặp phải Vương Sâm. Bởi vì Lạc Vi Vi ngoại trừ thường ngày vẫn theo học các khóa võ đạo bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở sườn đồi để tu luyện, cho nên có rất ít người biết nàng. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới để ý tới, bên trong sơn môn lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Không giống với những nữ nhi khác, mặc dù Lạc Vi Vi có dung mạo trông rất tinh tế và xinh đẹp, nhưng dáng người lại cao gầy, khí chất hào hùng, thế là lúc này có không ít nam sinh huýt sáo, ý đồ muốn gây sự chú ý của thiếu nữ. Ha ha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Diệp Lương thần cười nhạt, một thiếu nữ sao có thể để ý tới đám người phế vật này. Không lâu sau, Lạc Vi Vi cùng tên đệ tử Vương Sâm đi vào lôi đài số 1, đứng đối mặt nhau. Nhìn thấy đối thủ mình là một nữ nhi, Vương Sâm lắc đầu. Nói, ngươi tự mình đi xuống đi, ta không đánh nữ nhân. Vương Sâm có tiếng tăm lừng lẫy ở nội môn, nửa năm trước đã bước vào hoàng giai đỉnh phong, bây giờ cách huyền giai chỉ còn nửa bước nữa, chắc chắn thuộc hàng đầu. Hừ, bị coi thường, khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ lạnh lùng, không nói hai lời trực tiếp xông tới. Bướng bỉnh mất khôn. Vương Sâm thở dài, linh lực trong cơ thể đang chạy đến cực hạn, dự định trực tiếp hạ gục thiếu nữ kia. Nhưng mà rất nhanh, Vương Sâm chợt nhận ra điều đó là sai lầm. Xoẹt xẹt, không khí gào thét, mang theo những tàn ảnh, trong nháy mắt người thiếu nữ đi đến trước mặt Vương Sâm. Thật là nhanh. Vương Sâm giật mình, vội vàng né tránh, nhưng thiếu nữ cũng không có ý định thả hắn đi, lập tức thừa thắng xông lên, một quyền đánh ra. Trong thân thể mảnh mai của thiếu nữ kia hình như lại ẩn chứa một sức mạnh không gì so sánh nổi. Vương Sâm không thể không nhíu mày, đây có thật sự chỉ là một đệ tử mới không? Không kịp nghĩ nhiều, Vương Sâm lập tức hét lên một tiếng. Hai tay giao nhau, cưỡng ép đón lấy nắm đấm thiếu nữ. Bùm! Dưới sự tác động của linh lực, Vương Sâm cảm thấy mình như bị ngọn lửa thiêu đốt, nhè răng nhếch miệng, không đợi hắn hóa giải sức mạnh này, thiếu nữ lại tung ra một quyền. Đối mặt với sự tấn công của thiếu nữ, Vương Sâm bỗng nhiên phát hiện ra tất cả các môn võ thuật vốn làm hắn tự hào, nhưng vào lúc này toàn bộ đã mất hết tác dụng, bây giờ chỉ có đón đỡ. Phương pháp công kích của thiếu nữ kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một nắm đấm bình thường. Không có biến hóa chút nào, nhưng lại rất nhanh, đủ chuẩn, đủ mạnh. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ kỹ xảo nào cũng chỉ lòe loẹt. Mắt thấy nắm đấm của thiếu nữ càng ngày càng gần, Vương Sâm lại xuất hiện một loại ảo giác rằng mình không có cách nào thắng được, chỉ có thể vô thức lựa chọn lui lại. Thật khó để tưởng tượng rằng một cô gái xinh đẹp như thế, lại có phương thức chiến đấu bá đạo như vậy. Hô! Thiếu nữ liên tục vung ra vài cú đấm liên tiếp, nhưng cuối cùng Vương Sâm đều né tránh được, ngay khi lúc hắn chuẩn bị lùi lại lần nữa. Thì đột nhiên dưới chân không còn chỗ đứng, kém chút nữa từ trên lôi đài ngã xuống, hóa ra trong lúc vô tình, hắn không ngờ đã lui đến rìa lôi đài. Chết tiệt! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Sâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một người đệ tử mới làm cho chật vật, như thế này, không có cách nào để rút lui, Vương Sâm cắn răng, đành phải cưỡng ép huy động linh lực, giơ nắm đấm lên chiến đấu với thiếu nữ. Bùm! Một cảm giác bỏng rát quen thuộc truyền đến, sắc mặt Vương Sâm thay đổi, cơ thể giống như là bị một bàn tay lớn vô hình nắm lấy, mạnh mẽ lướt ngang qua mấy mét, miễn cưỡng trốn thoát. Đây nàng thật sự là một đệ tử mới sao? Vương Sâm nội tâm không ngừng kêu khổ, đánh giá thực lực mà thiếu nữ biểu hiện ra, tối thiểu cũng chỉ là hoàng giai đỉnh phong mới đúng, với lại linh lực cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Một đệ tử vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn, không đến 3 tháng đã đạt tới hoàng giai đỉnh phong, đó là khái niệm gì? Vương Sâm không dám tưởng tượng, chỉ ít hắn đã gia nhập Huyền Ất Sơn gần 7 năm, cũng không dễ dàng mới đạt tới hoàng giai đỉnh phong. Ngay thời khắc Vương Sâm đang thất thần, thiếu nữ công kích như mưa rông gió bão lần nữa xông tới, căn bản vốn không cho hắn cơ hội để thở. Cuối cùng, sau 5 phút đồng hồ tận lực chống cự, Vương Sâm nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, quay người và từ trên lôi đài nhảy xuống. Không đánh, không đánh nữa. Ta đầu hàng. Vương Sâm lớn tiếng kêu lên, giống như sợ thiếu nữ đuổi theo. Nếu như tiếp tục chiến đấu, Vương Sâm cảm thấy chắc chắn hắn sẽ bị nổ tung, thay vì bị đánh ngã mất mặt trước mắt mọi người, còn không bằng tự mình nhận thua. Chỉ là Vương Sâm không ngờ rằng hắn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên, mục tiêu của hắn là thuộc 10 vị trí đầu tiên. Vòng số 1, người chiến thắng Lạc Vi Vi. Trọng tài tuyên bố. Đám người, Vương Sâm vậy mà thua. Với lại bại trận bởi một đệ tử mới. Đang nói đùa à? Cho dù có chút khó mà chấp nhận được, nhưng sự thật nằm ngay ở trước mắt họ, toàn bộ cuộc chiến bọn họ đều thấy, cả cuộc chiến Vương Sâm đều bị tấn công, bị đánh tới tấp và không có cách nào đánh trả. Đầu tiên là Diệp Lương Thần, hiện tại lại là Lạc Vi Vi, chẳng lẽ năm nay có nhiều hắc mã như vậy sao? Nghĩ không ra cô gái này lại lợi hại như vậy, Vương Sâm là hoàng giai đỉnh phong cũng bị bại dưới tay nàng. Đệ tử mới của năm nay thật là đáng sợ. Hy vọng vòng tiếp theo ta không gặp nàng ấy. Chắc chỉ có 2 vị kia mới có thể thắng được nàng. Sau khi chiến thắng, Lạc Vi Vi mặt không biểu cảm gì, chẳng qua là lúc nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đáng kinh diễm, thiên địa cũng vì đó mà thất sắc, hướng lên bên trên, chỗ Tần Giác đang ngồi. Tần Giác cười mỉm gật đầu, xem như đáp lại. Trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ sợ là có mỗi Tần Giác mới biết rõ nhất thực lực của thiếu nữ kia, bởi vậy thiếu nữ có thể đánh bại Vương Sâm làm Tần Giác, cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Lương Thần nhìn chằm chằm thiếu nữ kia, khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy giữa hai người đó tựa hồ có mối quan hệ gì đó khó nói rõ. Chậc chậc, khó trách hôm nay là lần đầu tiên ngươi đến xem chiến đấu, hóa ra là bởi vì cô bé này. Bạch Nghiệp ý vị thâm trường lên tiếng nói. Tần Giác, nhưng vì sao ta không nhìn ra được nàng ấy tu luyện thuần dương chân quyết? Bạch Nghiệp hơi có vẻ nghi hoặc. Ngươi chắc chắn? Tần Giác kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như không phải ngươi trước đó nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng nàng đang tu luyện thanh hư kinh. Bạch Nghiệp nghiêm túc nói, không tin ta thì ngươi hãy nhìn vào Lão Vương, cho đến tận bây giờ hắn cũng không nhận ra điều đó. Tần Giác hơi sững sờ, xác thực, chuyện này hắn cũng không có nói cho đại trưởng lão, nếu như đại trưởng lão phát hiện có điều gì đó bất thường, tuyệt đối không có khả năng im lặng không nói gì. Không có gì ngạc nhiên khi thiếu nữ này ngày hôm qua đã tự tin như vậy, xem ra khẳng định nàng ấy đã học được phương pháp che giấu bản thân. Đáng tiếc, nếu không phải là vì ngươi, ta muốn thu nhận nàng ấy làm đệ tử quan môn. Bạch Nghiệp thở dài. Tần Giác, trời đã khuya, vòng đấu đầu tiên cuối cùng đã kết thúc, chỉ còn lại hơn 200 người và cứ thế, 3 ngày sau trận chung kết sẽ diễn ra. Trước mắt bao nhiêu người, Lạc Vi Vi cũng không tiện đi tìm Tần Giác, chỉ có thể đi theo dòng người cùng rời khỏi quảng trường. Năm nay ngược lại có mấy người kết quả không tồi. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, nếu như cô gái kia có thể lọt vào vị trí của 50 người đứng đầu của cuộc thi đấu Sơn Môn lần này, ta cũng có thể sẽ cân nhắc thu nhận nàng làm đệ tử. Lão Vương, ngươi đừng nghĩ nhiều, nữ nhân kia không liên quan gì với ngươi đâu. Bạch Nghiệp ở bên cạnh vung tay làm đại trưởng lão bối rối. Nghe vậy, đại trưởng lão ngạc nhiên, tại sao, ngươi cũng muốn thu nhận nàng làm đệ tử? Không phải ta, mà là sư đệ của ta. Bạch Nghiệp chỉ Tần Giác, ý vị thâm trường nói. Cái gì? Tần sư đệ muốn thu nhận đệ tử. Đại trưởng lão giật mình. Từ khi biết sức mạnh của Tần Giác, chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt cường giả thiên giai Ngụy gia. Đại trưởng lão đã hiểu rõ chàng thiếu niên này đến cùng mạnh mẽ bao nhiêu, nhất là khi biết được Ngụy gia bị tiêu diệt, càng chấn kinh tột đỉnh. Một người như vậy lại muốn thu nạp đệ tử, ai lại không động tâm? Nếu không phải có thân phận ở đây, chỉ sợ đại trưởng lão cũng muốn bái sư. Cứ cho là vậy đi. Bạch Nghiệp nhún vai. Vì Tần sư đệ coi trọng, nên ta coi như quên nó đi vậy. Đại trưởng lão cay đắng cười. Này, kỳ thật người đệ tử tên Diệp Lương Thần kia cũng không tệ, ngươi có thể suy tính một chút. Tần Giác tự nhiên nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra với thực lực của thiếu nữ ấy, chắc chắn sẽ lọt vào trong 10 vị trí đầu tiên, thậm chí là 5 vị trí đầu đều cũng không thành vấn đề. Bạch Nghiệp hiện đang nhắc nhở đại trưởng lão, chẳng khác gì sớm cho hắn một phát súng cảnh cáo. Cáo biệt Bạch Nghiệp và những người khác, Tần Giác trở lại viện lạc của mình, tùy tiện làm ít đồ ăn, rồi ngồi ở trên tảng đá nhàn nhã uống rượu. Sư thúc, chuyện ngài giao ta đã làm xong, ngài xem một chút đi. Lúc này, Trương Kỳ Trần vội vã chạy tới, lấy ra một phần tư liệu đưa cho Tần Giác. Thông tin trong tư liệu không ai khác, chính là Diệp Lương Thần. Đa tạ. Tần Giác vỗ vỗ bả vai Trương Kỳ Trần. Sư thúc khách khí rồi, chỉ cần ngài nói một câu, lên núi xuống sông, ta đều không chối từ. Trương Kỳ Trần dõng dạc nói. Tần Giác, nhưng... Do dự một chút, Trương Kỳ Trần vẫn không nhịn được rồi hỏi. Sư thúc, tại sao phải điều tra đệ tử ngoại môn này vậy? Ha ha, ngươi sẽ biết sớm thôi. Tần Giác nói với giọng điệu bí ẩn. Vâng. Thấy Tần Giác không muốn trả lời, Trương Kỳ Trần cực kỳ tò mò nhưng cũng không có muốn tiếp tục truy hỏi. Hai người lại hàn huyên hai câu. Sau đó Trương Kỳ Trần quay người rời đi. Diệp Lương Thần. Tần Giác tự lẩm bẩm, mở tư liệu trong tay ra. Diệp Lương Thần, 20 tuổi, 3 năm trước đây cùng Thanh Mai Trúc Mã gia nhập vào Huyền Ất Sơn. Bởi vì 3 năm qua vẫn dậm chân tại chỗ, cuối cùng hắn cũng bị bỏ rơi và Thanh Mai Trúc Mã của hắn cũng bị người khác ôm ấp. Về sau Diệp Lương Thần thường có những hành vi kỳ quái, cho đến khi thi đấu ở Sơn Môn mới tạo ra một tiếng vang kinh người. Xem hết cái này, khóe mắt Tần Giác có chút run rẩy. Nội dung của cốt truyện này không phải là giống hệt với nhân vật chính Phế Thải kia hay sao? Nói không chừng trên người Diệp Lương Thần còn cất giấu một vị lão gia gia nào đó. Hấp dẫn. Ngón tay Tần Giác gõ lên phiến đá xanh, như có điều đang suy nghĩ. Cũng không biết Diệp Lương Thần này có giống như trong tiểu thuyết kiếp trước, sẽ tu luyện như một hỏa tiễn, 3 năm thiên giai, 5 năm truyền kỳ, 10 năm đại thánh, cuối cùng sẽ thống trị vạn giới, bất tử bất diệt. Nếu như những người khác biết Diệp Lương Thần rất có thể là nhân vật chính của thế giới này, chỉ sợ đã sớm chạy tới kết giao, hoặc là cưỡng ép thành trợ thủ. Nhưng Tần Giác lại không suy nghĩ như thế, coi như Diệp Lương Thần có thể như vậy, nhưng chẳng lẽ còn có thể vượt qua cả hắn sao? Ngay từ ban đầu Tần Giác là một người tự hành bản thân. Ngay cả khi Diệp Lương Thần có tốc độ tu luyện có thể xưng là khoáng cổ tuyệt kim, thiên hạ vô song, nhưng chỉ cần Tần Giác nguyện ý, thì vẫn có thể giết chết hắn ta bất cứ lúc nào. Sở dĩ sẽ để cho Trương Kỳ Trần điều tra Diệp Lương Thần, là bởi vì Tần Giác muốn biết, người gọi là Diệp Lương Thần, đến cùng có phải nhân vật chính hay không. Chỉ ít cho đến bây giờ, Diệp Lương Thần đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành nhân vật chính phế vật, Thanh Mai Trúc Mã của 3 năm cũng đều chuẩn xác không sai. Nếu hắn ta có thể giành được vị trí đầu tiên ở cuộc thi đấu Sơn Môn lần này. Chờ một chút. Không đúng, nếu gặp tình huống sắp chiến thắng lại bị một vị trưởng lão nào đó nhằm vào, sau đó cùng tông môn quyết chiến dẫn đến Huyền Ất Sơn bị truy sát ngàn dặm. Mấy năm sau, Diệp Lương Thần không chỉ không chết, ngược lại mang theo số lớn cường giả trở về, với tư thế ngang nhiên, để hủy diệt Huyền Ất Sơn. Theo sau chuyện Huyền Ất Sơn bị hủy diệt, là một thế lực to lớn hơn đã tham gia. Nghĩ như vậy, Tần Giác biểu cảm hơi kỳ lạ. Nếu như dựa vào cái nội dung cốt truyện phát triển theo cách đó, thì hắn có nên xử lý Diệp Lương Thần ngay bây giờ hay không? Ngày mai kiểm tra lại. Đương nhiên, Tần Giác không thể giết ngay Diệp Lương Thần chỉ vì lý do này, dù sao đối với hắn mà nói, Diệp Lương Thần này không phải là mối đe dọa với hắn. Tuy nhiên, về sau Diệp Lương Thần thật sự muốn đứng đối mặt với Huyền Ất Sơn, thì Tần Giác tuyệt đối không chút do dự đi giết hắn, cho dù hắn không sợ bất cứ nhân vật chính nào, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý để đối phương trưởng thành. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau cuộc thi đấu ở Sơn Môn chính thức bắt đầu, bởi vì hôm qua đã xong vòng thứ nhất cho nên cần rút thăm lần nữa, để quyết định đối thủ ở vòng thứ hai. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, chiếu sáng cả Huyền Ất Sơn, Tần Giác vẫn ngồi bên trái Bạch Nghiệp giống như hôm qua, đôi mắt nhắm lại, như thể hắn đã ngủ. Có thể vượt qua vòng thứ nhất cơ bản đều là các đệ tử nội môn, phần lớn đều hoàng giai trung kỳ trở lên, cho nên vòng đấu thứ hai thường xuất hiện tình huống bất phân thắng bại, tốc độ so với ngày hôm qua chậm hơn mấy lần. Vòng đấu thứ hai Lạc Vi Vi, Hứa Lãng. Đã chạng vạng vào tối, thiếu nữ leo lên vòng thi thứ hai, đối thủ là một nam tử có đôi mắt tam giác, người này giống như Vương Sâm đều là hoàng giai đỉnh phong, có thực lực tương đương. Cùng lúc đó, Tần Giác mở hai mắt ra. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào để đánh bại được Vương Sâm, nhưng ta không dễ dàng đối phó như vậy đâu, với lại ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hứa Lãng ngạo nghễ nói. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã tập hợp linh lực. Một quyền đánh ngay vào ngực, giống ngày hôm qua không có bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên khi nắm đấm được tung ra, trong không khí có một âm thanh mờ nhạt, sấm sét vang lên. Hứa Lãng giật nảy cả mình, vội vàng giơ cánh tay lên đón đỡ. Ngu xuẩn! Dưới khán đài, Vương Sâm châm chọc nói. Hứa Lãng cũng phạm sai lầm giống hắn, chính là lựa chọn đối đầu với thiếu nữ này. Quả nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng bùm vang lên, hai tay Hứa Lãng mất đi chi giác trong vài giây, truyền đến cảm giác như bị thiêu đốt, cả người phải rút lui mấy mét mới miễn cưỡng ổn định được thân thể. Cái quái gì vậy? Nàng ấy thật sự chỉ là một nữ nhi sao? Hứa Lãng hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, vì sao Vương Sâm bị thiếu nữ này đánh đập như thế. Thật là đáng sợ. Thế là sau đó đám người thấy cảnh tượng này gần giống như ngày hôm qua, dù cho Hứa Lãng tung ra loại công pháp gì, thì kết quả cuối cùng vẫn bị thiếu nữ này một quyền đánh tan, giống như ngọn núi lớn đàn áp đỉnh, làm người khác tuyệt vọng. Không đánh nữa. Ta đầu hàng. Sau một lúc lâu, Hứa Lãng đã khóc lóc kêu lên thê thảm. Không đánh. Không đánh nữa. Ta đầu hàng. Bùm. Hứa Lãng thốt lên một tiếng thét, từ trên lôi đài rơi xuống, ngã mạnh quẳng xuống đất. Ô ô ô, ta cũng đã nói đầu hàng rồi, tại sao còn muốn đánh ta? Hứa Lãng quệt vết máu trên khóe miệng, ủy khuất kêu lên. Rốt cuộc bây giờ hắn đã cảm nhận được cảm giác của Vương Sâm ngày hôm qua, khốn kiếp đây mà là một nữ nhi sao, rõ ràng là một con quái vật. Ở đâu chui ra có một nữ nhi chiến đấu như vậy, còn cái linh lực kỳ quái kia, đốt cháy tê cả da đầu của hắn, đây là loại công pháp gì, sao chưa từng thấy qua? Ách, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đầu hàng. Cho nên trong lúc nhất thời có chút không kiểm soát được sức mạnh. Thiếu nữ gãi đầu, có chút chán nản. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói là tuyệt đối không đầu hàng. Chỉ 3 phút trôi qua, còn không chống cự lâu bằng Vương Sâm. Hứa Lãng, vòng đấu thứ 2, bên thắng Lạc VV. Liên tục đánh bại 2 vị. Hoàng giai đỉnh phong cũng chứng minh rằng, thiếu nữ này sẽ lọt vào 10 vị trí đầu tiên của cuộc thi đấu Sơn Môn lần này. Chỉ cần không đụng tới 2 vị kia. Một vị đệ tử mới lần đầu tham gia cuộc thi lại có thể lọt vào 10 vị trí đầu tiên. Ngoại trừ Tần Giác của 10 năm trước, thì đây là lần đầu điều này xảy ra. Thành tích của nữ nhân này trong tương lai không thể đoán trước được. Một vị trưởng lão thở dài nói. Đúng vậy, thật là đáng gờm. Một vị trưởng lão khác phụ họa theo. Không hổ danh là hạng nhất trong lần luyện tập năm nay. Rất nhiều tầng lớp cấp cao của Huyền Ất Sơn không nhịn được tán thưởng khen ngợi. Như thể họ không thể chờ đợi muốn thu nhận nhanh thiếu nữ này làm đệ tử. Nhưng bọn họ biết rất rõ là không giữ được thiếu nữ. Ở đây những người có tư cách làm sư phụ của thiếu nữ này chắc chỉ có trưởng môn và đại trưởng lão. Vòng đấu thứ 2, Diệp Lương Thần, Tiêu Chỉ Huân. Bởi vì 3 vòng đấu khác còn chưa phân thắng bại, trọng tài chỉ có thể đặt trận đấu tiếp theo vào vòng 2. Sau khi nghe thấy, Diệp Lương Thần từ trong đám người đi tới, mặt không biểu tình trèo lên lôi đài, mà đối diện với hắn là một nữ nhân dung mạo quyến rũ, mặc dù so với Lạc Vi Vi còn chênh lệch rất xa, nhưng cũng thuộc về thượng thừa. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Diệp Lương Thần lại rất rõ ràng. Nữ tử trước mắt này đã từng là thanh mai trúc mã của, chỉ bất quá bây giờ đã không phải. Không nghĩ tới ngươi có thể bước vào vòng thứ 2. Nữ tử biểu cảm lạnh lùng, lạnh giọng nói. May mắn thôi. Diệp Lương Thần trông có vẻ tự mãn. Vì đã quen biết nhau nhiều năm, ta không muốn ra tay với ngươi, tự ngươi nhận thua đi. Nữ nhân tên là Tiêu Chỉ Huân nói. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Diệp Lương Thần cười nhạt, vẫn là người nam nhân ngươi vẫn luôn bám lấy. Diệp Lương Thần. Tiêu Chỉ Huân giận dữ. Đừng tưởng rằng đánh bại được Triệu Hạo thì đã vô địch thiên hạ. Có đúng không? Diệp Lương Thần xem thường, ta muốn đánh bại ngươi hẳn là cũng không có vấn đề gì. Được thôi, đây là ngươi ép ta. Ngực Tiêu Chỉ Huân thở hổn hển, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mãnh liệt lao ra. Thấy thế, trong mắt Diệp Lương Thần hiện lên một sự khinh miệt, không lùi mà tiến tới, nắm đấm tung ra trước. Bùm! Trước sự tấn công của Diệp Lương Thần, Tiêu Chỉ Huân tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ bên trong làn sóng lớn, không có chút lực phản kháng nào. Trực tiếp bị Diệp Lương Thần một quyền đánh trúng, bay ngược ra lôi đài. Lại dùng một quyền để thắng. Tiêu Chỉ Huân, 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, ta sớm đã không còn giống như lúc trước, không ai mãi mãi hèn. Diệp Lương Thần đứng trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống nữ tử, với giọng điệu lạnh lùng. Ngươi, làm sao có thể? Sắc mặt Tiêu Chỉ Huân tái nhợt, khó có thể tin được, đồ phế vật này làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đúng lúc này, một nam nhân có dung mạo đẹp trai, mặt mũi như ngọc vượt qua đám người đi ra, tới bên người Tiêu Chỉ Huân. Huân Nhi, ngươi không sao chứ? Thanh niên một mặt lo lắng. Không sao đâu, Lâm Tu ca ca. Sắc mặt Tiêu Chỉ Huân đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Hai người có thái độ thân mật với nhau, mối quan hệ rõ ràng là đặc biệt. Người thanh niên tên Lâm Tu đỡ Tiêu Chỉ Huân dậy, hướng lên trên lôi đài chỗ Diệp Lương Thần nói. Diệp Lương Thần, đừng để ta gặp được ngươi ở vòng đấu sau. Ha ha, câu nói này hẳn là ta nên nói với ngươi mới đúng. Diệp Lương Thần không hề nhượng bộ chút nào, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên căng thẳng, giống như một trận đánh nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vòng đấu thứ 2, bên thắng Diệp Lương Thần, vị đệ tử này, nếu như không có việc gì thì xin ngươi hãy rời đi, để trận tỉ thí tiếp theo được bắt đầu. Trọng tài đúng lúc trên miệng ngắt lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Lương Thần. Trong hai ngày tiếp theo, số lượng người tham gia thi đấu ở Sơn Môn không ngừng giảm đi. Lạc Vi Vi cùng Diệp Lương Thần lần lượt lọt vào 20 vị trí đầu tiên, trở thành hai đệ tử sáng giá nhất trong cuộc thi đấu ở Sơn Môn lần này. Trong đó Lạc Vi Vi với phương thức chiến đấu mạnh mẽ làm cho người khác thấy run lẩy bẩy, tựa như một nữ chiến thần, còn Diệp Lương Thần cho dù đối thủ là ai, thì sẽ đều giết chết bằng một quyền, dù là hoàng giai đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Thế là có một người nào đó trong âm thầm không khỏi suy đoán rằng, Diệp Lương Thần đã là võ giả huyền giai, nếu không làm sao có thể dùng một quyền giết chết được hoàng giai đỉnh phong. Hôm nay là trận chung kết, các ngươi đoán xem ai sẽ là quán quân. Ha ha, đương nhiên là Lâm Tu Sư Huynh, hắn đã bước vào cấp bậc huyền giai, muốn giành chiến thắng không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Điều đó không hẳn đúng, Sư Huynh Giang Dạ cũng đã bước vào huyền giai, quán quân hẳn là một trong hai người bọn họ. Các ngươi đừng quên Diệp Lương Thần, hắn rất có thể cũng là cấp bậc huyền giai. Các cuộc bàn tán diễn ra ở khắp các ngõ ngách, vang lên, cuộc thi Sơn Môn là một trong những sự kiện quan trọng nhất của huyền Ất Sơn hàng năm. Có thể bước vào 10 vị trí đầu tiên, không chỉ sẽ được nhận ban thưởng vô cùng hào phóng, mà còn được Sơn Môn nhận để trau dồi tiềm lực, thậm chí còn có hy vọng trở thành trưởng lão trong tương lai. Bởi vậy trước khi trời sáng, trên quảng trường tập trung đầy người, kiên nhẫn chờ đợi cuộc đấu tay đôi của 20 người còn lại. Có thể đi đến bước này, các đệ tử cơ bản đều là hoàng giai đỉnh phong, Lâm Tu và Giang Dạ là hai huyền giai duy nhất được công nhận, vì vậy cuộc thi hôm nay sẽ là vòng đấu đặc sắc nhất. Tần Giác ngáp một cái ngồi tại trên đài cao, rốt cục nhanh phải kết thúc. Vòng đấu số 1, Lâm Tu, Nhiếp Ưng. Vòng đấu số 2, vòng đấu số 3, vòng đấu số 4, Lạc Vi Vi, Lộ Nhân. Không bao lâu sau, một nam nhân cầm quạt giấy trong tay, tựa như một nam sinh, thấy Lạc Vi Vi đi vào vòng đấu thứ 4, có chút hăng hái đánh giá thiếu nữ này. Ngay khi thiếu nữ chuẩn bị động thủ, nam tử bỗng nhiên ngắt lời nàng, chờ một chút, ta chỉ là người qua đường, tuyệt đối không nên đánh ta. Thiếu nữ ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta cũng không cho rằng mình có thể đánh bại được Vương Sâm cùng Hứa Lãng, ta đi lên chỉ là muốn nhìn mỹ nữ ở khoảng cách gần mà thôi. Nói xong, nam tử nhún vai, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống, ta thua, ta đầu hàng. Lạc Vi Vi, trọng tài, đám người, còn có điều như vậy xảy ra sao? Thế là cứ như vậy, Lạc Vi Vi không hiểu tại sao lại được vào vòng tiếp theo mà không cần tốn nhiều sức. Trận chiến tiếp theo kéo dài đến giữa trưa mới kết thúc, Diệp Lương Thần vẫn như cũ dùng một quyền đánh bại đối thủ của mình. Nhìn rất thành thạo điêu luyện, tạo nên vô số sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Diệp Lương Thần vậy mà lại che giấu thực lực của mình. Có vẻ như hắn đã đạt tới huyền giai. Chậc chậc, 3 năm đạt tới huyền giai, đây mới thực sự là thiên tài. Nói như vậy không phải nữ đệ tử mới tên Lạc Vi Vi càng kinh khủng hơn sao? Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, 10 người còn lại cũng bắt đầu rút thăm để quyết định đối thủ. Lạc Vi Vi tương đối may mắn chọn trúng người yếu nhất trong 10 người, mà đệ tử bị nàng rút trúng kia mặt lộ vẻ sầu khổ. Mấy ngày qua ấn tượng thiếu nữ để lại cho mọi người thực sự quá sâu sắc, giống như chiến thần phiên bản nữ, toàn bộ quá trình đè ép người không thở nổi. Với lại chỉ cần không đầu hàng Lạc Vi Vi tuyệt đối sẽ không dừng tay lại. Sau Hứa Lãng từng có hai người đệ tử không tin, kết quả cuối cùng bị thiếu nữ mạnh mẽ đánh ngất. Đệ tử này lúc đầu cũng nghĩ muốn phản kháng, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ xông lên, hai chân nhất thời mềm nhũn, gần như ngồi bệt xuống đất, đầu hàng, ta đầu hàng. Hô! Linh lực dâng trào. Nắm đấm của thiếu nữ khó khăn lắm mới ngừng lại trước mặt đệ tử này, chỉ còn cách đầu hắn một khoảng cách rất nhỏ. Mặc dù vậy quyền phong vẫn thổi tới làm tóc hắn ngã về phía sau, hầu như không thể mở mắt. Lộc cộc, mồ hôi lạnh chảy xuống trán đệ tử này, hắn nuốt một ngụm nước bọt, bịch một tiếng ngồi bệt xuống đất, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Này, tại sao lại đầu hàng? Thiếu nữ thở dài hơi thất vọng. Nói nhảm, nếu không đầu hàng chỉ sợ sẽ bị người đánh đến chết. Lôi đài số 3, bên thắng, Lạc Vi Vi. Sau khi hai lần liên tiếp gặp một đối thủ đầu hàng, thiếu nữ lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nhưng mỗi lần thiếu nữ giành thắng lợi đều sẽ mỉm cười với đài cao, khiến mọi người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cuối cùng, ngoại trừ Lạc Vi Vi, 4 người chiến thắng còn lại theo thứ tự là Diệp Lương Thần, Lâm Tu, Giang Dạ và một đệ tử tên Tiền Hư Côn. Tiền Hư Côn này cũng là một nhân vật phong vân ở bên trong nội môn, gần với Lâm Tu và Giang Dạ, nghe nói vũ khí của hắn là một thiết cầu có thể tùy ý điều khiển, rất lợi hại. Bởi vì 5 người không thể cùng chiến đấu một lúc, cho nên sẽ có một người được đặc cách, mà sau khi rút thăm Lạc Vi Vi lần nữa may mắn trở thành người được đặc cách. Còn lại 4 người thì Lâm Tu đấu với Giang Dạ, Diệp Lương Thần đấu với Tiền Hư Côn. Mọi người đều nghĩ rằng trận chiến quyết định sẽ là Lâm Tu và Giang Dạ, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể. Hy vọng ngươi sẽ không bị loại. Liếc nhìn Diệp Lương Thần, Lâm Tu lạnh lùng nói. Ha ha, yên tâm, ta sẽ đợi ngươi ở vòng tiếp theo, nhưng cũng không biết ngươi có tư cách gặp ta không. Diệp Lương Thần khinh miệt nói. Hai người đối chọi nhau gay gắt, dương cung bạt kiếm, nếu không phải đang tranh tài, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Hừ, chỉ biết nói bằng miệng, rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết lựa chọn của Huân Nhi là đúng. Nghe vậy, sát ý trong mắt Diệp Lương Thần lóe lên rồi biến mất, nội tâm đã phán quyết sẽ giết chết Lâm Tu. Là hai người mạnh nhất trong cuộc thi sơn môn trên danh nghĩa lần này, Lâm Tu và Giang Dạ chiến đấu đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý nhất, ngay cả tất cả trưởng lão trên đài cao cũng tràn ngập mong đợi. Hai người có thể bước vào huyền giai trước 15 tuổi, thiên phú cũng cao nhất huyền ất sơn, thậm chí còn có hy vọng trở thành trưởng lão trong tương lai, sao có thể không gây chú ý. Lâm huynh, không nghĩ tới hai chúng ta sẽ gặp nhau sớm như vậy. Thanh niên tên Giang Dạ cảm thán nói. Với thực lực hai người bọn họ, hẳn là nên cùng tiến vào trận chung kết mới đúng. Giang huynh, ra tay đi. Lâm Tu ôm quyền nói. Nếu đã thế vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Giang Dạ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, ngay lập tức đánh nhau với Lâm Tu. Một bên khác, Diệp Lương Thần cũng đã đánh nhau với Tiền Hư Côn, mặc dù đều là đỉnh phong của Hoàng Giai, nhưng Tiền Hư Côn rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với hai đối thủ mà Diệp Lương Thần đã gặp trước đó, thậm chí chỉ cách huyền giai nửa bước. Đặc biệt là viên thiết cầu trong tay hắn biến hóa khó lường khiến người ta không thể đoán trước. Đáng tiếc, đối thủ hắn gặp lại là Diệp Lương Thần người có mô bản nhân vật chính. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Lương Thần sử dụng hai quyền mới đánh bại đối thủ từ khi bắt đầu thi đấu đến nay. Quyền thứ nhất, Diệp Lương Thần đánh bay thiết cầu của Tiền Hư Côn. Quyền thứ hai, Diệp Lương Thần đánh bay Tiền Hư Côn. Bên thắng, Diệp Lương Thần. Ồ, trời ạ, ngay cả Tiền Hư Côn cũng bị hai quyền đánh bại. Hắn tuyệt đối đã là huyền giai. Lần này thật thú vị, Lâm Tu và Giang Dạ bất kể người nào thắng, đều sẽ phải đối mặt với một huyền giai, ha ha. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau, những đệ tử đã từng cười nhạo Diệp Lương Thần, giờ phút này chỉ hận không thể vùi đầu xuống đất. Cùng lúc đó, mấy vị trưởng lão trên đài cao cũng bắt đầu lớn tiếng tán thưởng, kẻ này thế mà có thể ẩn nhẫn 3 năm, trong tương lai rất có thể sẽ trở thành đại khí. Loại tâm tính này đã vượt xa so với các đệ tử khác. Ngược lại, Lâm Tu và Giang Dạ hơi quá mức phong mang tất lộ. Có vẻ như huyền ất sơn ta rất có thể lại sinh ra một vị thiên giai cường giả. Nghe cuộc trò chuyện của những trưởng lão chung quanh, Tần Giác nhịn không được liếc mắt, lúc này những trưởng lão này như trở thành những NPC trong trò chơi. Nhao nhao trở thành liếm chó của Diệp Lương Thần, quả nhiên không hổ là bắp nhân vật chính, chỉ cần trong phạm vi 10 dặm của hắn, trí thông minh của tất cả mọi người đều sẽ bị giảm đi một nửa. Hả? Công pháp tiểu tử này tu luyện không phải là Thanh Hư Kinh. Lúc này, Bạch Nghiệp bỗng nhiên nhíu mày, chần chờ nói. Ta cũng đã nhận ra. Đại trưởng lão bên cạnh gật đầu nhẹ. Thực sự không phải. Tần Giác khẳng định nói. Từ lúc Diệp Lương Thần xuất hiện trên sân, hắn cũng biết đối phương không phải tu luyện Thanh Hư Kinh. Không nói đến việc Diệp Lương Thần có lão gia gia hay không, ngay cả khi có cũng không thể che giấu Tần Giác. Về phần Diệp Lương Thần tu luyện là gì, Tần Giác cũng không biết, dù sao hắn cũng không phải toàn trí toàn năng, tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên có thể thấy rằng công pháp Diệp Lương Thần tu luyện có sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ, bởi vì mỗi lần Diệp Lương Thần xuất thủ sức mạnh đều tăng lên gấp bội, đây cũng là lý do vì sao hắn luôn có thể giết chết đối thủ trong vài giây, trên thực tế hắn cũng không có đạt tới huyền giai. Chỉ là đỉnh phong của Hoàng Giai mà thôi. Đây cũng là người của ngươi à? Bạch Nghiệp hiếu kỳ. Không phải. Tần Giác im lặng. Cái gì gọi là người của ta? Ta cũng không có hứng thú với nam nhân. Đã không phải người của ngươi, vậy đừng trách ta không khách khí. Bất kể là tông môn nào, từ trước đến nay luôn chú ý đến chính thống. Diệp Lương Thần thân là đệ tử huyền ất sơn, lại không phải tu luyện Thanh Hư Kinh. Ai biết hắn có phải là nội ứng thế lực khác phái tới hay không? Hay là có ý khác? Cho dù hắn có thiên phú cao đến đâu, vẫn là một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, tràn ngập nguy hiểm. Bạch Nghiệp có lẽ sẽ không làm gì Diệp Lương Thần, nhưng ít nhất phải hiểu rõ động cơ của hắn. Đừng gấp, chờ thi đấu kết thúc lại nói. Tần Giác trầm lặng nói. Nói cũng đúng, ta cũng muốn xem, tiểu tử này còn có át chủ bài gì khác. Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Trận chiến giữa Lâm Tu và Giang Dạ kéo dài gần 2 canh giờ, luôn bất phân cao thấp, khi thấy còn muốn lâu hơn. Lâm Tu đột nhiên sử dụng một chiêu cưỡng ép chặt đứt linh lực của Giang Dạ. Một quyền đánh vào ngực hắn. Phốc. Giang Dạ phun ra một ngụm máu, liên tục rút lui sau đó từ trên lôi đài rơi xuống. Thần cơ bá quyền. Ngươi vậy mà lại học thần cơ bá quyền. Giang Dạ không để ý thương thế trên người, kinh ngạc kêu lên. Không sai. Vẻ mặt Lâm Tu lạnh nhạt, như thể cũng chẳng ngạc nhiên gì trước phản ứng của Giang Dạ. Thần cơ bá quyền là võ kỹ huyền giai cao cấp, có thể sử dụng để tăng tốc độ, cưỡng ép chặt đứt linh lực đối thủ tạo thành tổn thương, nhưng muốn nắm giữ cũng rất khó khăn, bởi vậy có rất ít võ giả huyền giai tu luyện bộ quyền pháp này. Lâm Tu cũng rất vất vả mới có thể miễn cưỡng học được, nếu không phải Giang Dạ thực sự quá mạnh, hắn cũng sẽ không dùng lá bài tẩy này, là ta thua. Vẻ mặt Giang Dạ liên tục thay đổi, cuối cùng thở dài. Bên thắng, Lâm Tu. Trọng tài cất giọng nói. Quá đặc sắc, không hổ là hai vị võ giả huyền giai. Lâm Tu thế mà nắm giữ thần cơ bá quyền, xem ra lần này quán quân cuộc thi của Sơn Môn không thể là ai khác ngoài hắn. Đúng vậy, thần cơ bá quyền thế, nhưng là một trong những quyền pháp bá đạo nhất trong võ kỹ huyền giai. Một khi Lâm Tu thi triển, sợ rằng ngay cả võ giả huyền giai trung kỳ cũng không tiếp nổi. Cho dù Diệp Lương Thần mạnh đến đâu cũng không có khả năng đã đạt tới huyền giai hậu kỳ đúng không? Thấy Lâm Tu đánh bại Giang Dạ, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả những đạo sư vây xem chung quanh cũng nhịn không được líu lưỡi, hầu hết những đạo sư này đều là võ giả huyền giai, bởi vậy biết rất rõ khó khăn khi học thần cơ bá quyền. Lâm Tu có thể nắm giữ thần cơ bá quyền, vậy chẳng khác gì ở phương diện nào đó đã siêu việt hơn bọn hắn. Sau khi Lâm Tu giành chiến thắng, cũng không có lập tức bắt đầu vòng chiến đấu tiếp theo, mà là nghỉ ngơi nửa giờ, cho đến khi linh lực được khôi phục hoàn toàn. Phía dưới tiến hành rút thăm vòng cuối cùng, bởi vì còn lại 3 người, cho nên nhất định phải rút lại một lần quyết định đối thủ, vẫn như cũ sẽ có một người được đặc cách. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi rút thăm, Lạc Vi Vi vẫn như cũ được đặc cách trong khi Lâm Tu chiến đấu với Diệp Lương Thần. Thấy thế, khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ có chút chán nản, lúc đầu nàng còn muốn thử giao thủ với võ giả huyền giai một chút, nhân tiện thể hiện mình một chút trước mặt Tần Giác. Kết quả không nghĩ tới mình thế mà liên tục 2 vòng được đặc cách, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Diệp Lương Thần, ta sẽ đánh bại ngươi ngay trước mặt các đệ tử, để ngươi biết lựa chọn của Huân Nhi là đúng. Lâm Tu dứt khoát nói. So với Diệp Lương Thần, Lâm Tu thực sự là một thiếu niên anh tuấn, với lại mới gần 23 tuổi đã bước vào huyền giai sơ kỳ, chính là sự tồn tại cao cấp nhất trong số các đệ tử nội môn của Huyền Ất Sơn. Lúc trước lý do khiến Tiêu Chỉ Huân vứt bỏ Diệp Lương Thần là để đến bên Lâm Tu. Trên đài cao, Tần Giác lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, đứng đối diện ngươi là nhân vật chính, coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết ngươi chắc chắn sẽ thua. Nhất là ngươi còn cướp đi thanh mai trúc mã của nhân vật chính, đơn giản đã vi phạm điều cấm kỵ lớn nhất của nhân vật phản diện. Nhưng đối với Lâm Tu này, Tần Giác ngược lại không cảm thấy phản cảm chút nào, một là Lâm Tu không đưa ra bất kỳ nhận xét thái quá nào từ đầu đến cuối, không giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn động một chút lại muốn phế nhân vật chính. Hai là nơi này là thế giới võ đạo vi tôn. Không ai quy định thanh mai trúc mã nhất định phải luôn đi theo nhân vật chính, nhất là khi Diệp Lương Thần 3 năm luôn dậm chân tại chỗ, Tiêu Chỉ Huân cũng không ngu ngốc, vì sao không thể theo đuổi người ưu tú hơn. Đúng lúc này, Diệp Lương Thần trên sân chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Ha ha, loại hàng nát kia cũng chỉ có ngươi xem nàng như bảo bối mà đối đãi, không quan tâm nàng lựa chọn ai, chẳng qua chỉ là hàng nát mà thôi, cùng ta chẳng có quan hệ gì. Nói đến đây, Diệp Lương Thần vô thức liếc nhìn Lạc Vi Vi trong góc của đám đông. Chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với ta. Nghe vậy, Lâm Tu giận dữ, không cho phép ngươi vũ nhục Huân Nhi. Hàng nát, hàng nát, hàng nát. Dường như bắt được điểm yếu của Lâm Tu, Diệp Lương Thần cười to nói, ha ha, quả nhiên người nát phù hợp với hàng nát. Tìm chết. Lâm Tu phẫn nộ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một ánh sáng màu xanh nhạt đột nhiên sáng lên trên thân, chỉ một ngón tay về phía Diệp Lương Thần. Động tác này nhìn nhu hòa, nhưng ánh sáng xanh trên đầu ngón tay hắn sau đó phun ra như đạn. Bắn về phía Diệp Lương Thần. Võ giả huyền giai đã có thể giải phóng linh lực, nếu bị đánh trúng, không khác gì bị đâm bởi một lưỡi dao sắc bén. Tuy nhiên Diệp Lương Thần cũng không lùi lại mà nâng lên nắm đấm lựa chọn phản công. Phanh! Ánh sáng xanh đánh vào trên nắm tay Diệp Lương Thần, sau đó hóa thành một chút linh lực rồi tiêu tan, trái lại Diệp Lương Thần lại không bị thương. Hóa ra người vốn chưa đạt đến huyền giai, công kích bị đối phương hóa giải, Lâm Tu không những không tức giận mà ngược lại còn mỉm cười. Mặc dù không biết ngươi đã đánh bại Tiền Hư Côn như thế nào, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hoàng giai và huyền giai cho dù ngươi thi triển thủ đoạn gì, cũng đều khó có thể bù lại. Ban đầu Lâm Tu cho rằng Diệp Lương Thần đã bước vào huyền giai, bởi vậy rất cẩn thận, nhưng vừa rồi giao phong đã cho hắn biết, đối phương cũng chưa đạt đến huyền giai, nhiều nhất chỉ là hoàng giai đỉnh phong mà thôi. Đối phó ngươi, hoàng giai đã đủ rồi. Diệp Lương Thần xem thường. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Sắc mặt Lâm Tu âm trầm. Linh lực ngay lập tức vận chuyển tới cực hạn, mãnh liệt xông lên. Trong điện quang hỏa thạch hai người đã giao thủ mấy lần, mặc dù Diệp Lương Thần miễn cưỡng đón lấy, nhưng có thể thấy hắn luôn ở thế yếu, gần như toàn bộ thời gian đều bị đánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Lâm Tu hiển nhiên không có ý định tiếp tục trì hoãn, tìm được cơ hội trực tiếp sử dụng thần cơ bá quyền, chặt đứt linh lực của Diệp Lương Thần, mong muốn giành chiến thắng bằng một quyền. Tuy nhiên ngay lúc này, Lâm Tu thấy khóe miệng Diệp Lương Thần nở một nụ cười. Không tốt. Đột nhiên, Diệp Lương Thần tránh nắm đấm của Lâm Tu ở một góc độ không thể tưởng tượng nổi, thân hình nhẹ nhàng năm ngón tay đánh vào cổ họng của Lâm Tu. Cho dù Lâm Tu đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị đánh trúng. Nếu hắn không kịp thời rút lui, chỉ sợ lần này có thể đã giết hắn. Hắn vậy mà đã phá giải thần cơ bá quyền. Có người dưới đài nghẹn ngào kêu lên. Nếu như vừa rồi Lâm Tu không nói sai, vậy có nghĩa là Diệp Lương Thần lấy tu vi hoàng giai phá giải võ kỹ huyền giai cao cấp. Làm sao có thể? Giang Dạ không thể tưởng tượng nổi mở to mắt, tự lẩm bẩm. Là một người từng trải qua, Giang Dạ biết rất rõ sự đáng sợ của thần cơ bá quyền. Ngay cả khi hắn toàn lực phòng bị cũng đã rất khó đón lấy, hiện tại lại bị một võ giả hoàng giai dễ dàng phá giải. Nói đùa cái gì? Giờ phút này, chỉ có Tần Giác trên đài cao luôn bình tĩnh tự nhiên, dù sao đây chỉ là thao tác của nhân vật chính thôi. Khụ khụ. Lâm Tu ho khan hai tiếng, phát hiện có máu phun ra, yết hầu vô cùng đau đớn, trong lúc nhất thời không có cách nào nói tiếp. Cùng lúc đó, Diệp Lương Thần lấn người mà lên. Lâm Tu vừa muốn đưa tay phản kích, chỗ yết hầu đột nhiên có linh lực khuếch tán ra, làm động tác hắn bị trì trệ. Sau một khắc, nắm đấm của Diệp Lương Thần rơi mạnh vào Lâm Tu. Ầm. A. Lâm Tu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như búp bê vải bay ra ngoài, hắn không ngờ rằng, Diệp Lương Thần, vậy mà thần không biết quỷ không hay để lại một đạo ám kình trong yết hầu hắn. Bị đánh trúng hai lần liên tục, mạnh như Lâm Tu cũng bị trọng thương, hắn phun ra một ngụm máu, đứng dậy khỏi mặt đất một cách khó khăn, gần như không thể đứng vững. Nhưng Diệp Lương Thần cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục đi về phía hắn. Ta. Lúc này, Lâm Tu biết rất rõ mình không có khả năng đánh bại Diệp Lương Thần. Đạo ám kình ở yết hầu hắn phá hủy hoàn toàn năng lực phản kháng của hắn. Đạo ám kình có lẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến hắn vô cùng khó chịu, luôn phải sử dụng linh lực để chống cự. Nếu không sẽ lại giống như vừa rồi, động tác đột nhiên trở nên chậm, trở thành bia ngắm của Diệp Lương Thần. Đáng chết, rốt cuộc đây là thủ đoạn gì? Ngay khi Lâm Tu cực kỳ không cam tâm muốn đầu hàng, lại kinh ngạc phát hiện, mình vốn không thể nói chuyện. Ha ha, muốn đầu hàng sao? Diệp Lương Thần nhếch miệng cười một tiếng, thâm trầm nói, ta cũng không đồng ý. A, khụ khụ. Lâm Tu muốn nói chuyện, nhưng cơn đau nhức ở yết hầu lại làm hắn không ngừng ho khan, không thể nói gì. Lúc này, đệ tử dưới đài cũng nhận ra được có điều gì đó không đúng, rõ ràng Diệp Lương Thần không có ý định bỏ qua cho Lâm Tu. Không đợi mọi người có thể phản ứng, Diệp Lương Thần lại vung một quyền ra, trực tiếp đánh Lâm Tu ngã xuống đất, sau đó giẫm một cước lên mặt hắn. Không phải ngươi rất tỏ vẻ sao? Diệp Lương Thần châm chọc nói, đáng tiếc, hiện tại ta đã đánh bại ngươi trước mặt các đệ tử, điều này chứng minh lựa chọn của hàng nát Tiêu Chỉ Huân kia là sai. Nói xong, Diệp Lương Thần cúi người nâng nắm đấm đánh vào bụng Lâm Tu, hắn thực sự muốn phế đan điền của Lâm Tu. Không, ngươi muốn làm gì? Lâm Tu gầm lên trong nội tâm, cuối cùng lộ ra biểu lộ hoảng sợ, đối với một võ giả mà nói, mất đi đan điền tương đương sẽ trở thành phế nhân. Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được với Lâm Tu. Thấy nắm đấm Diệp Lương Thần sắp rơi xuống, một cánh tay bỗng nhiên bắt lấy nắm đấm của Diệp Lương Thần, cho dù hắn dùng lực như thế nào cũng khó mà tiến thêm. Ai? Sắc mặt Diệp Lương Thần biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là trọng tài. Có chừng có mực đi, ngươi đã phạm quy. Trọng tài thản nhiên nói. Nếu như ta nói không thì sao? Diệp Lương Thần thần sắc lạnh lùng. Hắn tin tưởng với thiên phú mình thể hiện ra, trọng tài không có khả năng làm gì hắn. Bị một tên đệ tử khiêu khích, trọng tài nheo mắt, lớn tiếng tuyên bố, bên thắng, Lâm Tu. Ngay khi tuyên bố này được đưa ra, toàn trường xôn xao. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải Diệp Lương Thần thắng sao? Ha ha, ngươi không biết sơn môn thi đấu tuyệt đối không cho phép phạm quy. Một khi phạm quy tất cả chiến tích lập tức bị hủy bỏ. Đây là quy củ từ trước đến nay của Huyền Ất Sơn. Có người giải thích nói. Thật hả? Nói nhảm, đương nhiên là thật. À, vậy xem ra Diệp Lương Thần đã đấu một trận vô ích. Đáng đời, ai bảo hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Một bên khác, Diệp Lương Thần nghe được câu này cũng sững sờ, chất vấn. Tại sao? Ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi đã phạm quy. Trọng tài trầm lặng nói. Ngươi đây là đang nhắm vào ta. Diệp Lương Thần trầm giọng nói, tại sao? Ngươi không đứng ra khi hắn mới động thủ, bây giờ lại muốn bảo vệ hắn. Trọng tài. Cái gì và cái gì, không phải hai người các ngươi vừa thi đấu bình thường sao? Nếu như không phải ngươi phạm quy, ta cũng sẽ không đứng ra. Quả nhiên, cao trào đến rồi. Tần Giác mỉm cười, như hắn đã đoán, chuyện giống nội dung cốt truyện cuối cùng cũng phát sinh. Kế tiếp hẳn là đoạn tuyệt với Huyền Ất Sơn, sau đó chạy trốn ngàn dặm, cuối cùng dẫn theo một số lượng lớn cường giả mạnh mẽ trở lại. Hít một hơi thật sâu, trọng tài gằn từng chữ, bởi vì ngươi đã phạm quy, cho nên dù kết quả tranh tài như thế nào, đều tự động thua. Đánh rắm. Ngươi rõ ràng đang nhắm vào ta. Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Trọng tài, thiếu niên này ngớ ngẩn à, chẳng lẽ nghe không hiểu ta đang nói gì? Chờ một chút, ngươi. Ta không nghe, ta không nghe. Diệp Lương Thần lắc đầu liên tục. Chẳng biết tại sao, trọng tài đột nhiên rất muốn đánh chết thiếu niên trước mắt, nhân tiện ngay cả cho cốt cũng được nâng lên. Đúng lúc này, ánh mắt Diệp Lương Thần lóe lên, nhanh chóng vượt qua trọng tài, một quyền đánh về phía Lâm Tu vừa mới đứng lên. Làm càn. Trên đài cao, một làn sóng linh lực cuốn tới, đánh lên người Diệp Lương Thần, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi lôi đài. Trời ạ, là đại trưởng lão. Toàn trường tĩnh mịch, không còn ai dám nói gì. Hừ, tuổi còn nhỏ, tâm địa đã ác độc như thế. Đại trưởng lão đạp vào hư không, từng bước một đi tới trên lôi đài, nói với Lâm Tu, ngươi không sao chứ? Lâm Tu muốn trả lời, nhưng há to miệng, lại không có bất kỳ thanh âm gì. Thấy thế, đại trưởng lão tiện tay vung lên, một màn sương lập tức xuất hiện trong không trung, hóa thành những giọt mưa hòa vào trong cơ thể của Lâm Tu. Rất nhanh Lâm Tu cảm giác được cơn đau nhức ở yết hầu đang biến mất nhanh chóng. Đa tạ đại trưởng lão, đệ tử không có việc gì. Lâm Tu vui mừng nói. Ban đầu thương thế trên người hắn phải cần ít nhất nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, nhưng khi được linh lực của đại trưởng lão tẩm bổ, trong nháy mắt lại khôi phục hơn phân nửa, Lâm Tu sao có thể không cao hứng? Ừm. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Lương Thần cách đó không xa, Diệp Lương Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Đối mặt với chất vấn của đại trưởng lão, Diệp Lương Thần không kiêu ngạo cũng không tự ti, trò cười, ta thì có gì tội? Rõ ràng đã chiến thắng, nhưng lại muốn phế bỏ tu vi đồng môn, ngươi có biết hay không? Ngươi đã vi phạm quy tắc của tông môn. Ha ha, mạnh thắng yếu thua, kẻ mạnh hơn mới có thể sinh tồn, nếu hắn đã có thể nhục nhã ta, vì sao ta không thể phế bỏ hắn? Diệp Lương Thần không quan tâm. Hắn thấy, mình không có ý định giết chết Lâm Tu đã là hạ thủ lưu tình. Hoang đường. Đại trưởng lão phẫn nộ quát, ban đầu ngươi có thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi chịu nhận sai liền không truy cứu, nhưng ngươi thực sự quá phận. Muốn gán tội cho người khác mà không có lý do. Đây chính là phương pháp Huyền Ất Sơn đối đãi với đệ tử sao? Diệp Lương Thần không hề sợ hãi, bắt đầu giằng co với đại trưởng lão. Dám chất vấn đại trưởng lão, gia hỏa này điên rồi sao? Ngu xuẩn, lần này không ai có thể cứu được hắn. Đại trưởng lão có tiếng nghiêm khắc, lần trước có người xúc phạm môn quy, đến nay vẫn làm tạp dịch ở ngoại môn, đã được 30 năm. Đám người thấp giọng bàn tán, hoặc kinh ngạc, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, đều đang đợi đại trưởng lão sẽ làm gì tiếp theo. Tốt, rất tốt. Đại trưởng lão giận dữ cười nói, Diệp Lương Thần, ngươi có ý định tổn thương đệ tử đồng môn của mình, dụng tâm hiểm ác, đã vi phạm quy tắc thứ 132 của Huyền Ất Sơn, người tới bắt hắn lại cho ta, đưa đến sơn động diện bích 3 tháng. Ha ha, đã như vậy, ta cũng không cần tiếp tục ở lại nữa, không bằng trực tiếp trục xuất ta khỏi Huyền Ất Sơn. Nói xong câu đó, Diệp Lương Thần không chút do dự quay người bước ra ngoài sân rộng. Hắn vốn chỉ xem nơi này như một bàn đạp mà thôi, không có một chút lưu luyến nào. Dừng lại. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hai đạo sư lập tức chặn đường đi của Diệp Lương Thần, chia làm trái và phải, chuẩn bị bắt hắn lại. Ta muốn đi, không ai có thể ngăn được ta. Diệp Lương Thần quát một tiếng, khí tức đột ngột dâng lên, trong nháy mắt đột phá hoàng giai. Cùng lúc đó, Tần Giác ngáp một cái, rốt cuộc thiếu niên này cũng muốn lộ át chủ bài sao? Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn muốn nhìn thử rốt cuộc Diệp Lương Thần là kẻ thế nào? Kết quả lại giống y như suy đoán lúc trước của hắn. Nếu để cho Diệp Lương Thần chạy thoát mà nói, chỉ sợ mấy năm sau nhất định sẽ có một tên chí tôn cảnh quay lại, thậm chí còn mạnh hơn. Ngay khi Tần Giác nhịn không được mà cảm thán, Diệp Lương Thần đã liên tiếp đột phá hoàng giai, huyền giai, địa giai, bước vào thiên giai, hai tên đạo sư còn chưa kịp phản ứng, liền bị chấn bay ra xa. Nhưng mà giờ phút này khí tức của Diệp Lương Thần mênh mông cuồn cuộn, ngay cả đầu tóc cũng đều biến thành ngân sắc, rõ ràng là lực lượng này không thuộc về chính hắn. Hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn thử, ai có thể ngăn cản bản tọa? Diệp Lương Thần ngữ khí ngạo nghễ, không ai bì nổi, có ý tứ duy ngã độc tôn. Các hạ rốt cục cũng chịu lộ ra diện mạo thật. Đại trưởng lão mặt không đổi sắc, giống như đã sớm đoán được. A, thiên giai hậu kỳ, được lắm, ở loại địa phương nhỏ này cũng coi như là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà ở trong mắt bản tọa vẫn như cũ là một lũ sâu bọ. Diệp Lương Thần liếc nhìn đại trưởng lão, khinh thường nói, làm sao, ngươi muốn ngăn cản đệ tử của bản tọa rời đi. Nhìn xem xưng hô này, cái khí chất này, còn cái dáng vẻ trang bức thuần thục này, Tần Giác không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là lão gia gia của Diệp Lương Thần đang ẩn tàng trên người hắn. Chỉ là, vì sao đãi ngộ của nhân vật chính chỉ có một chút như vậy, rồi cảm giác bị Diệp Lương Thần mạnh mẽ biến thành nhân vật phản diện đâu. Người này đã là đệ tử của các hạ, vì sao còn muốn gia nhập Huyền Ất Sơn? Đại trưởng lão vẫn định thần, không chút bối rồi gì. Nếu là lúc trước, đại trưởng lão có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ sau lưng của hắn, vậy mà là một siêu cấp cường giả có thể diệt được Ngụy gia tọa trấn, sao lại sợ cái tên Diệp Lương Thần trước mặt này? Bản tọa tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Lương Thần cười nhạo nói, có thể để cho đệ tử của bản tọa gia nhập, là vinh hạnh của Huyền Ất Sơn các ngươi. Đại trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, các hạ cũng quá cuồng vọng rồi. Cuồng vọng? Lúc bản tọa tung hoành khắp Linh Ương giới, ngươi còn chưa sinh ra đâu. Đôi mắt Diệp Lương Thần thâm thúy, giống như đang nhớ lại cái gì. Phải vậy không, thế sao ngươi chết vậy? Đại trưởng lão cười lạnh nói. Hừ, bớt nói nhiều lời, bản tọa không có thời gian cùng ngươi dây dưa ở đây. Chuyện hôm nay ta ghi nhớ, ngày sau đương nhiên đòi lại gấp 10 lần. Lời vừa nói ra, chẳng khác gì là muốn không chết không thôi. Đại trưởng lão làm sao có thể tùy tiện thả hắn rời đi? Đã như thế, vậy liền để ta lãnh giáo thử thủ đoạn của các hạ ra sao a? Nói xong, đại trưởng lão dẫn đầu phát động công kích, linh lực như giải lục trường hà che trời lấp đất cuốn về phía Diệp Lương Thần, không có chút ý tứ muốn lưu thủ nào. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Lương Thần nhếch miệng, trong cơ thể đột nhiên bắn ra bạch quang lóa mắt, chiếu sáng một khoảng quảng trường. Cùng lúc đó, năm ngón tay của Diệp Lương Thần nắm lấy hư không, thiên địa giống như đều bị hắn bắt vào trong lòng bàn tay. Đại trưởng lão lúc này phát ra công kích liền bị hóa giải, cái gì cũng đều không sót lại. Ta không nhìn lầm đi, Diệp Lương Thần vậy mà có thể tiếp được công kích của đại trưởng lão. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng là thiên giai? Ta nhất định là đang nằm mơ. Cho dù rất nhiều cao tầng Huyền Ất Sơn đã nhìn ra cỗ lực lượng này, không thuộc về Diệp Lương Thần, nhưng những đệ tử kia lại nhìn không ra. Giờ phút này bọn hắn chỉ biết là Diệp Lương Thần đứng lơ lửng trên không, mạnh mẽ đón lấy công kích của đại trưởng lão. Thiên giai đỉnh phong. Đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, giao thủ một phen, giờ phút này hắn nhìn ra Diệp Lương Thần, bỗng chốc đã đạt đến cấp bậc thiên giai đỉnh phong. Hiện tại, ngươi còn cho rằng mình có thể ngăn cản ta sao? Diệp Lương Thần chắp hai tay ra sau lưng, khinh thường nói. Lời còn chưa dứt, trên đài cao đột nhiên truyền đến tràn cười dài, nếu như lại thêm ta đây. Sau một khắc, Bạch Nghiệp đi ra sân, khí tức cao thâm mặt chắc, lại ẩn ẩn ngăn chặn Diệp Lương Thần. Thiên giai đỉnh phong. Diệp Lương Thần biến sắc. Ta không quản các hạ trước kia là ai, đã lén lút lẻn vào Huyền Ất Sơn của ta, lại cố ý đả thương đệ tử của Huyền Ất Sơn ta, nên cho ta lời giải thích. Thần sắc Bạch Nghiệp tự nhiên, không chút nghi ngờ nói. Cũng chỉ có ngay tại lúc này, Bạch Nghiệp mới thể hiện ra uy thế trưởng môn Huyền Ất Sơn của hắn. Các ngươi muốn như thế nào? Diệp Lương Thần từ đầu tới cuối vẫn duy trì cảnh giác. Rất đơn giản, phế bỏ tu vi, ở trong sơn động diện bích 3 tháng. Bạch Nghiệp nói như chuyện hiển nhiên. Nếu đối phương đã định không chết không thôi, Bạch Nghiệp làm sao có thể nhân từ nương tay? Nếu như bản tọa không đồng ý, vậy cũng đừng trách hai chúng ta lấy nhiều khi ít. Ha ha, chỉ sợ các ngươi không có năng lực này. Diệp Lương Thần biểu lộ âm lãnh, trầm giọng nói. Lấy thực lực của hai người Bạch Nghiệp, muốn đánh bại hắn có lẽ không khó, nhưng muốn lưu hắn lại thì tuyệt đối không thể. Bạch Nghiệp không có tiếp tục nói nhảm với Diệp Lương Thần, mà là trực tiếp điều động thiên địa chi lực, trấn áp Diệp Lương Thần. Phải biết, Bạch Nghiệp thế nhưng đã từng lấy một địch hai, chiến cùng một vị thiên giai đỉnh phong cùng thiên giai hậu kỳ đều không rơi xuống hạ phong, huống chi hắn hiện tại có linh khí chí tôn gia trì, coi như Diệp Lương Thần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể siêu việt cảnh giới chí tôn cảnh sao? Nhưng mà Diệp Lương Thần căn bản không hề động tĩnh, giống như lúc Bạch Nghiệp động, thủ trong nháy mắt liền xông thẳng lên trời, bay về phương xa. Hắn không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ không cùng Bạch Nghiệp đấu nhau ở Huyền Ất Sơn. Ngược lại chạy rất nhanh đấy. Bạch Nghiệp lạnh hừ một tiếng, vừa muốn truy kích nhưng Diệp Lương Thần, vốn dĩ đã biến mất lại đột nhiên lại xuất hiện trên quảng trường. Đám người, tình huống gì đây? Lúc đó, Diệp Lương Thần cũng là mù mờ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình rõ ràng đã thi triển bí thuật, trong nháy mắt bay ra hơn 10 dặm, sao lại trở về rồi? Không có khả năng. Diệp Lương Thần cắn răng, lần nữa thi triển bí thuật, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng mà 2 giây sau, mọi thứ đều giống như vừa rồi. Diệp Lương Thần lại lần nữa xuất hiện ở trên quảng trường. Lần này tất cả mọi người đều mờ mịt, tên này đến là để chọc cười hả? Đáng chết! Sao có thể như vậy? Diệp Lương Thần khó có thể tin được gầm thét lên, chợt điên cuồng thi triển bí thuật, chạy đến 8 phương 10 hướng, nhưng kết quả cuối cùng đều trở về chỗ cũ. Hô hô hô, sao có thể như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Diệp Lương Thần thở hổn hển, linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu bình thường mà nói, hắn hiện tại đã ở chỗ cách nơi này 10 dặm mới đúng, nhưng mà bây giờ hắn ngay cả quảng trường cũng không thoát ra được. Chẳng lẽ nơi này có trận pháp không gian? Diệp Lương Thần cảm thấy có chút hoang đường, loại thế lực nhỏ xa xôi này, làm sao có thể có trận pháp không gian? Mắt thấy cảnh tượng này, Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Giác ở trên đài cao kia, mặc dù giờ phút này Tần Giác đang nhàn nhã uống linh tửu, giống như không có chuyện gì cả, nhưng hai người đều biết, nhất định là Tần Giác đã động tay nên Diệp Lương Thần mới chạy quanh chỗ này, không thoát ra được. Xem ra ngươi nơi nào cũng không đi được. Bạch Nghiệp vuốt râu cười nói. Các ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù là thần thông không gian, hay là trận pháp không gian, đều phải là cường giả thánh cảnh trở lên mới có thể sử dụng được mới đúng. Huyền Ất Sơn làm sao có thể sẽ có cường giả cấp bậc thánh cảnh? Trừ phi thế giới này điên rồi. Phải biết rằng, cho dù là Diệp Lương Thần, khi còn sống cũng chỉ có cảnh giới truyền kỳ cảnh mà thôi. Ta sao phải nói cho ngươi biết? Bạch Nghiệp châm chọc nói. Hừ, đệ tử của bản tọa bất quá chỉ là đả thương một phế vật mà thôi, các ngươi làm gì mà phải đuổi cùng giết tận như vậy? Hít một hơi thật sâu, Diệp Lương Thần có ý muốn đổi chủ đề, hóa giải trận chiến đấu này. Hết cách rồi, vừa nãy thi triển bí pháp đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, nếu lại chiến đấu với hai cường giả thiên giai, vậy thì hắn không có phần thắng nào rồi. Vốn dĩ Diệp Lương Thần nghĩ là chỉ cần mình nhượng bộ, Bạch Nghiệp khẳng định sẽ cho lối thoát, sau đó thuận lý thành chương ngồi xuống bắt tay giảng hòa. Dù sao Lâm Tu cũng là đệ tử huyền giai, không cần thiết vì hắn mà đắc tội với một cường giả thiên giai. Nhưng nằm ngoài dự tính là Bạch Nghiệp lại hung dữ nói, phế vật, ta thấy ngươi mới chính là phế vật. Diệp Lương Thần ngạc nhiên, trong lúc nhất thời quên mất phải phản bác, hắn không ngờ rằng Bạch Nghiệp sẽ nói ra câu này. Đã vào Huyền Ất Sơn của ta, chính là đệ tử của Huyền Ất Sơn ta, cho dù là ai đả thương đệ tử Huyền Ất Sơn ta thì cũng đều phải trả giá lớn, Thiên Vương lão tử cũng không ngoại lệ. Giọng nói của Bạch Nghiệp tiếng như sấm, xuyên nứt cả đá, truyền khắp quảng trường, ầm ầm vang dội. Nghe được câu này, các đệ tử đều cảm động vô cùng, nhao nhao đứng thẳng, cảm thấy tự hào vì bản thân là đệ tử của Huyền Ất Sơn. Lâm Tu cảm động muốn khóc, la lớn, đa tạ trưởng môn sư tổ chủ trì công đạo cho đệ tử. Đa tạ trưởng môn sư tổ. Đám người đồng thanh hô, trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Thấy thế, Tần Giác nhịn không được cảm khái, Bạch Nghiệp quả nhiên thích hợp làm trưởng môn hơn so với hắn, nếu như là hắn, nhiều nhất cũng chỉ một tay chụp chết Diệp Lương Thần mà thôi. Nhìn như vậy, Bạch Nghiệp ngược lại càng giống nhân vật chính, chỉ tiếc thực lực hơi kém xíu. Kỳ thật Bạch Nghiệp nghĩ rất đơn giản, mặc dù Diệp Lương Thần là cường giả thiên giai, nhưng vừa rồi xem thái độ đó cũng không khó để thấy, hắn chỉ lấy Huyền Ất Sơn là làm đá kê chân mà thôi, hơn nữa còn tuyên bố chuyện hôm nay sau này đòi lại gấp 10 lần. Bạch Nghiệp cho dù ngốc cũng biết nếu như thả Diệp Lương Thần đi sẽ có kết quả gì. Huống chi trước kia Bạch Nghiệp biết được một số chuyện kỳ quái từ chỗ Tần Giác, trong đó cũng có chuyện giống như bây giờ. Trừng phạt Diệp Lương Thần bất quá cũng chỉ là cái lý do, coi như Diệp Lương Thần thật sự đồng ý tự phế tu vi, ở trong sơn động diện bích 3 tháng, Bạch Nghiệp cũng sẽ để cho hắn lặng yên không một tiếng động nào biết mất khỏi thế giới này. Bạch Nghiệp cũng không cho rằng bản thân là thánh nhân gì cả, hắn là trưởng môn của Huyền Ất Sơn. Điều đầu tiên là phải bảo đảm an toàn cho Huyền Ất Sơn, đối với loại nguy hiểm tiềm ẩn này, đương nhiên tốt nhất là phải tiêu diệt sớm rồi. Đừng tưởng rằng ta thật sợ các ngươi. Diệp Lương Thần hừ lạnh một tiếng lấy một viên đan từ trong nhẫn chữ vật nuốt vào, đúng là đan cưỡng ép tăng lên linh lực, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Thấy thế, Bạch Nghiệp biểu lộ có chút ngưng trọng, nếu như Diệp Lương Thần thật sự muốn liều mạng mà nói, chỉ sợ không còn là phiền phức nhỏ nữa. Ngay lúc Bạch Nghiệp sơ tán đệ tử phía dưới, cùng Diệp Lương Thần đánh một trận, một dòng lực lượng không gì sánh nổi đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn hắn. Chỉ trong thoáng chốc, trăm dặm quanh phương viên gió nổi mây kéo đến, linh lực dâng trào. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thủ ấn linh lực to lớn từ trên trời giáng xuống, lúc này Tần Giác vẫn hờ hững ngồi trên đài cao. Ngay lúc thủ ấn linh lực xuất hiện, Diệp Lương Thần sắc mặt đại biến, nhưng mà không để hắn kịp phản ứng, thủ ấn linh lực đã rơi xuống. Không có kinh thiên động địa, cũng không có kịch liệt phản kháng, không khí giống như ngưng đọng lại. Thủ ấn linh lực lặng yên không một tiếng động xuyên qua Diệp Lương Thần, rồi giống như tinh quang chậm rãi tiêu tán. Cái này, không thể nào. Diệp Lương Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt ảm đạm dần, cho đến mất đi ánh sáng. Phốc. Sau một khắc, Diệp Lương Thần giống như thủ ấn linh lực, hóa thành điểm sáng theo gió mà bay đi. Toàn trường hoảng sợ. Đáng thương cho Diệp Lương Thần, chỉ sợ đến chết cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, dù sao vừa rồi quyền khống chế thân thể cũng không nằm trên tay hắn. Chết. Lúc lâu sau, có tên đệ tử khàn giọng nói, đây chính là võ giả thiên giai, cứ như vậy mà bị miễu sát, thì ra sư thúc tổ lợi hại như vậy. Một đệ tử khác sợ hãi thán phục. Trước đó trải qua chuyện ở Hắc Sâm Lâm, những đệ tử mới càng thêm sùng bái Tần Giác, ngay cả võ giả thiên giai cũng có thể miễu sát. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì ai? Thật là, sư huynh ta còn chưa có vận công đâu, ngươi nhúng tay vào làm gì? Bạch Nghiệp bất mãn nói, nếu để ta vận công, khẳng định trong vòng 3 chiêu sẽ giải quyết được hắn. Tần Giác, Diệp Lương Thần trà trộn vào bản môn 3 năm, dụng tâm hiểm ác, lúc thi đấu sơn môn tổn thương đệ tử của bổn môn, cự tuyệt bị phạt, tội không thể tha, đã bị tru sát ngay tại chỗ. Đại trưởng lão cất giọng nói, tuyên bố chuyện này kết quả. Đúng lúc này, bàn tay Tần Giác đột nhiên vồ một cái, vốn dĩ nơi Diệp Lương Thần bỏ mình bỗng nhiên lóe lên một điểm sáng, trong nháy mắt rơi vào trong tay Tần Giác. Xém chút nữa là để cho ngươi trốn thoát rồi. Tần Giác hung hăng nói, thả ta ra. Điểm sáng liều mạng dãy giụa, nhưng lại không hề có tác dụng, mà bên trong điểm sáng, ẩn hiện một bóng dáng nhỏ già nua, chính là lão gia gia trong cơ thể của Diệp Lương Thần. Vừa rồi trong nháy mắt khi thủ ấn linh lực giáng xuống, hắn vậy mà lựa chọn vứt bỏ thân xác Diệp Lương Thần, trốn vào trong hư không, nếu không phải Tần Giác kịp thời phát giác ra, chỉ sợ đã để hắn chạy mất. Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi. Tần Giác lắc đầu thở dài nói. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình gặp được nhân vật chính phế vật trong thoại bản, kết quả không nghĩ tới thế mà biến thành nhân vật phản diện. Trên thực tế, nếu như không có Tần Giác, Diệp Lương Thần hơn phân nửa có thể chạy thoát, đồng thời nhiều năm sau rất có thể sẽ huy động rất nhiều cường giả quay lại, hủy diệt Huyền Ất Sơn. Đáng tiếc hắn gặp phải Tần Giác, một hình người chân chính biết đi trang bức. Mà chuyện ai cũng biết chính là, luyện võ làm sao có thể đánh thắng tu tiên. Thả ta ra. Cái gì ta cũng đều có thể cho ngươi, khi còn sống ta chính là cường giả truyền kỳ cảnh. Bóng dáng già nua bên trong điểm sáng đau khổ cầu khẩn nói, làm gì còn dáng vẻ không ai bì lai của trước đó nữa. Nhưng mà còn chưa dứt lời, Tần Giác nắm tay một cái, đem bóp nát. Chờ đã. Lúc này, tiếng của Bạch Nghiệp vọng đến, giống như muốn ngăn cản Tần Giác. Thấy điểm sáng bị bóp nát, Bạch Nghiệp một mặt tiếc nuối, đây chính là nguyên hồn của cường giả truyền kỳ cảnh, nếu dùng đến luyện chế đan dược, nhất định là làm ít mà lời ta. Tần Giác, ngươi không phải đã nói không luyện chế đan dược nữa sao? Có sao? Ta nói ra lúc nào? Bạch Nghiệp ra vẻ mờ mịt. Cách đó không xa, Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh nhao nhao dùng mình một cái, biểu tình hoảng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.